đỉnh cấp ngọ tính tư cơ sơ quyền pháp ba tờ đầu chương 249 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến lúc đó chỉ cần có gió thì Lục Trường Sinh có thể cảm ứng được toàn bộ phạm vi mà gió thổi qua. Đối với những võ giả khác mà nói, có lẽ chuyện này là điều không tưởng, thậm chí chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại có ngộ tính tới hơn 1.000 điểm, thế nên chuyện này dường như có thể làm được. Bởi vì gió thật ra cũng là một loại ý cảnh. Chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh từ gió là có thể hình thành cảm tri chi phong. Lục Trường Sinh cũng không đi loanh quanh đợi gặp may nữa. Hắn khoanh chân ngồi giữa bụi cỏ, lặng lặng lĩnh hội từng con gió nhẹ thổi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ Lục Trường Sinh không ăn không uống, cứ khoanh chân ngồi giữa bụi cỏ như thế. Thậm chí từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn hắn vẫn lặng lặng lĩnh hội như cũ. Đối với người khác mà nói, muốn lĩnh ngộ một loại ý cảnh như vậy chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng Lục Trường Sinh thì khác. Ngộ tính của hắn cao hơn 1.000 điểm, chỉ cần có một tia linh cảm thì sẽ có hy vọng lĩnh ngộ được ý cảnh. Mà hiện giờ hắn đã có linh cảm. Linh cảm của hắn chính là gió. Thế nhưng dù đã có linh cảm nhưng Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy lần này cảm ngộ có vẻ rất khó khăn. Dù sao thì loại ý cảnh cảm tri chi phong có vẻ hoàn toàn khác với hải lãng ý cảnh và tinh không bộc bố ý cảnh hắn lĩnh ngộ khi trước. Có điều dù khác thế nào đi nữa nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì sớm muộn gì Lục Trường Sinh cũng sẽ có thu hoạch. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Tách. Đột nhiên Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Thành. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. 3 ngày vừa qua hắn đều đang cảm ngộ loại ý cảnh hoàn toàn mới này. Rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ thành công. Hắn lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 1750 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 1 năm 1 tháng cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 1% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 6 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 5 Lục Trường Sinh nhìn bản thuộc tính, quả nhiên lại xuất hiện một loại ý cảnh hoàn toàn mới, tên là cảm tri chi phong ý cảnh. Loại ý cảnh này không giúp gia tăng sức chiến đấu, thế nhưng lại có thể gia tăng cảm giác trên diện rộng. Lục Trường Sinh thử vận dụng ý cảnh. Ý thức của hắn như thể lập tức dung nhập vào trong gió. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tuy hắn không thể khống chế gió nhưng chỉ cần nơi có gió thổi qua thì Lục Trường Sinh đều sẽ cảm giác được. Đương nhiên phạm vi cũng không phải là vô hạn mà vẫn có một mức độ nhất định. Ví dụ như, lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm, phạm vi của ý cảnh đại khái sẽ kéo dài khoảng vài dặm. Hơn nữa còn phải có gió. Nếu không có gió thì hắn cũng không thể cảm ứng được. Hiện giờ phạm vi của cảm tri chi phong còn chưa tới 10 dặm. Thế nhưng khi tiến độ của ý cảnh tăng lên thì phạm vi cảm giác có thể sẽ không ngừng gia tăng. Huống chi phạm vi mấy dặm hiện giờ cũng coi như không tệ rồi. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ điều này có nghĩa gì. Cảm giác được phạm vi mấy dặm đồng nghĩa với việc hắn không cần đi lung tung đợi gặp may nữa. Vả lại, khi hắn không ngừng di chuyển cũng chẳng khác nào đang mở rộng phạm vi ý cảnh. Thử xem sao. Lục Trường Sinh thử di chuyển trong thảo nguyên, sau đó sử dụng cảm tri chi phong ý cảnh để cảm giác trong phạm vi mấy dặm xem thử có tên người bắt lỗ nào không. Vừa mới thử mà Lục Trường Sinh đã cảm ứng được một tiểu đội bắt lỗ rồi. Phía đông nam, cách đây khoảng 7 dặm có một đám người bắt lỗ. Tổng cộng có 3 tên, là một tiểu đội, tất cả đều là võ giả cảnh giới thần lực. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực. Đây chính là một mục tiêu tuyệt vời. Đều là cảnh giới thần lực, nếu vậy đầu chúng ít nhiều gì cũng có chút giá trị. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh lập tức dốc toàn lực chạy về phía mục tiêu. Lúc này, trong bụi có 5 võ giả của Đại Ngư Vương Triều đang định đánh lén. Thế nhưng khi họ trông thấy 3 võ giả bắt lỗ kia lại không khỏi biến sắc. Là võ giả cảnh giới thần lực, hơn nữa chúng còn tổ đội với nhau. Mọi người đừng cử động, cẩn thận bị chúng phát hiện. Không đúng, chúng phát hiện ra chúng ta rồi, nhanh lên, chia nhau ra trốn thôi. Sắc mặt 5 võ giả lập tức đại biến. Trái ngược với 3 võ giả cảnh giới thần lực bên phía Bắc Lỗ, cả 5 người bọn họ đều chỉ có cảnh giới luyện tạng. Thậm chí ở chiến trường Bắc Vực họ cũng chỉ có hiện giờ bị 3 võ giả cảnh giới thần lực phát hiện, vậy thì chỉ có thể trốn. Thế nhưng có thoát được hay không cũng phải xem liệu họ có may mắn không nữa. Một võ giả cảnh giới thần lực nháy mắt đã đuổi tới sau lưng 2 trong 5 võ giả vừa chạy trốn. À, 2 người hét lên thảm thiết, sau đó bị đối phương giết chết. 3 người còn lại càng thêm ra sức chạy đi. Phốc. Đang chạy thì một võ giả dường như thấy thân thể không đầu của mình. Ta chết rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Đau của người bắt lỗ quá nhanh, thậm chí dù đã bị chặt đầu mà suy nghĩ của đối phương vẫn còn chưa biến mất. Rõ là chán, lại là một đám võ giả luyện tạng. Chẳng lẽ Đại Ngư Vương Triều chỉ có võ giả luyện tạng thôi, à võ giả luyện tạng tới chiến trường Bắc Vực chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nhưng vây giết một võ giả trên thần lực bảng cũng không dễ, mà còn chưa biết chúng ta có gặp được kẻ nào không nữa. Ba tên Bắc Lỗ này cũng không phải những kẻ tầm thường. Tuy chúng không có tên trên thần lực bảng nhưng thật ra thực lực cũng nằm trong tầm 150 người đứng đầu gì đó. Ba người liên thủ là có thể vây giết một võ giả trên thần lực bảng. Tiếc là cả ba đều không may, chúng đã tổ đội mấy ngày mà vẫn không gặp được bất cứ võ giả trên thần lực bảng nào. Vèo. Đúng lúc này, ba người ngẩng phát đầu lên, cùng nhìn về một phía. Có người tới. Hình như là một võ giả cảnh giới thần lực. Hắn là Đao Thập Nhị, người xếp hạng thứ 81 trên thần lực bảng. Lần này chúng ta may mắn quá, thế mà lại đụng trúng Đao Thập Nhị. Ha ha ha, cơ hội để nổi danh tới rồi. Tên Đao Thập Nhị này chỉ có một mình, đúng là công trạng đưa tới tận cửa. Ba người liếc qua nhau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tuy Đao Thập Nhị xếp hạng thứ 81 trên thần lực bảng, thế nhưng đối phương không tổ đội mà lại chỉ có một mình, mà chúng có tới tận ba người. Nhóm ba người này rất tự tin mình có thể giết được võ giả trên thần lực bảng, thế nên chúng không những không sợ mà ngược lại còn cảm thấy may mắn bởi gặp được cơ hội nghìn năm một thuở như vậy. Tới chậm một bước rồi. Cuối cùng Lục Trường Sinh cũng chạy tới nơi. Trong vòng 7-8 dặm, hắn cũng đã nhận biết tình hình xung quanh thông qua ý cảnh cảm tri chi phong. Nơi này có ba người Bắc Lỗ đang đuổi giết năm võ giả luyện tạng. Tiếc là vẫn tới chậm một bước. Năm võ giả luyện tạng đã chết, thi thể vẫn còn nằm trên đất. Dê. Yeah. Ngay khi Đao Thập Nhị xuất hiện, ba người kia cũng lập tức động thủ. Ba người phối hợp rất ăn ý, gần như cùng phát động tấn công từ ba phía khác nhau. Hơn nữa ai cũng thi triển bí pháp khiến khí huyết tăng vọt, khí thế điên cuồng bùng nổ. Mỗi người đều là võ giả bách đỉnh. Chẳng trách trông thấy ta cũng không trốn đi, thậm chí còn định vây giết ta, đúng là cũng có chút thực lực để Lục Trường Sinh cảm nhận được luồng sức mạnh cuộn trào mạnh liệt, chậm rãi thổi quét về phía mình. Trong tình cảnh này, dù hắn có hải lãng ý cảnh thì cũng không ngăn cản được ba người vây công. Lâm. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Vù vù. Tiếng chuông đồng lập tức vang vọng trong đầu ba kẻ kia. Cùng lúc đó, ba người cảm giác tinh thần chấn động, khí huyết đình trệ. Keng. Một ánh đao màu máu cắt ngang qua hư không. Ánh đao hoàng mỹ như thể sao trời thắp sáng màn đêm tối đen mịt mùng. Ba người thậm chí còn cảm ứng được một con thác cao 3000 thước từ khoảng sao trời mênh mông kia đang chậm rãi đổ ập xuống. Phốc phốc. Ánh đao màu máu tan biến, sao trời cũng theo đó biến mất. Ý thức của ba người lập tức rơi vào bóng đêm vô cùng vô tận, không còn cảm ứng được gì nữa. Chê. Ba võ giả bách đỉnh đã bị một đao của Lục Trường Sinh giết chết. Dù là cảnh giới thần lực cũng không cản được một đao của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn ba thi thể nằm dưới đất, chỉ khẽ lắc đầu. Quá yếu. Không cần biết là cấp độ bách đỉnh cũng được, hay thậm chí cấp độ thiên đỉnh thì cũng thế thôi. Thật ra khi đối mặt với Lục Trường Sinh thì nhất định phải lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu không có ý cảnh thì không thể nào ngăn nổi bí pháp cửu tự chân ngôn của hắn. Đến lúc đó kết cục sẽ giống như bây giờ. Cấp độ bách đỉnh hay cấp độ thập đỉnh cũng không khác gì nhau, đều bị một đao của Lục Trường Sinh chém chết. Số người với Lục Trường Sinh mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiếc là những kẻ biết điều đó đều đã chết cả. Thi thể ba võ giả bách đỉnh, thu hoạch hôm nay cũng không tệ. Chuyến này đi mấy ngày rồi, trước quay về đã, mai lại tới lần nữa. Lục Trường Sinh cắt đầu ba người kia xuống rồi đi thẳng về phía Bắc Lăng Thành. Những ngày tiếp theo của Lục Trường Sinh trở nên vô cùng quy củ. Buổi sáng hắn vẫn là cửu y thánh thủ xem bệnh cứu người. Đến chiều hoặc tối, không, giờ nói chung là không cần đợi tới tối nữa. Có cảm tri chi phong ý cảnh, gần như chỉ qua một buổi chiều là hắn đã có thể làm xong nhiệm vụ, chém giết một tiểu đội người Bắc Lỗ. Hơn nữa tất cả đều là võ giả cảnh giới thần lực. Mỗi ngày đều có thể tích lũy mấy trăm tiểu công. Một thời gian sau, tích lũy khoảng hơn 20 ngày, án chừng cũng được mấy nghìn tiểu công. Lúc mới đầu cũng không có ai để ý, thế nhưng thời gian dần trôi, mỗi ngày Lục Trường Sinh lại mang theo mấy cái đầu lâu quay về, hơn nữa đều là võ giả cảnh giới thần lực cả. Hiệu suất cao tới mức ấy tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhìn kìa, Đao Thập Nhị lại thắng lợi trở về, lần này hắn chém giết được 4 gã võ giả cảnh giới thần lực. Không biết Đao Thập Nhị làm thế nào nhỉ? Sao lại may mắn thế, lần nào cũng gặp trúng tiểu đội Bắc Lỗ à? Quan trọng nhất là dù có gặp được thì mỗi lần hắn đều có thể chém giết đối phương, lợi hại thật đấy. Nếu hắn cứ giết tiếp như thế, mỗi ngày giết 3 võ giả cảnh giới thần lực, một tháng chính là 90 người, một năm là hơn 1000 người. Ở chiến trường Bắc Vực này Bắc Lỗ cũng chỉ có mấy nghìn võ giả cảnh giới thần lực thôi, chẳng phải cứ thế qua mấy năm là mình hắn có thể giết sạch rồi à? Hi hi, nếu tổng động viên toàn bộ Bắc Lỗ thì sao chỉ có mấy nghìn võ giả cảnh giới thần lực được.

không chỉ mình Vưu Thế Phi mà những người khác dường như cũng đã cảm thấy gì đó. Vừa rồi lại là một loại ý cảnh. Đào tiên sinh còn có loại ý cảnh thứ ba. Hình như có liên quan với gió, chẳng lẽ chuyện hắn liên tục gặp được người Bắc Lỗ đều dựa vào loại ý cảnh bí ẩn này ư? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, thật ra trong lòng mọi người đều có một ít suy đoán. Ba loại ý cảnh, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Người bình thường có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh đã đủ để kiêu ngạo. Lĩnh ngộ hai loại ý cảnh thì có thể coi như thiên tài hàng đầu. Thế nhưng người có thể lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ ba phải gọi là gì đây? Thế nhưng dù biết thế họ cũng không quấy rầy Đao Thập Nhị mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Đao Thập Nhị thi triển cảm tri chi phong ý cảnh, ý thức đã hoàn toàn dung nhập vào trong gió, theo gió bay khắp bốn phương, tình hình trong phạm vi vài dặm đều đã hiện rõ trước mắt hắn. Tách! Lục Trường Sinh mở mắt. Tám dặm về phía tây có một tiểu đội người Bắc Lỗ. Tổng cộng 5 tên võ giả thần lực, không rõ có võ giả trên thần lực bản không. Dù sao thì đám người Bắc Lỗ này giờ đều rất giỏi ngụy trang. Nếu các ngươi tới đó thì nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, giết đối phương chỉ với một đòn, không được cho chúng có cơ hội chạy thoát. Nếu đối phương là cường giả trên thần lực bản và giết ngược các ngươi thì ta sẽ không cứu các ngươi mà nhanh chóng quay lại Bắc Lăng Thành. Các ngươi đã rõ rồi chứ? Lục Trường Sinh nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Hắn là người chỉ huy, thế nên sẽ không tham gia chiến đấu. Nhưng tác dụng của hắn lại lớn nhất. Đó cũng là chuyện họ đã thống nhất từ trước. Không thành vấn đề. Nếu không giải quyết được tiểu đội Bắc Lỗ kia thì cũng là vấn đề của chúng ta. Đao huynh, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Ngươi cứ nấp kỹ đợi chúng ta chiến thắng quay về đi. Xuất phát. Bốn người Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên đều bày tỏ thái độ hết sức kiên định. Lúc trước họ tới chiến trường Bắc Vực đều phải xem có may mắn tìm được đội ngũ Bắc Lỗ hay không. Mà hiện giờ, Đao Thập Nhị đã chỉ rõ vị trí của người Bắc Lỗ cho họ, họ chỉ cần phụ trách ra tay mà thôi. Việc này mà còn không làm được thì cũng chẳng liên quan gì tới Đao Thập Nhị, là do thực lực của họ không đủ, có chết cũng không đáng tiếc. Sau đó bốn người lập tức xuất phát. Nhìn theo bóng lưng bốn người rời đi, Lục Trường Sinh lần thứ hai thi triển cảm tri chi phong ý cảnh, theo sát phía sau họ. Lục Trường Sinh cũng muốn xem thử đội ngũ mình xây dựng có chất lượng thế nào. Ngoài miệng ba hoa chích chòe thế nào cũng chẳng ích gì, vẫn phải đợi hành động thực tế mới rõ được. Lúc này, năm võ giả thần lực trong đội ngũ Bắc Lỗ đang uể oải loanh quanh giữa thảo nguyên rộng lớn. Tuy nhìn chúng như thể đang chán nản nhưng thực ra ai nấy đều rất cẩn thận quan sát tình hình bốn phía. Hôm nay xui rồi, chẳng thấy võ giả Đại Ngư Vương Triều nào cả. Giờ võ giả của Đại Ngư Vương Triều cũng tổ đội hết rồi, có gặp được thì cũng phải đánh một trận ác liệt đấy. Đánh một trận ác liệt á, chưa chắc đâu. Xếp hạng của võ giả Đại Ngư Vương Triều trên thần lực bảng đều rất tệ, với thực lực của chúng ta, dù có gặp võ giả trên bảng hẳn là cũng có thể thắng được chứ nhỉ. Năm người đều rất tự tin, không khí trong đội ngũ cũng rất thoải mái. Thậm chí chúng còn mong đợi sẽ gặp được võ giả trên thần lực bảng nữa kia. Cứ thế thì chúng có thể đạt được càng nhiều công trạng. Thế nhưng chiến trường Bắc Vực rất rộng lớn. Dù có đi loanh quanh cả một ngày thì cũng chưa chắc đã gặp được đội ngũ nào. Khoan đã, có người. Tốc độ nhanh thật, hình như là tới vì chúng ta đấy. Tổng cộng 4 võ giả, đều là võ giả cảnh giới thần lực cả. Một trong số đó hình như là Vưu Thế Phi, xếp hạng thứ 18 trên thần lực bảng. Chạy mau. Tiểu đội người Bắc Lỗ đã phát hiện ra những võ giả đột nhiên xuất hiện kia. Đặc biệt là Vưu Thế Phi. Người xếp hạng thứ 18 trên thần lực bảng, một người rất nổi tiếng. Thuộc về nhóm 20 người đứng đầu. Những người khác có lẽ người Bắc Lỗ chưa chắc đã biết, nhưng Vưu Thế Phi thì đảm bảo là chúng đều biết. Bởi chúng đã nhớ kỹ đặc điểm của Vưu Thế Phi. Năm người quyết định rất nhanh, gần như không hề do dự, cứ thế quay đầu bỏ chạy thục mạng. Chúng tự tin có thể thắng được một số võ giả trên thần lực bảng, thế nhưng không gồm cả những võ giả trong nhóm 20 người đứng đầu. Thực lực của 20 võ giả đứng đầu thần lực bảng đều rất khủng bố. Huống hồ gì Vưu Thế Phi không tới một mình, hắn cũng có đội hữu đi cùng. Thậm chí đội hữu của hắn sợ rằng cũng kinh khủng không kém hắn. Vèo. Năm người vội vàng tản ra bốn phía. Thế nhưng tốc độ của đám người Vưu Thế Phi còn nhanh hơn chúng nhiều. Keng. Dương Chân rút kiếm. Dương Chân là người được Vưu Thế Phi chiêu mộ, hắn luôn lặng lẽ ít lời, bình thường chẳng nói được mấy câu. Thế nhưng kiếm của Dương Chân lại rất đáng sợ. Khi kiếm ra khỏi vỏ thì bầu không khí trong thảo nguyên dường như cũng thay đổi. Từng nhánh cỏ dại bốn phía tự như đều biến thành những mũi kiếm sắc nhọn. Kiếm ý đáng sợ nhường này khiến người Bắc Lỗ cũng phải biến sắc. Kiếm pháp bậc này chẳng lẽ là Dương Chân, người xếp hạng thứ 33 trên thần lực bảng. Phốc. Vừa dứt lời, kiếm của Dương Chân đã xuyên thủng cổ người Bắc Lỗ. Hắn lại vung kiếm quét ngang một đường, đầu đối phương nháy mắt đã rơi xuống đất. Người Bắc Lỗ chết rồi. Dương Chân vừa ra tay đã lập công, kiếm của hắn chưa từng thất thủ. Vưu Thế Phi cũng vậy. Hắn dùng đao, thậm chí đao của hắn còn đáng sợ hơn Dương Chân nhiều. Một đao quét ngang, hướng thẳng về phía hai người Bắc Lỗ. Dê. Hai kẻ này biết Vưu Thế Phi rất đáng sợ. Vậy nên cũng chỉ có thể liên thủ chống lại. Thế nhưng đao của Vưu Thế Phi đảo qua, không cần kỹ xảo cao minh gì, chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh khủng bố mà thôi. Đao chứa mấy nghìn đỉnh sức mạnh, còn khủng bố hơn 3.000 đỉnh sức mạnh lúc Lục Trường Sinh bùng nổ nhiều. Bùng. Một đao quét ngang, hai người Bắc Lỗ như bị trúng đòn hiểm, lồng ngực lõm cả xuống. Nháy mắt sau hai thi thể ngã xuống đất. Ba người. Hi hi, nổ cho ta. Sở trường của Đồng Huyền là quyền pháp. Hắn tung ra một quyền, áp lực cực lớn xung quanh như thể có một con mãnh hổ xuống núi, làm người Bắc Lỗ đánh mất cả ý chí chống cự, cứ thế bị Đồng Huyền đấm nổ đầu. Bốn người đã mất mạng. Chỉ còn lại một người cuối cùng, kẻ này là đối thủ của đại thương Thiết Uyên. Thiết Uyên cũng không vội gì, hắn chậm rãi lấy hai mảnh thương trên lưng xuống, sau đó răng rắc ráp lại, hai mảnh tổ hợp thành một cây thương lớn. Đi. Thiết Uyên đâm mạnh một cái, thân thương rung lên, mũi thương tự hồ phát ra sức mạnh như vòng xoắn ốc, nháy mắt đã đâm trúng cơ thể người Bắc Lỗ. Xì xì. Thiết Uyên mặt không đổi sắc, lật tay rút thương ra. Máu dính trên thân thương vẫn đang rơi tí tách xuống mặt đất. Người Bắc Lỗ cuối cùng trợn trừng mắt. Hắn đã nhận ra võ giả vừa ra tay với mình. Đại thương Thiết Uyên. Bốn người này đều nằm trong 50 cường giả đứng đầu trên thần lực bảng. Đội ngũ cỡ này mà chúng lại đụng phải. Vậy thì chết cũng không ngoan. Đi. Bốn người Vưu Thế Phi không hề do dự, nhanh chóng cắt đầu năm người Bắc Lỗ xuống rồi lập tức rút lui, chớp mắt đã không còn bóng dáng đâu nữa. Từ lúc đám người Vưu Thế Phi ra tay tới khi xong việc rời đi. Cả quá trình tuy có vẻ rất dài nhưng thực ra cũng chỉ diễn ra trong thời gian một hơi thở mà thôi. Trong một hơi thở mà cả một tiểu đội năm người Bắc Lỗ đã bị tiêu diệt. Ra tay nhanh chuẩn ngoan, hiệu suất giết chóc cực cao. Phù trong phạm vi của cảm tri chi phong ý cảnh, Lục Trường Sinh tận mắt nhìn thấy mấy người Vưu Thế Phi tiêu diệt một tiểu đội người Bắc Lỗ. Lục Trường Sinh không khỏi cười rộ lên. Không tệ, xem ra thành công rồi. Chỉ cần không cách quá xa thì Lục Trường Sinh vẫn có thể tìm hiểu chuyện đang diễn ra được. Vèo. Lúc này mấy người Vưu Thế Phi đã quay lại. Ha ha ha, đúng là sảng khoái. Không sai, có đao huynh thì chúng ta chỉ cần tới thẳng đó rồi chém giết đối phương là đủ. Quá trình nhanh chuẩn ngoan, một kích tất sát. Có lúc nào được đánh thoải mái như vậy đâu. Không cần loanh quanh trong thảo nguyên, cũng không lo không tìm thấy đối thủ, chỉ cần dốc toàn lực ứng phó, nhanh chóng chém giết đối thủ rồi rút lui ngay. Mười bước giết một người, nghìn dặm đường giết hết chẳng tha. Cảm giác này quá thoải mái, mà hết thảy đều nhờ có đao huynh. Cả bốn người đều cười rộ lên. Từ giờ trở đi không có ai còn hoài nghi đao thập nhị nữa. Có điều Lục Trường Sinh lại nghiêm mặt, trầm giọng nói, tuy các ngươi làm rất tốt nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Hoặc nên nói vẫn chưa đủ tốt mới đúng, chúng ta hoàn toàn không cần dùng tới một hơi thở là có thể giết một tiểu đội của người Bắc Lỗ rồi. Ví dụ như Thiết Uyên, thời gian ngươi dung hợp đại thương có thể rút ngắn, không cần chậm rãi như vậy. Rồi như Đồng Huyền, quyền pháp của ngươi có thể cuồng bạo hơn nữa, không thể chừa cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nếu chư vị có thể làm tốt những chi tiết này thì hiệu suất giết người cũng sẽ cao hơn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng một nửa thời gian tiêu diệt một tiểu đội. Thời gian càng ngắn sẽ càng khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người như có điều suy nghĩ. Quả thực vì đây là lần đầu tiên hợp tác hành động nên thật ra họ vẫn có ý khoe khoang thủ đoạn của mình một chút. Thế nhưng giờ nghĩ lại mới thấy không cần phải làm thế. Cứ dùng tốc độ nhanh nhất để giết người là được. Tiêu diệt đối thủ xong lập tức rút lui ngay. Dù có bị những người Bắc Lỗ khác phát hiện thì họ cũng đã cao chạy xa bay, sao có thể bị đuổi bắt được nữa. Nhờ thế tiểu đội của họ cũng sẽ an toàn hơn. Mọi người cầm theo đầu lâu sẽ không ảnh hưởng hành động chứ? Lục Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Thật ra mang theo đầu lâu cũng hơi vướng víu. Nhưng không quan trọng, trước khi ra tay tất cả đầu lâu đều sẽ đặt ở chỗ Lục Trường Sinh, để hắn trông giữ. Nếu không cứ mang theo đầu lâu hành động thì rất dễ tỏa mùi máu tươi rồi lộ ra hành tung. Chi tiết quyết định thành bại, Lục Trường Sinh đương nhiên cũng chú ý những chi tiết nhỏ như thế. Vì thế mọi người chỉ nghỉ ngơi chốc lát sau đó lại xuất phát lần nữa. Lục Trường Sinh lại phóng cảm tri chi phong ý cảnh ra. Hắn phát hiện, số lần mình phóng ý cảnh càng nhiều thì bản thân cũng càng lĩnh ngộ cảm tri chi phong ý cảnh sâu sắc hơn, cũng sẽ giúp cảm tri chi phong ý cảnh tăng lên nhanh chóng. Lục Trường Sinh vừa đi vừa lựa chọn mục tiêu. Đội ngũ này yếu quá, chỉ có 3 võ giả cảnh giới thần lực, không đáng để ra tay. đội ngũ này rất cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt, thấy dị động chúng sẽ giải tán ngay, không dễ để tóm gọn trong một lần. Ồ, đội ngũ này không tệ, hơn nữa có vẻ rất tự tin, chắc chắn là rất yên tâm với thực lực của mình. Chưa biết chừng là cường giả trên thần lực bảng. Lục Trường Sinh chọn một đội ngũ tốt. Bảy dặm về phía đông nam có một đội ngũ người Bắc Lỗ, trong đó có bốn võ giả cảnh giới thần lực. Rất có thể sẽ có võ giả xếp hạng trên thần lực bảng, thế nên không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải diệt chúng nhanh như chớp. Lục Trường Sinh cẩn thận nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý, xuất phát thôi. Mấy người Vưu Thế Phi lần thứ hai xuất phát. Có điều lần này họ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Lúc này, bên phía tiểu đội người Bắc Lỗ, Vệ Hổ xếp hạng thứ 93 trên thần lực bảng đang thoải mái ngồi trên đất. Tiểu đội này do hắn thành lập. Thực lực của Vệ Hổ rất cao, được xếp hạng trên thần lực bảng cũng không phải là may mắn. Hắn tới chiến trường Bắc Vực rất lâu rồi, gần như chưa từng thua bao giờ. Thần lực bảng có 100 vị trí, nhìn qua có vẻ 100 người đã rất nhiều. Thế nhưng khi so con số này với hàng chục nghìn võ giả thì lại như muối bỏ bể. Rất nhiều người đã tới chiến trường Bắc Vực từ lâu nhưng còn chưa từng gặp võ giả trên thần lực bảng. Bởi thế đội ngũ do Vệ Hổ thành lập có thực lực rất mạnh. Hầu như chỉ cần gặp đội ngũ của Đại Ngư Vương Triều thì sẽ lập tức chém giết đối thủ, giành được thắng lợi. Hiện giờ Vệ Hổ đang khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng nhắm mắt dưỡng thân. Các đồng đội của hắn thì ở bên ngoài cảnh giới. Trong khoảng thời gian này chiến trường Bắc Vực càng thêm kịch liệt. Thực lực của mấy đồng đội này đều hơi kém, có nên đổi một số thành viên, hoặc là tạo thành đội ngũ mới cùng các võ giả có thế lực ngang bằng không? Trong lòng Vệ Hổ đang thầm suy tính được mất. Đội ngũ này lấy hắn làm trung tâm, mỗi lần thu hoạch hắn đều được chia phần nhiều nhất. Nếu tìm những đồng đội có thế lực ngang nhau tổ đội thì hắn cũng không thể lấy phần hơn được nữa. Như vậy đúng là sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng cũng sẽ mất rất nhiều thu hoạch. Đang lúc Vệ Hổ còn đang âm thầm tính toán thì đột nhiên Vệ Hổ lại cảm nhận thấy gì đó. Không hay rồi. Trong lòng Vệ Hổ giật thót, định làm gì đó. Thế nhưng hắn đã bị một ý cảnh kinh khủng áp chế. Cùng giáng xuống là một võ giả cực mạnh, người này trực tiếp chém ra một đao. Một đao kia ban đầu hãy còn ở rất xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Hơn nữa nếu chỉ là đao pháp bình thường thì Vệ Hổ hoàn toàn có thể chống lại. Có điều đao kia không phải thứ đao pháp tầm thường. Một đao kia khiến Vệ Hổ có cảm giác như bị xé rách. Vệ Hổ trừng lớn mắt. Hắn đã trông thấy người ra tay với mình. Độc Hành Khách Vưu Thế Phi. Vệ Hổ mở to mắt. Hắn quả thực không thể tin nổi, Độc Hành Khách Vưu Thế Phi là võ giả xếp hạng thứ 18 trên thần lực bảng, vậy mà cũng đã tổ đội với người khác. Hơn nữa vừa ra tay đã tung sát chiêu, khiến hắn không thể đánh trả nổi. Xì xì. Đầu Vệ Hổ bị chém bay, ý thức nháy mắt rơi vào bóng tối. Chết. Vệ Hổ còn không thể chống đỡ nổi một giây đã bị đao của Vưu Thế Phi chém bay đầu. Hừ. Tên này hình như là cá lớn, tên Vệ Hổ thì phải. Xếp hạng thứ 93 trên thần lực bảng, đúng là cá lớn rồi, võ giả trên thần lực bảng đấy. Mắt Vưu Thế Phi sáng lên. Trong bốn võ giả này chỉ có Vệ Hổ là khó nhằn hơn một chút, nhưng do Vưu Thế Phi ra tay nên vẫn bị giết chết với một đao. Những kẻ khác đều đã bị giết ngay khi vừa chạm mặt. Thời gian bốn người hủy diệt đội ngũ này chỉ vẹn vẹn nửa hơi thở. Đi. Sau đó cả bốn nhanh chóng rời đi, chớp mắt đã biến mất tâm. Khi bốn người hội hợp với Lục Trường Sinh, trong tay họ lại có thêm bốn cái đầu lâu. Đao huynh, lần này chém được Vệ Hổ. Chỉ riêng hắn đã trị giá 1.000 tiểu công rồi. Vưu Thế Phi cười nói. Võ giả trên thần lực bảng có giá trị rất lớn. Hạng thứ 51 đến 100, mỗi người đều là 1.000 tiểu công. Mà ngoài 100 người trên bảng thì mỗi người chỉ có 300 tiểu công, thậm chí còn ít hơn. Đủ thấy chênh lệch lớn tới mức nào. Đương nhiên có thể lên thần lực bảng cũng đủ để chứng minh thực lực của mỗi người rồi. Muốn giết một võ giả trên thần lực bảng thực ra rất khó. Nhưng giờ mấy người Vưu Thế Phi chỉ vừa thành lập đội ngũ, hơn nữa chỉ là lần thứ hai ra tay vậy mà đã chém được một võ giả trên thần lực bảng. Coi như là vô cùng thuận lợi rồi. Không tệ, hôm nay cứ vậy thôi. Tổng cộng 9 cái đầu lâu, đủ để đổi rất nhiều công trạng rồi, xem thử có thể lấy được bao nhiêu công trạng rồi sẽ để diễn võ lâu chia đều cho mỗi người chúng ta. Đi. Nói xong Lục Trường Sinh dẫn mấy người quay về Bắc Lăng Thành. Bắc Lăng Thành, khi mấy người Lục Trường Sinh quay về lại thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người mình. Đao Thập Nhị, Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên. Năm người này có ai không phải nhân vật danh tiếng lẫy lừng đâu. Toàn bộ đều là cao thủ trên thần lực bảng. Đó là Đao Thập Nhị phải không? Đâu chỉ có Đao Thập Nhị. Còn có cả mấy người Vưu Thế Phi nữa. Nghe nói Đao Thập Nhị ra mặt thành lập một đội ngũ, chẳng lẽ đội ngũ ấy đây à, lợi hại thật. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên đều là cường giả từ hạng 50 trên thần lực bảng trở lên, nhưng so thực lực thì hẳn là Đao Thập Nhị kém hơn một chút nhỉ. Khoan đã, đầu trên tay họ đều là võ giả cảnh giới thần lực phải không? Trong đó hình như có một cái là vệ hổ bên phía Bắc Lỗ nữa. Hình như là thế. Đội ngũ vừa thành lập đã chém giết 9 tên võ giả thần lực của Bắc Lỗ. Thậm chí còn có cả võ giả được xếp hạng trên thần lực bảng. Nhất thời tiếng bàn luận xôn xao. Thật sự là mấy người Lục Trường Sinh có rất nhiều chuyện để người ta tò mò. Riêng Đao Thập Nhị đã có rất nhiều chủ đề để nói rồi. Giờ lại thêm 4 cường giả xếp hạng từ 50 trở lên trên thần lực bảng nữa. Đã thế họ còn chém giết vệ hộ xếp hạng thứ 93 trên bảng. Thế nên tự nhiên cũng sẽ càng khiến mọi người thêm phần chú ý. Mấy người Lục Trường Sinh đi thẳng tới Diễn Võ Lâu. Cạch. Lục Trường Sinh ném 9 cái đầu cho võ giả của Diễn Võ Lâu. Nhanh tính thử xem chỗ này được bao nhiêu công trạng. Được, xin chư vị đợi một lát. Võ giả của Diễn Võ Lâu nhanh chóng tính toán. Tuy đều là võ giả cảnh giới thần lực, nhưng nếu không nằm trong số 100 người trên thần lực bảng thì chỉ có giá trị từ 100 tới 300 tiểu công. Không lâu sau người của Diễn Võ Lâu đã tính xong. 9 đầu người, vệ hổ là 1.000 tiểu công. 8 đầu còn lại tổng cộng 1.500 tiểu công. Không khác mấy với suy đoán của Lục Trường Sinh, tổng cộng được 2.500 tiểu công. Thật ra như vậy cũng coi như khá nhiều. Chứng tỏ thực lực của hai tiểu đội kia đều không tệ. Nếu không cũng sẽ không có giá trị cao như vậy. Dựa theo quy củ, chia đều cho 5 người, mỗi người 500 tiểu công. Lục Trường Sinh nói với 4 người còn lại. Cả 4 gật đầu với vẻ hài lòng. Thực ra nếu Lục Trường Sinh hành động một mình thì mỗi ngày không chỉ có 500 tiểu công như vậy. Nhưng hắn cũng sẽ phải gánh chịu mạo hiểm. Mà bây giờ, tất cả nguy hiểm đều đã có mấy người Vưu Thế Phi gánh vác. Mỗi ngày Lục Trường Sinh có mấy trăm tiểu công mà chẳng phải chịu chút nguy hiểm nào. Lúc trước Lục Trường Sinh đã tích lũy được khoảng 6.000 tiểu công. Cách 1.000.000 tiểu công cũng không còn xa lắm. Huống chi, mỗi ngày cũng không nhất định chỉ có 500 tiểu công. Lần này họ chỉ tiêu diệt 2 tiểu đội. Về sau mỗi ngày có thể tiêu diệt 3 thậm chí là 4 tiểu đội. Lần đầu tiên tiểu đội Trảm Lỗ ra tay đã có thu hoạch rất khá. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Thời gian sau đó quả thực là tiểu đội Trảm Lỗ như thể phát điên. Mỗi ngày họ đều tới chiến trường Bắc Vực một chuyến, hơn nữa hầu như đều thắng lợi trở về. Mỗi ngày tiêu diệt ít nhất 3 tiểu đội của người Bắc Lỗ, mỗi người thu hoạch ít nhất 600 tiểu công trở lên. Qua mấy ngày ngắn ngủi công trạng của Lục Trường Sinh đã đột phá 1.000.000. Lần này hắn đổi một viên tăng tủy đại đan, giúp thân thể từ 360 đỉnh tăng lên 460 đỉnh. Khoảng cách 1.000 đỉnh lại gần hơn một chút. Hơn nữa, khi thân thể Lục Trường Sinh mạnh hơn thì bí pháp khí huyết chú kiếm của Lục Trường Sinh cũng đang tăng lên. Số lượng khí huyết tích lũy được mỗi ngày quả thực đã tăng vọt. Nháy mắt lại qua một tháng. Lục Trường Sinh lại tích lũy được thêm 2.000.000 tiểu công, hắn lần lượt đổi thần huyết đại đan và thần cốt đại đan. Những đan dược này thật ra đều là đan dược cảnh giới thần lực. Mỗi viên đan dược có thể gia tăng 100 đỉnh sức mạnh. Lục Trường Sinh lần lượt dùng 2 viên, giờ thân thể hắn đã đạt tới 660 đỉnh. So ra thì thực lực của Lục Trường Sinh tăng lên nhanh nhất. Nhưng lạ là xếp hạng của Lục Trường Sinh trên thần lực bảng lại không tăng lên, ngược lại thì còn giảm xuống. Từ số 61 đã giảm xuống 65. Nguyên nhân khiến thứ tự giảm xuống rất đơn giản. Hơn một tháng qua Lục Trường Sinh gần như không ra tay. Hắn trở thành người chỉ huy của tiểu đội Trảm Lỗ nên không cần ra tay, chỉ cần điều động nhân thủ là được. Mà hắn không ra tay thì Diễn Võ Lâu sẽ ngầm coi như thực lực của Đao Thập Nhị không hề tiến bộ. Thế nên xếp hạng mới giảm xuống một chút. Nhưng thành tích của tiểu đội Trảm Lỗ thì lại vô cùng huy hoàng. Theo đó 4 thành viên của tiểu đội Trảm Lỗ vì thường xuyên ra tay nên thực lực lại tăng rất nhanh. Tuy họ đều là cấp độ thiên đỉnh, cảnh giới cũng không tăng lên được nữa nhưng chiến lực thực tế thì đều tăng mạnh. Dù sao thì họ cũng kiếm được rất nhiều tiểu công, đổi lấy mấy thứ tốt là có thể gia tăng thực lực, thế nên xếp hạng của 4 người cũng cao hơn một chút. Vưu Thế Phi xếp hạng 15, Dương Chân xếp hạng 29, Đồng Huyền xếp hạng 38, Thiết Uyên xếp hạng 40. Xếp hạng của 4 người đều đã cao hơn một chút. Đương nhiên, so với việc xếp hạng tăng lên một chút thì danh tiếng của tiểu đội Trảm Lỗ mới thật sự là nổi như cồn. Mỗi ngày tiểu đội Trảm Lỗ ra tay tiêu diệt từ 2 tới 4 tiểu đội của người Bắc Lỗ. Bình quân mỗi ngày chém giết 18 võ giả cảnh giới thần lực bên phía Bắc Lỗ. Trong khoảng 50 ngày tổng cộng đã chém giết 900 vị võ giả. Không tính thì thôi, tính ra quả thực là giật mình. Đây là 900 vị võ giả cảnh giới thần lực đấy. Dù số võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ có tới hàng vạn, nhưng cũng không chịu nổi cảnh bị sát hại liên tiếp như vậy. thế nên giờ tiểu đội Trảm Lỗ đã trở thành mối nguy lớn đối với Bắc Lỗ Quốc. Bắc Lỗ Quốc thậm chí còn không tiếc trả giá đắt để diệt trừ tiểu đội Trảm Lỗ. Nhưng Lục Trường Sinh có cảm tri chi phong ý cảnh. Chỉ cần gặp đội ngũ nào hơi mạnh một chút là Lục Trường Sinh sẽ không để tiểu đội Trảm Lỗ ra tay. Dù sao Lục Trường Sinh có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi chơi với Bắc Lỗ Quốc, kiểu gì cũng có thể tóm được một số đội ngũ mạnh. Huống chi cũng chẳng có mấy võ giả hoặc đội ngũ có thể tiêu diệt tiểu đội Trảm Lỗ. Bắc Lỗ Quốc nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không làm gì được tiểu đội Trảm Lỗ. Có điều người Bắc Lỗ cũng đã tra ra được, trung tâm của tiểu đội Trảm Lỗ không phải Vưu Thế Phi mà là Đao Thập Nhị vẫn luôn lặng lẽ không ra tiếng. Trong tiểu đội Trảm Lỗ, Đao Thập Nhị gần như chưa bao giờ ra tay, thế nhưng sức uy hiếp của Đao Thập Nhị lại rất lớn. Lúc này, bên phía Bắc Lỗ Quốc, Thiên Tâm khoanh chân ngồi trong phòng. Rất lâu rồi hắn vẫn không nhúc nhích gì. Thiên Tâm, bề trên yêu cầu ngươi ra tay tiêu diệt tiểu đội Trảm Lỗ. Một võ giả mặc áo đen lạnh lùng nói. Thế nhưng Thiên Tâm không hề đáp lại. Dường như hắn còn chẳng để ý tới tên võ giả kia. Thiên Tâm, ngươi vẫn trì hoãn không bước vào cảnh giới thần cương, không phải vì muốn đợi sát lục ý cảnh viên mãn rồi dựa vào sát lục ý cảnh để đúc thành tu la thân khi vừa lên cảnh giới thần cương đấy sao? Lần này nếu ngươi ra tay diệt tiểu đội Trảm Lỗ thì bề trên sẽ thưởng cho ngươi một viên ngộ đạo đan. Một viên ngộ đạo đan có thể giúp ngươi tiến vào trạng thái ngộ đạo, ta tin là khiến sát lục ý cảnh của ngươi viên mãn cũng không có gì khó. Võ giả áo đen chậm rãi nói, trong câu nói của hắn lại ẩn chứa tin tức kinh người. Tách. Thiên Tâm quả nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Đúng, chính là rất bình tĩnh, thậm chí có phần bình tĩnh thái quá, như thể người này không có bất cứ cảm xúc gì. Ta cần có vị trí chính xác của chúng. Thiên Tâm chậm rãi mở miệng. Linh Cơ Tiên Sư sẽ dùng thần thức để định vị tiểu đội Trảm Lỗ, việc của ngươi là chém giết thành viên trung tâm của tiểu đội Trảm Lỗ, Đao Thập Nhị. Những thành viên khác đều không quan trọng. Nhớ kỹ, Đao Thập Nhị nhất định phải chết. Cơ hội của ngươi có lẽ chỉ có một lần thôi, võ giả áo đen lạnh lùng thốt lên. Thật ra để Linh Cơ Tiên Sư ra tay theo cách này có thể nói là Bắc Lỗ Quốc đã phá vỡ quy củ. Nhưng Đại Ngư Vương Triều cũng chẳng làm gì được. Dù sao thì ở mặt ngoài Bắc Lỗ Quốc vẫn không đánh vỡ sự hiểu ngầm giữa đôi bên. Linh Cơ Tiên Sư cũng không tự mình giết người. Nhưng cách này rõ ràng không thể dùng thường xuyên mà chỉ có một lần duy nhất. Một cơ hội là đủ rồi. Ta sẽ giết Đao Thập Nhị. Thiên Tâm nói xong thì không để ý tới võ giả áo đen nữa mà lại nhắm mắt đã tọa tiếp. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 2680 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 2 năm 1 tháng cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 15% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 5 Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem. Cảm tri chi phong ý cảnh tăng lên nhanh nhất. Mới hơn 1 tháng mà tiến độ đã đạt tới 15%, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Dù sao thì gần như ngày nào Lục Trường Sinh cũng sử dụng cảm tri chi phong ý cảnh. Đương nhiên cũng vì Lục Trường Sinh đạt được rất nhiều công trạng, mà công trạng lại đổi lấy điểm ngộ tính nên ngộ tính của hắn cũng tăng rất nhanh. Có điều còn rất xa mới đến lúc ngộ tính lột xác lần nữa. Lúc này Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên đều tới. Đao Huynh, bao giờ chúng ta lại ra ngoài đây? Vưu Thế Phi hỏi. Đừng chỉ nhìn xếp hạng của Đao Thập Nhị trên thần lực bảng giảm mà nhầm. Các thành viên của đội Trảm Lỗ đều biết hơn một tháng qua Đao Thập Nhị đã mạnh hơn bao nhiêu. Nếu nói về chiến lực thực tế có lẽ Đao Thập Nhị hẳn là không kém gì Đồng Huyền và Thiết Uyên. Thậm chí nếu muốn so mạnh yếu với Dương Chân và Vưu Thế Phi thì còn phải đánh một trận mới rõ được. Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn qua mấy người Vưu Thế Phi. Dạo gần đây các ngươi có nghe ngóng được tin tức gì không? Lục Trường Sinh hỏi. Tin tức à, đúng là có đấy. Bên phía Bắc Lỗ bị đội Trảm Lỗ chúng ta làm tức điên rồi, thậm chí còn chẳng tiếc hết thảy mọi giá, có lời đồn người Bắc Lỗ sẽ cho Thiên Tâm ra tay đối phó với chúng ta đấy. Người lên tiếng là Thiết Uyên. Trong mấy người thì hắn là người thạo tin nhất. Thiên Tâm. Mọi người đều sầm mặt. Thật ra dù là Thánh Nguyên Nhất có ra mặt thì họ cũng không cảm thấy áp lực lớn như vậy. Thế nhưng Thiên Tâm thì khác. Thiên Tâm chưa từng bại trận, hơn nữa năng lực của hắn còn cao hơn cả Thánh Nguyên Nhất với Tống Vô Tình. Hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đầu thần lực bảng. Có thể nói là người mạnh nhất thần lực bảng hiện giờ. Một khi người như vậy ra tay, thì dù thực lực của các thành viên đội Trảm Lỗ đã tăng mạnh, nhưng đối đầu với Thiên Tâm e là cũng lành ít dữ nhiều. Cũng chỉ là nghe đồn thôi. Huống chi, dù Thiên Tâm có ra tay thật, nhưng sao Thiên Tâm biết chúng ta ở đâu được mà tới? Không sai, Thiên Tâm nổi bật thế, Đào Huynh không thể không phát hiện ra hắn được, lúc đó chúng ta cứ tránh đi là xong. Là không đơn giản vậy đâu. Nếu người Bắc Lỗ đã quyết chí để Thiên Tâm ra tay thì cũng sẽ có cách để đối phó với đội Trảm Lỗ chúng ta. Nhất thời ý kiến của các thành viên đội Trảm Lỗ không thống nhất được nên tiếng tranh luận gay gắt nổ ra. Không cần cãi nhau nữa. Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn nhìn lướt qua mọi người rồi trầm giọng nói, thật ra dù không phải thiên tâm thì chúng ta cũng phải đề phòng những người khác sẽ ra tay. Chẳng lẽ Thánh Nguyên Nhất yếu lắm à? Bên phía Bắc Lỗ chẳng lẽ ngoài trừ thiên tâm với Thánh Nguyên Nhất ra lại không có võ giả cảnh giới thần lực hàng đầu nào khác? Đội Trảm Lỗ đã chém giết rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực, thế nên đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng ta vẫn cần tăng cường thực lực của mình, như thế mới có thể đánh đâu thắng đó. Có điều về sau đúng là vẫn cần thay đổi sách lược, không thể mỗi ngày đều tới chiến trường Bắc Vực nữa, chúng ta phải hành động không theo quy luật nào hết. Còn về thời điểm ra tay thì ta cũng không chắc. Đợi tới khi ta cảm thấy thích hợp thì sẽ gọi bốn người tới, lúc đó đội Trảm Lỗ lại hành động. Những lời Lục Trường Sinh nói cũng khiến bốn người không còn tranh cãi nữa. Hơn nữa, họ nghĩ kỹ lại thì thấy đây đúng là cách rất tốt. Không có quy luật thì đối phương cũng rất khó để tính kế họ. Dù sao tới chính họ cũng không biết lúc nào đội Trảm Lỗ mới ra tay lần nữa. Được, chúng ta sẽ quay về đợi đạo huynh gọi. Vì thế bốn người rời khỏi tiểu viện của Lục Trường Sinh, quay về chờ đợi. Tới tình cảnh này thực ra họ cũng không quá để ý tới công trạng nữa rồi. Lục Trường Sinh cũng hiểu, hắn không thể mỗi ngày đều chém giết hơn 20 võ giả cảnh giới thần lực như thế. Sau này chỉ sợ mỗi tháng họ chỉ có thể ra tay mấy lần mà thôi. Thiên tâm Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Thật ra không phải hắn không có cách đối phó với thiên tâm. Đúng là thiên tâm rất mạnh, thế nhưng Lục Trường Sinh có át chủ bài là bí pháp khí huyết chú kiếm. Hiện giờ thân thể Lục Trường Sinh đã đạt tới 660 đỉnh sức mạnh. Lúc trước, khi bí pháp khí huyết chú kiếm tích lũy khí huyết thì Lục Trường Sinh mới chỉ đạt tới 60 đỉnh. Mà hiện giờ khí huyết của Lục Trường Sinh đã gấp 10 khi ấy. Theo lý thuyết thì tốc độ tích lũy của bí pháp khí huyết chú kiếm cũng có thể tăng gấp 10 lần. Nói cách khác lúc trước đúc kiếm 1 tháng thì hiện giờ cùng một tình trạng có thể đúc kiếm 10 tháng. Lúc này hắn đã đúc kiếm được 2 năm. Án chừng khoảng hơn 2.000 đỉnh sức mạnh. Nếu đúc kiếm 10 năm thì sẽ vượt qua vạn đỉnh sức mạnh. Tới khi ấy thiên tâm cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Dù sao thì đám võ giả có truyền nhau một câu thế này. Vạn đỉnh phá cương. Ý là nếu sức mạnh lên tới vạn đỉnh thì có thể đánh vỡ cả thần cương. Đương nhiên cũng chỉ là đánh vỡ thần cương mà thôi. Cũng tương đương với việc đánh vỡ lớp phòng ngự cơ bản của cảnh giới thần cương. Nhưng thế cũng đã rất khủng khiếp rồi. Mà thiên tâm lại không phải võ giả cảnh giới thần cương, hắn vẫn chỉ có cảnh giới thần lực. Chờ đi. Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Lúc này, ở Bắc Lỗ Quốc, Linh Cơ Tiên Sư lại dùng thần thức đảo qua thảo nguyên một lần nữa. Thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hơn nữa chiến trường Bắc Vực truyền tin về cho thấy, đúng là không thấy đội Trảm Lỗ hoạt động thật. Chỉ là đã hơn 10 ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì của đội Trảm Lỗ, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ đã hoạt động cả. Chẳng lẽ đội Trảm Lỗ lại không hành động ư? Đội Trảm Lỗ đúng là gian xảo. Trước đây ngày nào cũng tới chiến trường Bắc Vực, giờ lại đột nhiên mất tích. Linh Cơ Tiên Sư, còn phải làm phiền ngài mỗi ngày để ý tới chiến trường Bắc Vực rồi. Võ giả áo đen cung kính nói với Linh Cơ Tiên Sư. Linh Cơ Tiên Sư nhíu mày. Lúc trước Bắc Lỗ Quốc tìm hắn đã hứa sẽ cho rất nhiều lợi ích. Thế nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý giúp Bắc Lỗ Quốc một tay. Nhưng ai mà ngờ đã 10 ngày rồi đội Trảm Lỗ không hề hoạt động. Hại hắn ngày nào cũng phải nhìn chằm chằm chiến trường Bắc Vực, đúng là phiền. Hừ, lâu nhất là một tháng. Nếu sau một tháng mà đội Trảm Lỗ vẫn không có hành động gì thì thôi coi như bần đạo cũng không cần lợi ích các ngươi đã hứa nữa. Linh Cơ Tiên Sư cũng rất bất mãn. Hắn không thể mất thời gian ở chiến trường Bắc Vực mãi được. Được, kỳ hạn là một tháng, chắc chắn đội Trảm Lỗ sẽ có hành động thôi. Võ giả áo đen chào Linh Cơ Tiên Sư rồi rời đi. Mặt hắn sầm xuống, bên phía thiên tâm thì không cần lo. Đối phương chờ được. Nhưng Linh Cơ Tiên Sư chưa chắc đã chờ được. Phải nghĩ cách khiến đội Trảm Lỗ xuất hiện mới được. Dù chỉ là ra ngoài một lần thôi cũng được. Ta chỉ có thời gian một tháng, võ giả áo đen nghỉ một lát, chắc là vẫn cần dùng cách khích tướng thôi. Phải để bên phía Đại Ngư Vương Triều chủ động cho đội Trảm Lỗ xuất hiện. Người đâu, tung tin ra khắp chiến trường Bắc Vực, nói đội Trảm Lỗ sợ võ giả Bắc Lỗ trả thù nên mới không dám tiến vào chiến trường Bắc Vực nữa. Trong khoảng thời gian này cũng cho các tiểu đội bên ta hoạt động mạnh hơn, chém giết càng nhiều võ giả của Đại Ngư Vương Triều. Võ giả áo đen sắp xếp một loạt công việc. Hắn không tin đội Trảm Lỗ có thể đứng im, không động đậy tí nào. Vì có sự sắp xếp của võ giả áo đen nên chiến trường Bắc Vực đã thay đổi rất nhiều. Các tiểu đội Bắc Lỗ lúc trước bị đội Trảm Lỗ đánh cho phải tháo chạy giờ lại đột nhiên xông ra. Hơn nữa thế tấn công còn vô cùng mạnh mẽ. Chúng tiến công như vũ bão, chém giết vô số võ giả của Đại Ngư Vương Triều. Võ giả của Đại Ngư Vương Triều có thể nói là thất bại thảm hại. Mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả của Đại Ngư Vương Triều bị võ giả Bắc Lỗ chém giết. Vì thế có rất nhiều tin đồn lan ra. Sao lâu thế rồi mà đội Trảm Lỗ vẫn không hành động? Võ giả Bắc Lỗ đúng là quá mức càn rỡ. Rốt cuộc bao giờ đội Trảm Lỗ mới hành động đây? Đao Thập Nhị đâu rồi? Chỉ là tiếng bàn tán tuy có xôn xao nhốn nháo đấy nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng tới đội Trảm Lỗ. Dù Vưu Thế Phi hay Đao Thập Nhị cũng đều là những người tâm trí kiên định. Sao họ có thể vì mấy lời bàn ra tán vào mà thay đổi ý định được chứ? Giờ Lục Trường Sinh vô cùng bình tĩnh. Hắn đang đợi. Thậm chí tới Lục Trường Sinh cũng không biết mình đang đợi cái gì. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày rốt cuộc, 20 ngày sau Lục Trường Sinh cũng hồi thần giữa lúc tỉnh tọa. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Cũng tới lúc ra chiến trường Bắc Vực hoạt động một chút rồi. Sau một thời gian dài im ắng, giờ Lục Trường Sinh cũng muốn hoạt động giãn gân cốt một chút. Vì thế hắn lập tức triệu tập đám người Vưu Thế Phi tới. Thế nào, có phải chờ tới nóng ruột rồi không? Lục Trường Sinh cười hỏi. Vưu Thế Phi lắc đầu, không đến nổi, chỉ là tình hình chiến trường Bắc Vực giờ không ổn định lắm, chúng ta đang ở thế bị động. Vậy hôm nay giết đủ thì thôi. Trong mắt Lục Trường Sinh cũng lóe lên lệ mang. Đã nghỉ ngơi 20 ngày rồi, mãi mới có một lần hành động, vậy thì làm cho lớn luôn đi. Xuất phát. Vì thế mọi người chuẩn bị xong xuôi thì lặng lẽ rời khỏi Bắc Lăng Thành, tiến vào chiến trường Bắc Vực. Chiến trường Bắc Vực vẫn rộng lớn mênh mông như thế. Cuối cùng cũng trở lại. Ở chiến trường Bắc Vực vẫn là thoải mái nhất. Đi theo Đao Huynh đúng là thoải mái thật. Đao Huynh, lần này chúng ta không chọn đối thủ, có đối thủ nào cũng có thể chỉ cho chúng ta hết. Đám người Vưu Thế Phi đã nhịn 20 ngày, lần này quay lại chiến trường Bắc Vực họ như mãnh hổ sổng chuồng, cả đám nôn nóng tới mức còn nói không cần chọn lựa đối thủ nữa. Đúng là phiêu mà. Nhưng Lục Trường Sinh không đáp mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn thi triển cảm tri chi phong ý cảnh cũng có điều kiện và hạn chế, ấy là phải có gió mới được. Không có gió thì Lục Trường Sinh không cảm giác được gì. Hắn đợi một lát. Vù một cơn gió nhẹ thổi qua, đám cỏ xanh xung quanh cũng khẽ lay động. Gió nổi lên rồi. Lục Trường Sinh lập tức thi triển cảm tri chi phong ý cảnh, ý thức của hắn dung nhập vào trong làn gió. Do tiến độ của cảm tri chi phong ý cảnh đang không ngừng tăng tiến, thế nên bây giờ phạm vi cảm giác cũng đã tăng lên hơn 10 dặm. Sau 20 ngày Lục Trường Sinh mới lại cảm ứng lần nữa, hắn phát hiện đúng là có điều khác biệt thật. Đã 20 ngày đội Trảm Lỗ không hành động, nếu so với trước đây thì các đội ngũ Bắc Lỗ đúng là càng thêm hung hăng ngang ngược. Trong phạm vi 10 dặm hiện giờ đã có tới mấy tiểu đội Bắc Lỗ rồi. 5 dặm về hướng đông nam có một đội ngũ Bắc Lỗ, trong đội có 5 võ giả cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh đã chọn được mục tiêu xuất phát. Vưu Thế Phi ra lệnh. 4 người đều nhanh chóng vọt về hướng đông nam. Lúc này, 5 dặm về hướng đông nam đúng là đang có một đội ngũ người Bắc Lỗ. Đội ngũ này vừa trải qua một trận ác chiến, sau đó tiêu diệt được một đội ngũ của Đại Ngư Vương Triều. Thu hoạch tương đối khá. Hôm nay may đấy, gặp được đội ngũ không tệ. Trong khoảng thời gian này Bắc Lỗ chúng ta đánh cho Đại Ngư Vương Triều thảm bại liên tiếp. Bên đấy cũng chỉ có mấy đội ngũ là chống đỡ được thôi. Sau khi đội Trảm Lỗ biến mất thì khắp chiến trường Bắc Vực này chúng ta gần như không có đối thủ nữa. Mà sao lâu thế rồi đội Trảm Lỗ cũng không hành động nhỉ? Không biết nữa. Các đội ngũ Bắc Lỗ cũng truyền trò để tìm hiểu thông tin từ nhau. Đặc biệt là tin về đội Trảm Lỗ. Không cần biết là người Bắc Lỗ hay người của Đại Ngư Vương Triều, thật ra hai bên đều cực kỳ để ý tình hình của đội Trảm Lỗ. Tiếc là đội Trảm Lỗ cứ như thể đã bốc hơi rồi ấy. Đã 20 ngày rồi họ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vù. Đột nhiên mọi người cảm thấy không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Thật ra đó cũng không phải là cảnh vật vặn vẹo mà là bị ý cảnh bao phủ. Người Bắc Lỗ đều thân kinh bách chiến, thấy thế lập tức nhận ra có điều bất thường. Là ý cảnh giáng xuống đấy, chạy mau. Loại ý cảnh này là độc hành khách Vưu Thế Phi. Đội Trảm Lỗ xuất hiện rồi trong đầu 5 người cùng hiện lên một suy nghĩ. Tiếc là khi chúng nhận ra đội Trảm Lỗ thì mọi việc đều đã chậm. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên một khi động thủ là đều như sét đánh, chắc chắn không chậm một giây phút nào. Chỉ trong thời gian gần nửa hơi thở, cả đội ngũ Bắc Lỗ này đã bị diệt sạch. 5 cái đầu người Bắc Lỗ cũng đã tới tay. Rút. Mấy người Vưu Thế Phi nhanh chóng rút lui. Một lát sau 4 người đã về tới chỗ Lục Trường Sinh đang chờ. Chuyến này rất thuận lợi. 5 cái đầu, chưa biết chừng có thể được 1.000 tiểu công. Đao Huynh, đội ngũ tiếp theo ở đâu? 4 người đều rất nôn nóng muốn ra tay, cũng đều cực kỳ hưng phấn. Sau 20 ngày mới diệt được một đội ngũ, như vậy chưa đủ để thỏa mãn họ. 8 dặm về hướng tây nam có một đội ngũ Bắc Lỗ, trong đội có 4 võ giả cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh lần thứ 2 chọn được mục tiêu. Xuất phát. Sau đó 4 người lại lần nữa ra quân. Lúc này, bên phía Bắc Lỗ quốc, võ giả áo đen lại lần nữa tới tìm Linh Cơ tiên sư. Tiên sư võ giả áo đen đang định nói gì đó. Thế nhưng Linh Cơ tiên sư không để ý tới bởi đang bận thi triển thần thức đảo qua chiến trường Bắc Vực. Chiến trường Bắc Vực quá rộng lớn. Ngay cả Linh Cơ tiên sư muốn dùng thần thức đảo qua một lượt cũng mất chút thời gian. Tách. Linh Cơ tiên sư mở bừng mắt, hơn nữa trong mắt lóe lên một tia sáng ác độc. Họ xuất hiện rồi, cho thiên tâm ra tay đi. Khóe miệng Linh Cơ tiên sư nhếch lên. Hả? Tiên sư đang nói đội trảm lỗ sao? Võ giả áo đen giật mình. Không sai, cuối cùng đội trảm lỗ cũng tiến vào chiến trường Bắc Vực, đao thập nhị các ngươi từng nhắc tới cũng bị bần đạo tỏa định rồi. Mau cho thiên tâm ra tay đi, đừng để đao thập nhị trốn thoát. Vâng thưa tiên sư, ta sẽ cho thiên tâm hành động ngay. Nói xong võ giả áo đen lập tức đi thông báo với thiên tâm. Chiến trường Bắc Vực. Đội trảm lỗ liên tục ra tay. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã tiêu diệt 5 đội ngũ Bắc Lỗ. Hơn nữa có vẻ họ còn chưa định dừng tay mà vẫn sẽ tiếp tục. Thoải mái, đúng là rất thoải mái. Vưu Thế Phi không nhịn được phá lên cười. Sau 20 ngày mới lại có cảm giác này khiến hắn thấy vô cùng vui sướng. Đao huynh, tiếp tục đi. Vưu Thế Phi đang rất mong đợi lần tiếp theo. Lục Trường Sinh cảm ứng một lượt, người Bắc Lỗ trong phạm vi 10 dặm về cơ bản đều đã bị đội trảm lỗ diệt sạch rồi. Phải tới nơi khác thôi. Có điều chuyện này cũng không làm khó được Lục Trường Sinh. Hắn dẫn theo người của đội trảm lỗ tiếp tục đi về một hướng khác. Thế nhưng trong lúc di chuyển Lục Trường Sinh đột nhiên lại có cảm giác tim đập thình thịch. Hắn ngẩng phát đầu nhìn lên không trung. Thế nhưng lại chẳng cảm ứng được gì. Ảo giác à, Lục Trường Sinh cau mày. Trong nháy mắt hắn cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm. Thế nhưng hắn có cảm tri chi phong ý cảnh, có thể cảm ứng mọi việc trong phạm vi 10 dặm, có thể thấy là thật sự không có ai nhìn trộm họ hết. Loại cảm giác này cũng chỉ xuất hiện đúng một lần. Vì thế Lục Trường Sinh lại tiếp tục đi sâu vào chiến trường Bắc Vực. Nhưng cảm giác này vẫn cứ gián sát lấy hắn. Không thích hợp, rút thôi. Lục Trường Sinh quyết định rất nhanh, lập tức dẫn mọi người quay về Bắc Lăng Thành. Sao thế Đao huynh? Vưu Thế Phi hỏi. Không rõ lắm nhưng ta cứ có cảm giác như đang bị nhìn trộm. Hôm nay thu hoạch thế là đủ rồi, không cần tiếp tục nữa, quay về Bắc Lăng Thành đi. Lục Trường Sinh giải thích. Dù nghe có vẻ rất vô lý, cũng không có bất cứ minh chứng nào nhưng Lục Trường Sinh tin tưởng vào trực giác của mình. Cẩn thận thì vẫn hơn. Mọi người cũng không nghi ngờ hắn. Họ tuyệt đối phục tùng ý của Đao Thập Nhị. Chỉ cần Đao Thập Nhị đưa ra quyết định thì các thành viên đội trảm lỗ đều sẽ nghe theo. Đao Thập Nhị vừa rút lui vừa không ngừng cảnh giác, thi triển cảm tri chi phong ý cảnh xem xét tình hình trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Thế nhưng trong cảm ứng của Lục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện một bóng người đặc biệt. Người này là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch sam, giữa đôi mày có một vết thánh ngân. Hắn đi chân trần, lướt từng bước trên cỏ. Nhìn từ xa tựa như hắn đang đạp không mà tới. Hắn tới rồi. Lục Trường Sinh đột nhiên mở miệng. Ai tới cơ? Vưu Thế Phi ngẩn ra, cảm thấy rất khó hiểu. Sao Đao Thập Nhị đột nhiên lại nói thế, như thể có ai đó đang tới đây vậy? Thế nhưng hắn nhìn khắp xung quanh cũng không thấy ai khác ngoài họ, làm gì có ai đang tới đâu. Chỉ là Lục Trường Sinh không giải thích. Hắn chỉ vội vàng dẫn theo người của đội trảm lỗ nhanh chóng quay lại Bắc Lăng Thành. Trong cảm ứng của hắn, bóng người kia vẫn đang truy đuổi, thậm chí khoảng cách giữa đôi bên còn không ngừng bị kéo gần. Lục Trường Sinh đã quá quen với bóng người đuổi theo họ. Thậm chí không chỉ có Lục Trường Sinh, gần như toàn bộ võ giả trên chiến trường Bắc Vực đều biết người này. Thiên Tâm. Chính là Thiên Tâm, người đứng đầu bảng xếp hạng thần lực. Dừng. Lục Trường Sinh đột nhiên dừng chân. Tốc độ của Thiên Tâm quá nhanh, chúng ta không trốn thoát được. Lục Trường Sinh tính toán khoảng cách giữa họ và Bắc Lăng Thành. Nói thật ra là họ không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Tâm. Tuy thân pháp của họ đều không tệ nhưng thân pháp của Thiên Tâm còn nhanh hơn nhiều. Khoan đã, sao Thiên Tâm có thể đuổi sát chúng ta như vậy? Sao hắn lại biết được hành tung của chúng ta? Vưu Thế Phi hỏi. Không chỉ có Vưu Thế Phi thấy khó hiểu mà đây cũng là điều Lục Trường Sinh thắc mắc. Thiên Tâm vẫn luôn đuổi sát chúng ta được hẳn là vì hắn có cách nào đó tỏa định hành tung của chúng ta. Khi Bắc Lỗ quốc để Thiên Tâm ra tay thì cũng đã cầm chắc có thể giết được chúng ta. Chúng ta đã nghỉ ngơi 20 ngày, hôm nay mới lại ra tay thế mà vẫn bị Thiên Tâm tìm được. Trong đầu Lục Trường Sinh không ngừng suy tính. Hắn đang nghĩ cách. Thế nhưng giờ xem ra cũng không có cách nào hiệu quả cả. chia nhau ra trốn đi, trốn được người nào tốt người ấy. Nếu không, cứ tụ lại một chỗ thì đội Trảm Lỗ sẽ bị diệt sạch mất. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Giờ họ chỉ có thể trốn. Sau năm người hợp lực tự chiến một trận với Thiên Tâm Ư đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Thiên Tâm ngồi vững trên ngôi vị đầu tiên của thần lực bảng, mấy người phía sau có bắt tay nhau xông lên cũng không phải đối thủ của Thiên Tâm. Năm người bọn họ muốn ngăn cản Thiên Tâm chính là chuyện bất khả thi. Lúc này chỉ có thể chia nhau ra mà trốn. Một khi đã chia ra thì Thiên Tâm sẽ phải chọn lựa đuổi theo ai từ bỏ ai. Theo cách này, rất có thể Thiên Tâm chỉ có thể chọn đuổi giết một người. Vậy thì những người khác sẽ có cơ hội sống sót. Khoan đã, tuyệt đối không thể chia nhau ra trốn được. Lúc này Vư Thế Phi lại lên tiếng phản đối. Cách này nghe thì có vẻ rất ổn đấy, nhưng một khi họ tách nhau ra thì Thiên Tâm sẽ đuổi giết ai chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Chắc chắn hắn sẽ đuổi giết Đao Thập Nhị. Người Bắc Lỗ để Thiên Tâm ra tay vì muốn một đòn diệt sạch đội Trảm Lỗ chúng ta. Mà chúng ta đều biết rõ ai mới là nòng cốt của đội Trảm Lỗ phải không? Mục tiêu của Thiên Tâm chắc chắn là Đao Huynh. Một khi chúng ta chia nhau ra chạy trốn thì Đao Huynh sẽ giữ nhiều lành ít. Đội Trảm Lỗ thiếu ai cũng không thể thiếu Đao Huynh được. Chỉ cần Đao Huynh còn thì đội Trảm Lỗ vẫn còn. Vưu Thế Phi ngừng lời, đảo mắt nhìn qua mọi người rồi lại cười nói, các vị, chúng ta tung hoành chiến trường Bắc Vực lâu vậy rồi không phải đều muốn làm chuyện lớn một lần hay sao? Cơ hội tới rồi đấy. Giải quyết Thiên Tâm, đánh mạnh vào lòng tin của đám người Bắc Lỗ kia. Ha ha ha, không sai, giải quyết Thiên Tâm đi. Ta không ưa cái tên đứng đầu thần lực bảng này lâu lắm rồi, hắn dựa vào đâu mà cứ chiếm lấy vị trí số một ấy chứ? Người vừa nói là Đại Thương Thiết Uyên. Hắn đã rút hai đoạn thương trên lưng xuống, hơn nữa còn hợp thành một cây thương lớn. Thêm ta nữa. Dương Chân cũng lên tiếng. Hắn vẫn luôn lãnh đạm như thế, tay thì không ngừng miết lên trường kiếm. Ta cũng muốn thử xem người đứng đầu thần lực bảng lợi hại tới mức nào. Đồng Huyền cũng siết chặt nắm tay, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn người, trầm giọng nói, các ngươi sẽ chết đấy. Nếu chia nhau ra trốn thì có thể người chết sẽ là hắn. Nhưng nếu tụ lại cùng nhau, bốn người liên thủ đối phó với Thiên Tâm thì có thể người chết sẽ là các thành viên đội Trảm Lỗ. Chạy đi. Có lẽ chúng ta vẫn có thể cùng nhau chạy về Bắc Lăng Thành. Vưu Thế Phi lại mở miệng. Đúng là Thiên Tâm vẫn chưa đuổi tới nơi. Đi. Thế nên năm người lại lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng chạy về phía Bắc Lăng Thành. Có điều tốc độ của họ nhanh tới đâu cũng không bằng Thiên Tâm. Ban đầu Lục Trường Sinh chỉ có thể dùng cảm tri chi phong ý cảnh mới nhìn thấy Thiên Tâm. Thế nhưng khi thời gian dần trôi, khoảng cách giữa Thiên Tâm và năm người họ càng lúc càng gần lại, những người khác cũng đã trông thấy bóng dáng hắn từ xa rồi. Đúng là Thiên Tâm kìa. Vưu Thế Phi khẽ nheo mắt. Lúc này trong lòng hắn chẳng còn trông mong vào vận may nữa rồi. Thiên Tâm rất ít khi ra tay. Nhưng một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công. Không ai có thể ngăn cản Thiên Tâm hết. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm Thiên Tâm càng lúc càng gần hơn. Nhưng năm người cũng đã trông thấy Bắc Lăng Thành phía trước. Bắc Lăng Thành tuy đã ở rất gần, nhưng với tốc độ hiện giờ họ sẽ không trốn về thành kịp. Dừng. Lúc này Vưu Thế Phi lại dừng chân. Hắn dừng lại nên Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên cũng dừng, như thể họ đã bàn với nhau sẵn vậy. Các ngươi Lục Trường Sinh trợn trừng mắt, dường như đã đoán được gì đó. Đao Huynh, đây là đoạn đường cuối cùng chúng ta có thể tiễn ngươi rồi. Đi đi, mau trở lại Bắc Lăng Thành. Bốn người chúng ta sẽ ở lại ngăn cản Thiên Tâm. Chỉ cần ngươi còn sống thì đội Trảm Lỗ vĩnh viễn cũng không biến mất. Chỉ nghĩ đến việc được đánh một trận với người đứng đầu thần lực bảng thôi đã thấy hào hứng rồi. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên. Trên mặt bốn người đều nở một nụ cười quyết tuyệt. Lục Trường Sinh biết, họ đã đưa ra quyết định từ lâu rồi. Giờ mà còn không đi vậy hắn có thể sẽ không đi được nữa. Hãy sống sót. Sau đó Lục Trường Sinh không hề do dự nữa, nhảy mắt xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Bắc Lăng Thành. Thế nhưng không biết vì sao trong lòng hắn cứ có một ngọn lửa không tên như muốn bùng lên. Lúc trước không phải Lục Trường Sinh định xây dựng đội ngũ để đối phó với những tình huống như vậy hay sao? Để bản thân hắn được an toàn tuyệt đối. Một khi bốn người Vưu Thế Phi đụng độ với cao thủ, thì Lục Trường Sinh có thể lập tức quay về Bắc Lăng Thành ngay. Cùng lắm thì lại tìm người mới rồi lập lên một đội ngũ khác. Lúc đám người Vưu Thế Phi biết ý định của Đao Thập Nhị cũng đều đồng ý, thế nhưng tới khi chuyện đó xảy ra thật, lại nhìn mấy người Vưu Thế Phi khẳng khái chịu chết, trong lòng Lục Trường Sinh vẫn không khỏi xúc động. Chỉ là hắn không hề dừng chân mà vẫn cứ chạy như điên về phía Bắc Lăng Thành. Thiên Tâm bước từng bước về phía mọi người. Hắn đã trông thấy Lục Trường Sinh, đương nhiên cũng thấy bốn người đang đứng chắn trước mặt mình. Vưu Thế Phi, ta nhận ra ngươi. Thiên Tâm lạnh nhạt nói. Nhưng cũng chỉ có một câu như vậy. Hắn chỉ nhận ra Vưu Thế Phi. Còn những người khác ư, hắn thấy chẳng đáng để biết. Thiên Tâm, muốn giết Đao huynh thì phải giết chúng ta trước. Keng. Vưu Thế Phi rút đao. Ánh đao rực rỡ cắt ngang qua hư không. Đây là một đao đỉnh cao của Vưu Thế Phi. Ngay cả Lục Trường Sinh dù có rút đao khỏi vỏ cũng không đánh lại được đao này của Vưu Thế Phi. Hơn nữa trong chớp mắt khi Vưu Thế Phi rút đao thì ba người khác cũng đồng loạt ra tay. Dương Chân vung kiếm lên, khắp trời đều là bóng kiếm. Đồng Huyền đấm ra một quyền, hư không chấn động. Cây thương lớn trong tay Thiết Uyên rung lên, thế thương như rồng, nháy mắt đâm về phía Thiên Tâm. Bốn cao thủ cùng ra tay là tình cảnh trời long đất lở tới mức nào đây? Nếu đổi lại là bất cứ ai khác trong 10 người đứng đầu thần lực bảng thì bốn người thật ra cũng có thể đánh một trận ra trò. Thế nhưng kẻ mà họ gặp lại là Thiên Tâm. Người đứng đầu thần lực bảng. Thậm chí còn có thể nói là người đứng đầu trong toàn bộ cảnh giới thần lực. Ngay sau đó Thiên Tâm cũng ra tay. Một luồng ý cảnh từ người Thiên Tâm phóng ra ngoài. Chỉ là một luồng ý cảnh mà thôi. Thế nhưng khi ý cảnh này xuất hiện thì như thể bốn phía cũng đều biến thành núi thay biển máu. Khắp nơi đều là quang mang huyết sắc trông rất khủng bố. Nó như thể đã trở thành vật thực, nháy mắt cả bốn người đã bị trấn áp. Đúng, chính là bị trấn áp. Bị ý cảnh của Thiên Tâm trấn áp. Đây là sát lục ý cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lên tới viên mãn, hiện giờ tiến độ của sát lục ý cảnh đã đạt tới 99%. Chỉ mới phóng thích sát lục ý cảnh thôi mà đã đủ để trấn áp bốn cao thủ hàng đầu trong cảnh giới thần lực rồi. Thiên Tâm không để ý tới bốn người. Hắn bước từng bước một, chậm rãi bước qua bốn người đi về phía trước. Sau mỗi bước của hắn, bốn người như thể lại phải thừa nhận áp lực càng lớn hơn. Xì xì. Đầu tiên là Đồng Huyền, trên người hắn xuất hiện vô số vết trạng, thân thể nháy mắt vỡ nát, biến thành một người máu, cuối cùng hắn ngã gục trong vũng máu, dấu hiệu của sự sống cũng chấm dứt. Ngay sau đó là Thiết Uyên. Đại thương Thiết Uyên không ngừng run rẩy, như thể có sức mạnh khủng khiếp nào đó đang áp chế hắn. Thế nhưng Thiết Uyên cũng không chống đỡ được lâu lắm, gần như khi Thiên Tâm bước ra bước thứ hai thì thân thể Thiết Uyên đã chia năm xẻ bảy, chẳng còn lấy một mảnh đầy đủ nào. Sau đó tới Dương Chân. Răng rắc. Kiếm của Dương Chân gãy thành từng mảnh. Cuối cùng toàn thân hắn phủ đầy máu tươi, mạch máu vỡ tung mà chết. Chỉ còn mình Vưu Thế Phi dường như đã phá tan điểm cực hạn nào đó của bản thân. Chết đi. Vưu Thế Phi vẫn cố chém xuống một đao ban đầu. Hừ. Thiên Tâm dừng chân, dường như có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, Vưu Thế Phi không thể nào phá tan sự trấn áp từ sát lục ý cảnh của hắn được. Thế nhưng lúc này Vưu Thế Phi đã đánh vỡ sự trấn áp của sát lục ý cảnh. Bí pháp à, Thiên Tâm như cũng đã hiểu ra. Vưu Thế Phi thi triển một loại bí pháp khiến sức mạnh tăng lên tới vạn đỉnh chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh khủng bố nhường ấy không phải thứ là sát lục ý cảnh có thể trấn áp được. Nhưng muốn thi triển bí pháp này thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Phốc. Ngay sau đó Thiên Tâm chỉ một ngón tay. Ngón tay hắn nhanh tới cực điểm. Nháy mắt đã hạ xuống ấn đường Vưu Thế Phi. Vưu Thế Phi ngừng lại, ánh mắt đột nhiên rã rời. Đầu hắn đã bị ngón tay của Thiên Tâm đụng nát. Bùm một tiếng. Thi thể Vưu Thế Phi ngã xuống mặt đất. Chết. Đội Trảm Lỗ giờ đây ngoài Lục Trường Sinh ra thì bốn người khác đều đã chết. Có điều dù Vưu Thế Phi chết, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Bởi vì bốn người bọn họ đã tranh thủ được thời gian cho Đao Thập Nhị chạy trốn. Dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Thế nhưng dù thời gian có ngắn ngủi tới mấy thì cũng đủ để Đao Thập Nhị tới gần Bắc Lăng Thành rồi. Thiên Tâm không đuổi theo nữa. Hắn đứng nhìn Đao Thập Nhị từ xa. Lúc này Đao Thập Nhị đã tới gần Bắc Lăng Thành. Hắn quay phát người, ánh mắt cũng nhìn về phía Thiên Tâm. Tầm mắt hai người đụng độ ngay giữa không trung. Bốn người họ đều vì ngươi mà chết, nhưng họ đáng để kính trọng. Thi thể họ để lại cho ngươi, tiếp theo còn có ai có thể đổi mạng để cứu ngươi nữa đây? Thiên Tâm nói xong câu này thì quay người rời đi. Vèo vèo vèo. Lúc này, trong Bắc Lăng Thành cũng đã có rất nhiều võ giả chạy ra. Họ lao băng băng tới. Đám người này đều đã chứng kiến cảnh tượng diễn ra bên ngoài thành khi nãy. Đây chính là Thiên Tâm. Mang thi thể họ trở về rồi thu xếp ổn thỏa đi. Lục Trường Sinh nói xong thì xoay người quay về Bắc Lăng Thành. Đám người thấy vậy chỉ ngỡ ngàng nhìn nhau. Thế nhưng họ cũng không nói gì. Tới cả Thiên Tâm cũng đã ra mặt. Đội Trảm Lỗ ngoại trừ Đao Thập Nhị thì bốn người khác đều đã bị giết hại. Đối với võ giả của Đại Ngư Vương Triều mà nói, đây đúng là một đòn đả kích cực nặng. Làm sao đây? Thiên Tâm thế mà lại ra tay thật. Sao Thiên Tâm lại tìm được vị trí của đội trảm lỗ nhỉ? Đội trảm lỗ liệu còn cơ hội gây dựng lại không? Cũng may Đao Thập Nhị không làm sao. Rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện này. Thậm chí giờ võ giả của Đại Ngư Vương Triều cũng không dám tới chiến trường Bắc Vực nữa. Nếu tới đó thì chỉ có một con đường chết. Cuối cùng nghe nói Tống Vô Tình đã ra tay dọn dẹp chiến trường Bắc Vực một lượt. Sau đó Thánh Nguyên Nhất bên phía Bắc Lỗ cũng ra mặt, giữa hai bên nổ ra một trận đại chiến kịch liệt. Cuối cùng Tống Vô Tình bị thương, mà Thánh Nguyên Nhất cũng không khá hơn là mấy. Thậm chí Tống Vô Tình còn có vẻ nhỉn hơn Thánh Nguyên Nhất một chút, coi như hắn đã đánh bại được Thánh Nguyên Nhất. Sau trận chiến ấy xếp hạng trên thần lực bảng cũng đã có nhiều thay đổi. Thiên Tâm vẫn đứng trên vị trí đầu bảng như cũ, mà người đứng thứ hai lại trở thành Tống Vô Tình, thứ ba là Thánh Nguyên Nhất. Thần lực bảng lại đổi mới lần nữa. Nhưng lần này trên bảng đã không còn tên Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên nữa. Tuy thế vẫn có tên Đao Thập Nhị như cũ. Nhưng xếp hạng của hắn cũng không tăng mấy, chỉ từ số 65 lên tới 61. Thậm chí sau khi đội trảm lỗ thất bại thì cũng chẳng còn mấy người nhớ tới đám người Vưu Thế Phi đã chết. Mà Đao Thập Nhị gần như cũng đã mai danh ẩn tích, giờ chẳng còn mấy người bàn chuyện về Đao Thập Nhị nữa rồi. Tuy không có đội trảm lỗ nhưng cũng may Tống Vô Tình đã ra tay. Thế nên Đại Ngư Vương Triều cũng dần ổn định được tình hình trên chiến trường Bắc Vực. Chẳng qua xét về tổng thể thì Đại Ngư Vương Triều vẫn đang rơi vào thế yếu như cũ. Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Thần lực bảng liên tục đổi mới. Chiến trường Bắc Vực cũng có thêm rất nhiều võ giả mạnh mẽ. Loạn thế tất nhiên sẽ có anh hùng. Những cái tên xa là tỏa sáng trên chiến trường Bắc Vực. Chẳng còn mấy người nhớ rõ Đao Thập Nhị khi ấy, đội trảm lỗ khi ấy nữa rồi. Lục Trường Sinh vẫn ở trong tiểu viện của mình. Trong thời gian nửa năm Lục Trường Sinh thậm chí còn không bước ra khỏi tiểu viện một bước. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã trèo tường vào rồi sao còn đứng bên ngoài làm gì? Trong sân, không biết từ bao giờ lại có thêm một bóng người. Đây là một nam tử trung niên lạnh lùng tựa như khối băng. Sau lưng hắn đeo một thanh đao, trên người mặc áo đen. Nếu có ai trông thấy hắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi nam nhân này không phải kẻ bình thường. Hắn là Tống Vô Tình. Người xếp thứ hai trên thần lực bảng, kẻ gần với Thiên Tâm nhất. Hơn nữa Tống Vô Tình còn đánh thắng Thánh Nguyên nhất, cường thế giành lấy vị trí thứ hai này từ tay đối phương nữa kìa. Khi mọi người gần như đều đã quên đội trảm lỗ và Đao Thập Nhị, thì Tống Vô Tình lại tới tiểu viện tìm Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị, người vẫn không định ra ngoài sao? Nếu hai ta tổ đội thì chắc chắn có thể dứt hết đám người Bắc Lỗ. Có ta ở đây đội trảm lỗ cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ khi trước. Tống Vô Tình lạnh lùng nói. Đây là lần thứ ba rồi. Nửa năm qua cứ cách hai tháng ngươi sẽ lại tới một lần, chịu khó thật đấy. Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi giết được Thiên Tâm không? Lục Trường Sinh hỏi. Tống Vô Tình lặng im. Lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng, ta không giết được Thiên Tâm. Dù bên ngoài đồn đại Tống Vô Tình mạnh tới mức nào đi nữa thì tự Tống Vô Tình vẫn biết rất rõ. Hắn không phải là đối thủ của Thiên Tâm. Thậm chí Tống Vô Tình còn cảm thấy, trong cảnh giới thần lực không một ai có thể là đối thủ của Thiên Tâm được. Hắn là truyền nhân tuyệt đao thật đấy, nhưng trừ khi có thể lĩnh ngộ tuyệt đao ý cảnh tới viên mãn. Nếu không hắn không giết được Thiên Tâm. Lục Trường Sinh chậm rãi khép hai mắt lại, bình tĩnh đáp, vậy ngươi đi đi. Nếu ta quay lại chiến trường Bắc Vực thì tất nhiên sẽ giết Thiên Tâm. Giọng điệu Lục Trường Sinh chắc như đinh đóng cột. Tống Vô Tình nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Hắn không tin Đao Thập Nhị có thể giết được Thiên Tâm. Thế nhưng nếu Đao Thập Nhị không muốn rời núi thì hắn cũng sẽ không ép. Vèo. Sau đó Tống Vô Tình rời đi. Trong tiểu viện chỉ còn lại một mình Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh mở mắt lần nữa. Hắn mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 2760 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 7 năm 8 tháng cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 15% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% ngư dược long môn cửu trọng công. Tầng thứ 5 ngộ tính của Lục Trường Sinh không hề gia tăng. Bởi đã rất lâu hắn không tiến vào chiến trường Bắc Vực, thế nên cũng không có công trạng để đổi lấy võ công. Nhưng lúc này ngộ tính có tăng hay không cũng không quan trọng. Lục Trường Sinh nhìn tới bí pháp khí huyết chú kiếm. Hắn muốn giết Thiên Tâm thì chỉ có dựa vào bí pháp khí huyết chú kiếm mà thôi. Hắn đang chờ. Chờ tới khi bí pháp khí huyết chú kiếm đạt tới sức mạnh vạn đỉnh. Có câu vạn đỉnh phá cương. Lục Trường Sinh không tin sức mạnh vạn đỉnh mà còn không đủ để giết Thiên Tâm. Chẳng lẽ Thiên Tâm còn mạnh hơn cả cường giả thần cương, à thế nên Lục Trường Sinh vẫn đang chờ. Hắn không đột phá vạn đỉnh thì tuyệt đối không xuất quan. Mà do khí huyết tăng lên gấp 10 lần, thế nên tốc độ đúc kiếm của bí pháp khí huyết chú kiếm cũng đã tăng lên gấp 10. bởi vậy ngày đạt tới sức mạnh vạn đỉnh cũng không còn xa nữa. Trong đầu Lục Trường Sinh dần hiện lên từng gương mặt. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên. Bốn bóng người ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu hắn. Hắn chưa từng quên họ. Nhanh thôi, sắp đến lúc rồi, chờ thêm một chút nữa thôi. Lục Trường Sinh lần thứ hai khép mắt lại. Thời gian nhoáng cái lại trôi qua 3 tháng. Chiến trường Bắc Vực cũng không xảy ra thay đổi mang tính đột phá nào. Thay đổi duy nhất có lẽ là chuyện của Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất. Lần trước Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất đánh một trận lớn, sau đó hắn đánh bại Thánh Nguyên Nhất. Thế nhưng Thánh Nguyên Nhất lại là kẻ biết tiến biết lùi, sau trận đó hắn im lặng tu hành mấy tháng rồi quay về hẹn Tống Vô Tình đánh thêm trận nữa. Kết quả trận chiến thứ hai của đôi bên là Thánh Nguyên Nhất thắng, còn đánh cho Tống Vô Tình bị thương nặng. Tuy Tống Vô Tình không chết nhưng cũng bị Thánh Nguyên Nhất làm bị thương nặng, tới mấy tháng sau cũng không bước vào chiến trường Bắc Vực nữa. Có người nói Tống Vô Tình đang tu luyện một môn tuyệt thế võ công nào đó, có người nói Tống Vô Tình đang lĩnh ngộ tuyệt đao ý cảnh. Một khi Tống Vô Tình xuất hiện ở chiến trường Bắc Vực lần nữa thì chắc chắn có thể đánh bại Thánh Nguyên Nhất, rửa sạch mối nhục này. Thế nhưng dù Tống Vô Tình im lặng tu hành cũng được hay bị đánh một trận tới mức không dậy nổi tinh thần cũng được. Sự thật là từ khi Tống Vô Tình thất bại thì thế cục toàn bộ chiến trường Bắc Vực cũng đã nghiêng về một phía. Võ giả của Đại Ngư Vương Triều bị đánh tan sĩ khí, không ngừng bị người Bắc Lỗ tàn sát. Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ chiến trường Bắc Vực sớm muộn cũng sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó chiến trường Bắc Vực cũng không ngăn được người Bắc Lỗ nữa, đại quân của Bắc Lỗ sẽ tràn xuống phía nam, Đại Ngư Vương Triều cũng không cản nổi. Hôm nay Tống Vô Tình lại tới tiểu viện của Lục Trường Sinh. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Lục Trường Sinh chứ không nói lời nào. Tách! Lục Trường Sinh mở mắt. Lục Trường Sinh đã biết Tống Vô Tình tới từ lâu nhưng hắn không để ý, hắn đang tập trung tinh thần xem xét bản thuộc tính trước mặt. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 2760 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 10 năm 3 tháng cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 15% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% ngư dược long môn cửu trọng công. Tầng thứ 5 đầu tiên Lục Trường Sinh nhìn về phía bí pháp khí huyết chú kiếm, thời gian đúc kiếm đã lên tới 10 năm. Nếu tính theo hướng 1 năm 1200 đỉnh sức mạnh thì 10 năm chính trên là 12.000 đỉnh. Vạn đỉnh phá cương. Mà hiện giờ Lục Trường Sinh đã có thể bộc phát ra sức mạnh hơn 12.000 đỉnh. Tống Vô Tình. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng, thiền tâm mạnh tới mức nào? Tống Vô Tình im lặng một lát rồi mới đáp, cả ta và Thánh Nguyên Nhất cộng lại cũng không phải đối thủ của thiên tâm. Nếu thật sự phải so sánh thì sau khi thiên tâm thi triển sát lục ý cảnh sợ là sức mạnh cũng gần tới vạn đỉnh, thậm chí có thể đạt tới mức vạn đỉnh. Lục Trường Sinh đã hiểu. Thiên tâm không phải kẻ yếu. Người có thể giữ vững ngôi vị số 1 trên thần lực bảng lâu như thế sao có thể bình thường được chứ? 12.000 đỉnh sức mạnh còn chưa đủ để giúp hắn chắc chắn tiêu diệt thiên tâm. Thế nên Lục Trường Sinh còn phải chờ thêm nữa. Nếu hắn đã ra tay thì nhất định phải nắm chắc mới được. Vì thế Lục Trường Sinh lại nhắm mắt lần nữa. 9 tháng rồi, Đao Thập Nhị, ngươi còn muốn chờ bao lâu nữa đây? Tống Vô Tình hỏi. Từ khi mấy người Vưu Thế Phi bị thiên tâm giết tới nay đã qua 9 tháng. Trong 9 tháng này Đao Thập Nhị không bước ra khỏi cửa một bước. Thậm chí hắn cũng không biết rốt cuộc Đao Thập Nhị đang chờ cái gì nữa. Tống Vô Tình, giờ hẳn ngươi nên nghĩ làm sao để đánh bại Thánh Nguyên Nhất, đoạt lại vị trí thứ hai trên thần lực bảng chứ không phải ở đây đợi ra tổ đội cùng ngươi. Lục Trường Sinh vẫn nhắm chặt mắt như cũ. Sau đó bất kể Tống Vô Tình có nói gì thì hắn cũng không đáp lại đối phương. Thời gian dần trôi. Mọi chuyện xảy ra trên chiến trường Bắc Vực dường như đều không liên quan tới Lục Trường Sinh. Lại qua 3 tháng nữa. Tách. Đột nhiên Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Một năm. Đằng đẵng một năm trời. Hắn vẫn còn nhớ, một năm trước, đội Trảm Lỗ trong lần hành động cuối cùng đã bị thiên tâm giết hại thế nào. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên khẳng khái chịu chết ra sao. Một trong những mục đích khi Lục Trường Sinh xây dựng đội ngũ chính là muốn lợi dụng đồng đội chắn đao cho mình, giúp mình được an toàn. Thậm chí mấy người Vưu Thế Phi cũng đều ngầm hiểu như thế. Nhưng tới lúc ấy, thấy đám người Vưu Thế Phi thật sự giúp mình chắn đao, cả đám khẳng khái chịu chết thì Lục Trường Sinh mới nhận ra, hắn không buông bỏ được. Hắn không phải kẻ máu lạnh thật sự. Cái chết của bốn người họ tự như một chiếc gai đâm sâu vào lòng Lục Trường Sinh, thậm chí trong một năm này nó vẫn không ngừng tra tấn hắn. Một năm qua Lục Trường Sinh vừa tích góp từng chút sức mạnh để gia tăng thực lực cũng vừa ổn định lại cõi lòng mình. Mà hiện giờ lòng hắn đã yên tĩnh rồi. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua bí pháp khí huyết chú kiếm, sau cả một năm đúc kiếm, thành kiếm khí huyết của hắn đã lên tới 12 năm 9 tháng. Tương đương với sức mạnh 15.000 đỉnh khủng bố. 15.000 đỉnh, thế là đủ rồi. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Hắn đã đợi giây phút này suốt một năm. Dù Thiên Tâm có sức mạnh vạn đỉnh thì Lục Trường Sinh cũng tự tin có thể chém chết đối phương chỉ với một kiếm này. Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh vạn đỉnh, dù có hơn nhau 1.000 đỉnh thì vẫn là sức mạnh đủ sức nghiền ép đối thủ. Huống chi Lục Trường Sinh còn đạt tới sức mạnh 15.000 đỉnh. Có điều Lục Trường Sinh cũng không đứng dậy ngay. Hắn lại ngẩng đầu lên. Giữa hư không dường như xuất hiện một tòa long môn cực lớn. Ngư dược trong một năm lắng động, Lục Trường Sinh cũng không hề thực hiện lần vượt long môn nào. Mà hiện giờ hắn đang muốn vượt qua long môn lần nữa. Rầm. Ngay sau đó Lục Trường Sinh hóa thành một con long ngư, nhảy mắt vọt ra khỏi mặt nước, nhảy về hướng long môn. Tầng thứ 6. Lục Trường Sinh dễ dàng phóng qua tầng long môn thứ 6. Đủ thấy sau một năm lắng động và tích lũy mọi mặt, giờ đây nội tình của Lục Trường Sinh đã cực kỳ thâm hậu. Tầng long môn thứ 6 dĩ nhiên không đủ để Lục Trường Sinh thỏa mãn. Lần nhảy này hắn trực tiếp nhắm về phía tầng long môn thứ 7. Mà việc nhảy qua tầng long môn thứ 7 này cũng rất thuận lợi. Có điều nếu muốn phóng qua tầng long môn thứ 8 lại không phải chuyện dễ dàng như thế. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh. Rầm rầm. Âm thanh sóng biển ầm vang. Ngay sau đó Lục Trường Sinh như được sóng biển cuốn lên, trực tiếp quét về phía tầng long môn thứ 8. Thế nhưng sóng biển lớn tới đâu thì cũng có giới hạn. Tầng long môn thứ 9 nhìn có vẻ còn rất xa xôi. Lúc này cảnh vật xung quanh khẽ vặn vẹo. Như thể đã tiến vào trong một khoảng sao trời mênh mông. Trong khoảng sao trời tối đen ấy, thấp thoáng trông thấy một thác nước khổng lồ chậm rãi chảy xuống từ độ cao 3.000 thước. Khi thác nước 3.000 thước dừng trên thân long ngư. Nhất thời, long ngư cảm thấy sức mạnh của mình lại bùng lên, nó phóng vọt về phía trước một cách dũng mãnh. Giờ phút này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Tầng long môn thứ 9 đã bị Lục Trường Sinh nhảy qua rồi. Nháy mắt Lục Trường Sinh như trải qua 4 lần dịch tủy hoán huyết, thân thể gia tăng hẳn 40 đỉnh, thế nên vừa hay đạt tới 700 đỉnh sức mạnh. Ngư dược long môn cửu trọng công viên mãn, cộng 16 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một dòng chữ nhỏ. Ngư dược long môn cửu trọng công đã viên mãn. Thật ra chuyện tăng thêm 16 điểm ngộ tính chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng 16 điểm này lại có đồng nghĩa với việc ngư dược long môn cửu trọng công chính là một môn võ công thượng thừa trong cảnh giới thần lực. Đây là một môn võ công thượng thừa. Mà giờ môn võ công thượng thừa này đã viên mãn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Trường Sinh thật sự lên tới đỉnh cao của cảnh giới thần lực. Có rất nhiều võ giả thần lực cả đời cũng không thể đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Nhưng võ công viên mãn vẫn có thể gia tăng thân thể như cũ. Lục Trường Sinh còn thiếu 300 đỉnh sức mạnh nữa mới đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Quy ra cũng chỉ là 3 viên đan dược cấp thần lực mà thôi. Đằng đẵng suốt 1 năm, đúc kiếm 12 năm, ta cũng nên xuất hiện rồi. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Ngay sau đó hắn đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Lục Trường Sinh chậm rãi bước đi trên con đường trong Bắc Lăng Thành. Bắc Lăng Thành giờ càng thêm náo nhiệt, thế nhưng bầu không khí thì lại rất kỳ lạ. Như thể có cảm giác hết sức tiêu cực. Lục Trường Sinh tới trước diễn võ lâu. Hắn trông thấy tấm bia đá lớn bên ngoài diễn võ lâu. Tấm bia đá đó chính là thần lực bảng danh chấn bốn phương. Trên thần lực bảng vẫn có 100 cái tên như cũ, đại diện cho 100 võ giả cảnh giới thần lực. Thế nhưng Lục Trường Sinh đảo mắt qua một lượt. Có thể thấy phần lớn người được đề danh trên thần lực bảng đều là người Bắc Lỗ. Ít nhất cũng chiếm tới 7 phần. Chỉ có 3 phần còn lại là các võ giả của Đại Ngư Vương Triều. Thấy vậy là Lục Trường Sinh biết lý do vì sao bầu không khí trong Bắc Lăng Thành lại kỳ lạ rồi. Nhìn thần lực bảng là hiểu, người Bắc Lỗ đã hoàn toàn áp chế Đại Ngư Vương Triều. Ngay cả Tống Vô Tình cũng không giữ ổn định cho Đại Ngư Vương Triều, không thể giữ ổn định cho chiến trường Bắc Vực được nữa. Cứ tiếp tục thế này thì đại quân Bắc Lỗ sẽ tràn xuống phía Nam, tới lúc đó sinh linh đồ thán, chúng ta cũng trở thành nô lệ cho Bắc Lỗ mất thôi. Thế nhưng chúng ta làm được gì đây? Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất tranh đấu đã lâu, có thắng có bại. Nhưng ngoài Tống Vô Tình ra thì còn ai có thể chiếm cứ ưu thế khi chiến đấu với người Bắc Lỗ nữa? Chúng ta không ngăn được người Bắc Lỗ. Nếu đội Trảm Lỗ vẫn còn thì tốt rồi, hoặc phải nói nếu Đao Thập Nhị vẫn còn thì tốt rồi. Đao Thập Nhị là ai thế? Một số người vẫn nhớ tới Đao Thập Nhị và đội Trảm Lỗ. Thế nhưng rất nhiều võ giả mới tới chiến trường Bắc Vực lại chưa từng nghe qua tên tuổi Đao Thập Nhị và đội Trảm Lỗ. Dù sao sau một năm không ra tay thì tên của Đao Thập Nhị đã dần bị rất nhiều người mới thay thế. Thế nên giờ chẳng còn mấy người biết tới Đao Thập Nhị nữa. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua thần lực bảng rồi thôi, hắn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn có người nhận ra Đao Thập Nhị. Thấy được hình bóng hắn. Mau nhìn kìa, đó là Đao Thập Nhị phải không? Một năm rồi, cuối cùng thì Đao Thập Nhị cũng xuất hiện. Đội Trảm Lỗ tan rã rồi, Đao Thập Nhị có xuất hiện thì cũng làm được gì nữa chứ? Đúng rồi, lúc trước người Thiên Tâm muốn giết chính là Đao Thập Nhị, thế nhưng các thành viên khác của đội Trảm Lỗ đều liều mạng ngăn cản đối phương. Một khi Đao Thập Nhị bước vào chiến trường Bắc Vực thì Thiên Tâm sẽ không tha cho hắn. Thực lực của Đao Thập Nhị không quá mạnh, hắn không thay đổi được gì đâu. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Đao Thập Nhị. Thế nhưng Đao Thập Nhị cũng chẳng để ý, hắn bước từng bước, kiên định đi ra ngoài Bắc Lăng Thành, tiến về phía chiến trường Bắc Vực. Dọc đường, có rất nhiều võ giả tỏ vẻ sửng sốt. Đúng là Đao Thập Nhị rồi, chẳng lẽ hắn định tới chiến trường Bắc Vực ư? Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp Bắc Lăng Thành. Sau một năm im ắng, Đao Thập Nhị lại hiện thân lần nữa, hơn nữa còn đang đi về phía chiến trường Bắc Vực. Chẳng lẽ Đao Thập Nhị không sợ Thiên Tâm nữa à? Trong trận chiến lần trước, bên ngoài đồn rằng Thiên Tâm đã đánh nát lòng tin của Đao Thập Nhị. Thậm chí tới nội tâm của Đao Thập Nhị cũng bị Thiên Tâm đập vỡ. Thế nên suốt một năm qua Đao Thập Nhị mới không lộ mặt. Có người còn cho rằng Đao Thập Nhị đã bị ám ảnh trong lòng, thế nên hắn đã rời khỏi chiến trường Bắc Vực, cách xa khỏi Bắc Lăng Thành từ lâu. Vậy mà giờ Đao Thập Nhị lại xuất hiện ở đây, đánh vỡ vô số đồn đại trước đó. Lục Trường Sinh bước từng bước về phía cửa thành. Hắn nhìn Thảo Nguyên mênh mông bên ngoài thành. Chiến trường Bắc Vực, hắn lại tới rồi đây. Đao Thập Nhị, người muốn tới chiến trường Bắc Vực chịu chết sao? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Lục Trường Sinh không cần quay đầu cũng đã biết là ai. Tống Vô Tình. Lúc này Tống Vô Tình đang bước tới chỗ Lục Trường Sinh từ đằng sau. Chịu chết. Lục Trường Sinh lắc đầu. Hắn nhìn chiến trường Bắc Vực, bình thản nói, ta đi hoàn thành chuyện mà đội Trảm Lỗ vẫn chưa làm xong. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên tuy đã chết nhưng đội Trảm Lỗ thì vẫn còn. Họ từng nói, có ta ở đây thì đội Trảm Lỗ vẫn còn. Họ nói rất đúng, ta còn thì đội Trảm Lỗ còn. Ta chỉ là đi hoàn thành di nguyện mà họ gửi gắm trên người ta thôi. Tống Vô Tình nhíu mày, di nguyện. Đúng vậy. Tuy họ không nói ra, nhưng ta biết di nguyện của họ là gì. Giết Thiên Tâm. Nói xong Lục Trường Sinh bước ra ngoài mà không hề do dự, trực tiếp tiến vào chiến trường Bắc Vực. Tống Vô Tình trợn trừng mắt, như thể không tin nổi. Giết Thiên Tâm ư? Tống Vô Tình thấp giọng thì thào. Ai dám nói câu này ra chứ? Trên toàn ngay cả Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình cũng đều tự nhận mình kém Thiên Tâm rất xa. Thế nhưng giờ Đao Thập Nhị, một võ giả còn chẳng có tên trên thần lực bảng lại dám nói ra câu giết Thiên Tâm. Có điều Tống Vô Tình lại mơ hồ cảm thấy rất mong đợi. Hắn không biết liệu Đao Thập Nhị có phải đã điên rồi không? Ánh mắt Đao Thập Nhị rất bình tĩnh. Nhưng trong bình tĩnh lại chứa đựng sự kiên định. Có lẽ Đao Thập Nhị im ắng một năm thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Vèo. Lục Trường Sinh lần nữa đặt chân vào chiến trường Bắc Vực. Hắn hít sâu một hơi. Như thể lại quay về một năm trước, hắn bừng bừng khí thế bước vào chiến trường Bắc Vực, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, danh tiếng vang khắp chiến trường. Tới tận ngày gặp phải Thiên Tâm. Mà hiện giờ hắn lại quay về chiến trường Bắc Vực lần nữa. Lục Trường Sinh không vội vã đi tìm Thiên Tâm ngay. Bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn muốn Thiên Tâm phải tự tìm đến mình. Người Bắc Lỗ cứ thu chút lại trước đã. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên lệ mang. Giờ hắn đã không còn như ngày trước nữa rồi. Hắn chẳng còn phải e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Vù một cơn gió nhẹ thổi qua. Cảm tri chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh nhanh chóng lan ra. Hắn cảm ứng được khoảng 8 dặm về hướng Bắc có một đội ngũ người Bắc Lỗ đang hoạt động. Khóe miệng Lục Trường Sinh khẽ nhếch lên. Chính là các ngươi. Ngay sau đó thân ánh Lục Trường Sinh lóe một cái, đột ngột biến mất giữa thảo nguyên mênh mông. Bên phía đội ngũ Bắc Lỗ có tên tiểu đội Thanh Huyền. Tiểu đội Thanh Huyền rất nổi tiếng trong chiến trường Bắc Vực. Năm võ giả cảnh giới thần lực trong đội ngũ đều là cường giả trên thần lực bảng cả. Tuy xếp hạng chỉ khoảng 8-90 thôi, nhưng đội hình như vậy cũng không thể coi thường được. Theo tình hình của các đội ngũ bên phía Đại Ngư Vương Triều hiện giờ mà nói, nếu gặp phải tiểu đội Thanh Huyền thì họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, nếu gặp Tống Vô Tình thì phải chạy ngay. Dù tiểu đội Thanh Huyền rất nổi tiếng nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Giờ kẻ chúng để ý nhất chính là Tống Vô Tình. Suốt một năm qua Tống Vô Tình có vẻ rất điên cuồng. Gần như hắn đã trở thành trụ cột tinh thần của võ giả bên phía Đại Ngư Vương Triều. Một mình hắn điên cuồng săn giết khắp chiến trường Bắc Vực. Hắn còn từng hủy diệt 10 đội ngũ Bắc Lỗ chỉ trong một ngày. Cũng may là Thánh Nguyên Nhất tự mình ra ta đánh với Tống Vô Tình mấy lần, sau đó làm giảm đi phần nào nhuệ khí của Tống Vô Tình. Thế nhưng chỉ có Thánh Nguyên Nhất mới làm được điều đó. Nếu Thiên Tâm không ra tay thì Tống Vô Tình vẫn là tồn tại hàng đầu. Dù tiểu đội Thanh Huyền có tình cờ đụng độ với Tống Vô Tình cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. nhưng ngoài Tống Vô Tình ra chúng lại chẳng e ngại bất cứ kẻ nào khác. Hừ. Đột nhiên võ giả có năng lực cảm ứng cực mạnh trong tiểu đội Thanh Huyền lại nhướng mày thốt lên một tiếng. Cảm giác nhạy bén giúp hắn nhận ra phía trước hình như có người đang lại gần. Cảnh giới. Có người đang tới gần. Tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ có một người, chẳng lẽ là Tống Vô Tình? Không, không phải Tống Vô Tình. Trong lúc các thành viên của tiểu đội Thanh Huyền nói chuyện thì cũng cảm thấy hoàn cảnh xung quanh dần trở lên vặn vẹo. Từ thảo nguyên mênh mông biến thành một khoảng sao trời tối đen. Đây là ý cảnh. Hi hi, đúng là to gan. Không phải Tống Vô Tình mà dám một mình đối đầu với chúng ta, tưởng tiểu đội Thanh Huyền chúng ta giống các đội ngũ bình thường đấy, à chỉ cần không phải Tống Vô Tình là được, giết hắn. Các thành viên tiểu đội Thanh Huyền cũng nhanh chóng phản ứng lại. Chúng biết đây là ý cảnh đối phương vừa thi triển. Nhưng ngoài Tống Vô Tình ra thì chúng còn sợ ai nữa chứ? Hơn nữa đối phương lại chỉ có một mình. Lúc này chúng cũng đã nhìn rõ người tới là ai. Một bóng đen đang bước từng bước về phía chúng. Theo mỗi bước chân, trên đỉnh đầu đối phương như thể hiện ra một thác nước. Thác nước cuồn cuộn chảy, ước chừng tới 3.000 thước. Thác nước 3.000 thước bay thẳng xuống từ trời cao, xuyên qua sao trời, nhìn cực kỳ rung động. Có điều lúc nhìn thấy thác nước này cùng bóng đen đang đi tới, một võ giả thần lực trong tiểu đội Thanh Huyền lại trợn trừng mắt. Hắn đã nhận ra kẻ ấy. Đao Thập Nhị. Hắn là Đao Thập Nhị. Là Đao Thập Nhị một năm trước Bắc Lỗ Quốc treo thưởng mức cao nhất. Nhìn thấy Đao Thập Nhị xuất hiện, tên võ giả của tiểu đội Thanh Huyền không thấy sợ hãi mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Là Đao Thập Nhị đấy. Chúng đúng là may mắn, thế mà lại gặp được Đao Thập Nhị. Giờ bảng treo thưởng của Bắc Lỗ Quốc vẫn còn. Chỉ cần giết được Đao Thập Nhị thì tiểu đội Thanh Huyền bọn chúng sẽ nhận được phần thưởng cao nhất của Bắc Lỗ. Khác với các thành viên tiểu đội Thanh Huyền đang có rất nhiều suy tính. Trong đầu Lục Trường Sinh lại chẳng có mấy ý tưởng. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải tiêu diệt đội ngũ trước mắt. Thậm chí không chỉ riêng đội ngũ này. Chỉ cần là đội ngũ Bắc Lỗ để hắn gặp phải thì đều sẽ bị tiêu diệt. Keng. Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ. Ròng rã một năm trời hắn chưa từng rút đao. Mà lần này rút đao ra hắn cũng không cảm thấy lạ lắm, như thể mọi thứ vẫn rất trôi chảy. Ánh đao màu máu xuyên qua đất trời. Thần Long Tam Biến trong cơ thể gần như đã trở thành bản năng. Sức mạnh lên tới 700 đỉnh lúc này có Thần Long Tam Biến và vũ kỹ gia trì vậy mà lại vượt qua 4.000 đỉnh. Đây là con số vô cùng khủng bố. Sức mạnh lên tới 4.000 đỉnh giáng xuống người một thành viên tiểu đội Thanh Huyền. Xì xì. Thân thể đối phương nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Võ giả xếp hạng thứ 93 trên thần lực bảng của tiểu đội Thanh Huyền vậy mà lại bị một đao của Lục Trường Sinh chém thành hai nửa. Nhìn từ xa, đối phương có vẻ còn chẳng thể chống đỡ được. Sao có thể chứ? Bốn gã võ giả còn lại dù tốc độ nhanh tới mấy vẫn không kịp cứu đồng đội của mình. Thậm chí sau khi Lục Trường Sinh dùng một đao chém giết một võ giả thần lực thì ánh đao nháy mắt lại chia tách thành bốn đao. Hơn nữa có thể thấy giữa không trung ngoài thác nước ra còn thấp thoáng có một cơn sóng biển đang chậm rãi thổi quét về phía bốn người. Hải lãng ý cảnh. Dê. Yeah. Lúc này Lục Trường Sinh gần như không hề nương tay. Hải lãng ý cảnh đã được thi triển, đồng nghĩa với việc mỗi đao của Lục Trường Sinh đều sẽ kéo dài liên miên, đao sau còn mạnh hơn đao trước. Dù có tách thành bốn đao thì uy thế vẫn kinh thiên động địa. 50 người đầu tiên trên thần lực bảng đều là võ giả thiên đỉnh, như vậy may ra còn có thể ngăn lại một chút. Nhưng các võ giả của tiểu đội Thanh Huyền cũng chỉ xếp hạng khoảng 80-90 gì đó, thế nên chúng chẳng thể ngăn được đao của Lục Trường Sinh. Xì xì. Bốn ánh đao của Lục Trường Sinh hạ xuống, bốn võ giả thần lực cũng thi triển thế phòng thủ để ngăn cản, nhưng nháy mắt khi khí huyết của chúng tràn ra thì thân thể chúng cũng bị ánh đao xuyên thủng. Chết. Chỉ với một đao. Thậm chí còn chưa tới nửa hơi thở. Chỉ trong một khoảnh khắc toàn bộ tiểu đội Thanh Huyền đã bị tiêu diệt. Thực lực của tiểu đội Thanh Huyền cũng không kém, thậm chí còn khá mạnh là đằng khác. Mà thật ra Lục Trường Sinh cũng chẳng mạnh hơn trước kia là bao. Trong một năm qua thân thể Lục Trường Sinh chỉ tăng lên 40 đỉnh, ý cảnh thì gần như không tăng tiến. Thế nhưng tâm linh của hắn đã tăng lên. Đây là lột xác to lớn nhất. Giờ hắn đã chắc chắn rằng mình chẳng e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Chém giết tiểu đội Thanh Huyền xong Lục Trường Sinh đạt được 5.000 tiểu công. Chỉ cần thêm 5.000 tiểu công nữa là Lục Trường Sinh có thể tích lũy đủ 1.000.000 tiểu công, sau đó đổi lấy một viên đan dược của cảnh giới thần lực. Tiếp tục thôi. Lục Trường Sinh chọn ra mục tiêu mới. Cho 5 cái đầu vào bao tải cỡ lớn hắn đã chuẩn bị sẵn, bóng Lục Trường Sinh lóe lên, hướng về phía mục tiêu kế tiếp. Cả một ngày Lục Trường Sinh đi khắp chiến trường Bắc Vực, nghênh ngang đuổi giết các tiểu đội Bắc Lỗ. Hơn nữa mỗi lần hắn đều giải quyết đối phương với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ngoài tiểu đội Thanh Huyền ra, thì cả ngày Lục Trường Sinh cũng không gặp được đội ngũ nào có tên trên thần lực bảng cả. Thế nhưng không sao. Trong một ngày Lục Trường Sinh đã săn giết được 7 đội ngũ, chém giết 33 tên võ giả cảnh giới thần lực. Đây là con số nghe mà rợn người. Dù sao giờ mới chỉ qua một ngày thôi. Cũng được khoảng 1 vạn tiểu công rồi. Lục Trường Sinh nhìn sắc trời dần tối. Hắn không đi tiếp nữa. Lục Trường Sinh cũng chẳng hề nôn nóng. Hắn tin là vài ngày nữa thôi Thiên Tâm chắc chắn sẽ biết chuyện hắn xuất hiện ở chiến trường Bắc Vực. Trước đó Lục Trường Sinh cứ thu chút lại của người Bắc Lỗ đã. Vèo. Lục Trường Sinh xách theo cái bao lớn quay về Bắc Lăng Thành. Bước trên đường, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lục Trường Sinh. Hơn nữa cái bao lớn trên lưng hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là đao thập nhị à, buổi sáng hắn vừa đi tới chiến trường Bắc Vực, giờ mới trở về, suốt một ngày hắn đều ở chiến trường Bắc Vực, xem ra thu hoạch cũng không ít. Cái bao cũng bị nhuộm đẫm máu, còn có cả máu tươi nhỏ giọt nữa kìa, trong bao không phải đầu người Bắc Lỗ đấy chứ. Cái bao lớn vậy mà còn bị nhét đầy, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu cái đầu đây? Ít nhất cũng phải 20-30 cái, có khi còn nhiều hơn. Vô số võ giả cảm thấy hết sức kinh ngạc. Mấy chục cái đầu liền, sao có thể chứ? Dù sao thì ở đây có rất nhiều võ giả mới tới chiến trường Bắc Vực, thế nên không biết tới danh tiếng lẫy lừng của đao thập nhị lúc trước. Nhưng có rất nhiều người thấy tò mò nên đi theo sau Lục Trường Sinh, hướng về phía diễn võ lâu. Họ cũng muốn xem thử đao thập nhị sau một năm mới quay lại chiến trường Bắc Vực sẽ đạt được chiến tích thế nào. Lục Trường Sinh không để ý tới tiếng bàn tán của các võ giả. Hắn chỉ im lặng xách cái bao lớn, bước từng bước về phía diễn võ lâu. Bên ngoài diễn võ lâu có rất nhiều võ giả tụ tập. Trông thấy đao thập nhị bước tới, hơn nữa còn xách cái bao lớn như vậy, mà ngoài bao còn đang không ngừng nhỏ máu. Mọi người lập tức đoán ra bên trong là thứ gì. Vì thế đám người nhanh chóng tránh đường cho hắn. Lục Trường Sinh đi thẳng vào trong diễn võ lâu. Trong diễn võ lâu có võ giả chuyên phụ trách tiếp đón. Trông thấy đao thập nhị đi tới, mắt võ giả của diễn võ lâu sáng rực lên. Thật ra chỉ có các võ giả của diễn võ lâu mới biết sự khủng bố của đao thập nhị. Số võ giả thần lực mà đao thập nhị giết trong một tháng là rất nhiều võ giả bình thường có giết cả 10 năm cũng không sánh bằng được. Thế nên thái độ của võ giả diễn võ lâu đối với đao thập nhị vẫn luôn rất cung kính. Đao tiên sinh. Võ giả tiếp đón vội đứng lên, nhận lấy cái bao trong tay Lục Trường Sinh. Hắn chỉ hơi nhấc lên ước lượng đã cảm thấy thứ này rất nặng. Lục Trường Sinh giao cái bao cho võ giả của diễn võ lâu. Nhanh kiểm kê đi. Xin đao tiên sinh chờ một lát. Võ giả của diễn võ lâu cẩn thận mở bao ra xem. Ồ, nhìn thấy những chiếc đầu lâu trong bao, rất nhiều võ giả trong diễn võ lâu đều ồ lên vì kinh ngạc. Hơn nữa có rất nhiều người chú ý tới đao thập nhị sau đó đi theo hắn tới diễn võ lâu. Nhiều đầu thế cơ à, trong đó có kẻ nhìn quen lắm, đó là Giang Võ, xếp hạng thứ 93 trên thần lực bảng. Không phải Giang Võ gây dựng một đội ngũ tên là tiểu đội Thanh Huyền à, giỏi thật, đầu của 5 người thuộc tiểu đội Thanh Huyền đều ở trong bao cả, thế là bị đao thập nhị một lưới bắt sạch rồi. Gì cơ? Tới cả tiểu đội Thanh Huyền cũng bị đao thập nhị diệt, đây là đội ngũ do các võ giả có tên trên thần lực bảng hợp thành đấy, sao đao thập nhị có thể giết được chúng chứ? Không phải có lời đồn đao thập nhị chỉ có thể cảm giác được các đội ngũ thôi sao? Trong đội trảm lỗ lúc ấy đao thập nhị gần như không hề ra tay, thực lực cũng yếu nhất, sao giờ hắn có thể một mình tiêu diệt cả tiểu đội Thanh Huyền được? Nhất thời, toàn bộ đại sảnh của diễn võ lâu như đã dậy sóng. Rất nhiều võ giả cũng thấy kinh sợ. Từ bao giờ Đại Ngư Vương Triều lại có võ giả cảnh giới thần lực mạnh tới mức này? Vậy mà hắn lại chẳng hề có tên trên thần lực bảng. Phải biết là trong Đại Ngư Vương Triều, người có thể dựa vào sức mình làm được điều này chỉ có một, kẻ đó chính là Tống Vô Tình. Nhưng Tống Vô Tình cũng chưa từng chém giết đội ngũ nào giống như kiểu tiểu đội Thanh Huyền. Lúc này võ giả của diễn võ lâu đã tính xong số lượng đầu lâu trong bao đao thập nhị đưa. Tổng cộng 33 đầu, đạt được 1.300.000 tiểu công. Võ giả của diễn võ lâu hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Trong giọng hắn còn pha lẫn chút kích động. Chỉ có một ngày mà đã chém giết được 33 võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ, thậm chí còn đạt được hơn 1.000.000 tiểu công. Đây đúng là chuyện không thể tin nổi. Ngay cả Tống Vô Tình cũng chưa từng làm được chuyện gì vĩ đại tới vậy. Nhưng đao thập nhị lại làm được. Hắn đã trở lại, cuối cùng đao thập nhị cũng trở lại rồi. Ha ha ha, không phải các ngươi không biết những chuyện vĩ đại mà đao thập nhị từng làm sao? Đội trảm lỗ của đao thập nhị khi trước mỗi ngày đều có thể chém giết bao nhiêu tên võ giả cảnh giới thần lực, chẳng lẽ các ngươi quên hết rồi sao? Các ngươi chỉ biết tới Tống Vô Tình, thế nhưng các ngươi không biết nếu so về số lượng võ giả thần lực bên phía Bắc Lỗ bị chém giết thì Tống Vô Tình còn kém đao thập nhị nhiều lắm. Một trận chiến thu được 1.000.000 tiểu công, đúng là điều kỳ diệu. Sao đao thập nhị lại làm được như thế? Cảm giác kinh sợ, nghi hoặc, ngưỡng mộ dần xuất hiện trên gương mặt vô số võ giả đang ở đây. Nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đao Thập Nhị đã trở lại. Người từng khiến Bắc Lỗ phải sợ hãi trở lại rồi. Thậm chí giờ bên phía Bắc Lỗ phần treo thưởng của Đao Thập Nhị vẫn cao nhất. Đổi cho ta một viên đan dược cảnh giới thần lực. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua danh sách. Đan dược lần trước đã dùng giờ hắn không dùng lại được nữa. Thế nên hắn chọn một viên thần huyết đại đan. Loại đan dược này có yêu cầu rất cao với thân thể người sử dụng. Ít nhất phải đạt trên 500 đỉnh mới dùng được. Đương nhiên Lục Trường Sinh đáp ứng được điều kiện này. Vì thế một vạn tiểu công bị xóa đi, nhưng đổi lại trong tay Lục Trường Sinh có thêm một viên thần huyết đại đan. Lục Trường Sinh cầm theo thần huyết đại đan quay về tiểu viện của mình. Chuyện âm ỉ bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng tới hắn. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh nuốt thẳng thần huyết đại đan. Một khi luyện hóa xong viên thần huyết đại đan này thì thân thể Lục Trường Sinh sẽ tăng lên tới 800 đỉnh. Khoảng cách cấp độ thiên đỉnh càng lúc càng gần. Bên phía Bắc Lỗ, một người áo đen đi tới nơi ở của Thiên Tâm. Thiên Tâm, Đao Thập Nhị lại xuất hiện rồi, hắn chỉ có một mình mà diệt được cả tiểu đội Thanh Huyền. Võ giả áo đen trầm giọng nói. Thế nhưng Thiên Tâm như thể chẳng nghe thấy, hắn không buồn ừ hử gì cả. Võ giả áo đen sầm mặt, lạnh giọng nói, Thiên Tâm, Đao Thập Nhị vẫn chưa chết, nhiệm vụ lần trước ngươi cũng không hoàn thành. Thiên Tâm chậm rãi mở mắt. Đúng, ta không hoàn thành nhiệm vụ, thế nên ta cũng không lấy được Ngộ Đạo Đan. Có điều giờ có viên Ngộ Đạo Đan đó hay không cũng chẳng quan trọng nữa, ta cảm giác sát lục ý cảnh của mình sắp viên mãn rồi. Thế nên Đao Thập Nhị sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới ta cả. Lời Thiên Tâm nói khiến võ giả áo đen cũng phải biến sắc. Thật ra võ giả áo đen không thể đại diện cho cả Bắc Lỗ quốc được. Huống chi thân phận của Thiên Tâm còn rất đặc biệt. Thiên Tâm thực ra đã được Bắc Vực Thiên Tông chọn, tuy vẫn chưa chính thức nhập tông nhưng cũng coi như đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông rồi. Mà Bắc Vực Thiên Tông lại là tồn tại cao cao tại thượng, vượt lên tất thảy. Đừng nói tới võ giả áo đen, ngay cả hoàng thất Bắc Lỗ cũng không dám gây chuyện với đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông. Chỉ cần Thiên Tâm không muốn ra tay thì chẳng ai có thể ép hắn được. Hừ. Võ giả áo đen hừ lạnh. Thiên Tâm, người không ra tay thì thôi. Thánh Nguyên Nhất ra tay cũng sẽ giết được Đao Thập Nhị. Rõ ràng là võ giả áo đen đang rất bất mãn, nói xong lập tức xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm Thánh Nguyên Nhất. Hoàng thất Bắc Lỗ không thể ra lệnh cho Thiên Tâm được nhưng Thánh Nguyên Nhất không phải đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, thế nên vẫn phải nghe lệnh của Hoàng thất Bắc Lỗ như những kẻ khác. Tuy Đao Thập Nhị rất mạnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Thánh Nguyên Nhất. Có điều rắc rối duy nhất chính là việc Linh Cơ Tiên Sư đã rời đi, nếu muốn tìm Linh Cơ Tiên Sư lần nữa thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng hiện giờ Đao Thập Nhị hành động rất ngang tàn. Hắn cũng không cố tình tránh né ai. Có lẽ lần này không cần Linh Cơ Tiên Sư tỏa định thì Thánh Nguyên Nhất cũng sẽ tìm được Đao Thập Nhị thôi. Sau khi võ giả áo đen hậm hực rời đi, trong đầu Thiên Tâm lại lóe lên vài hình ảnh. Đó là hình ảnh của Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở Đao Thập Nhị. Thế nhưng lúc đó Đao Thập Nhị cũng không khiến Thiên Tâm phải khắc sâu ấn tượng. Từ đầu khi ta tới chiến trường Bắc Vực đã không phải vì Bắc Lỗ quốc. Ta chỉ muốn tìm được đối thủ, hoàn thiện sát lục ý cảnh. Tiếc là cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Thôi, thêm một thời gian nữa, đợi sát lục ý cảnh viên mãn ta sẽ rời khỏi chiến trường Bắc Vực, tới Bắc Vực Thiên Tông. Thiên Tâm lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại. Xong. Thân thể đã lên tới 800 đỉnh. Lục Trường Sinh cảm nhận nguồn sức mạnh đang tăng nhanh trong người mình. Một viên thần huyết đại đan giúp thân thể Lục Trường Sinh tăng lên tới 800 đỉnh. Cách cấp độ thiên đỉnh càng lúc càng gần. Lục Trường Sinh đứng dậy, đã sang ngày mới, lại đến lúc tới chiến trường Bắc Vực săn giết rồi. Cạch. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra. Bên ngoài có một bóng người quen thuộc. Đao Thập Nhị, Thánh Nguyên Nhất của Bắc Lỗ quốc đang tìm ngươi đấy. Tuy Thánh Nguyên Nhất không phải Thiên Tâm, cũng không mạnh bằng Thiên Tâm. Thế nhưng một khi Thánh Nguyên Nhất tìm được ngươi thì e rằng ngươi cũng sẽ phải chết. Có điều nếu ngươi tổ đội với ta, thì dù có gặp phải Thánh Nguyên Nhất hắn cũng chẳng làm gì được ngươi. Người đang nói là Tống Vô Tình. Hắn vẫn luôn muốn tổ đội cùng Đao Thập Nhị. Thánh Nguyên Nhất đang tìm ta. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Thiên Tâm không xuất hiện vì có chuyện gì ngoài ý muốn ư hay bởi Thiên Tâm chẳng coi trọng hắn, thế nên Thiên Tâm không muốn ra tay mà chỉ có Thánh Nguyên Nhất xuất hiện thôi. Tống Vô Tình, cảm ơn tin tức của ngươi. Nhưng ta sẽ không tổ đội cùng ngươi. Lục Trường Sinh nói xong thì lao thẳng tới chiến trường Bắc Vực. Tống Vô Tình vẫn cau mày. Đao Thập Nhị không muốn tổ đội cùng hắn chẳng lẽ vì đã chắc chắn mình có thể đối phó với Thánh Nguyên Nhất ư, thế nhưng kẻ đó là Thánh Nguyên Nhất đấy. Dù Đao Thập Nhị có thể tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Thanh Huyền, nhưng sao hắn có thể là đối thủ của Thánh Nguyên Nhất được? Thánh Nguyên Nhất cũng như Tống Vô Tình, tuy không đạt tới sức mạnh vạn đỉnh khủng bố nhưng vẫn có thể bộc phát sức mạnh hơn 6.000 đỉnh. Cả hai đều là võ giả hàng đầu trong cấp độ thiên đỉnh. Còn Thiên Tâm thì sao? Đó là trường hợp đặc biệt, trăm năm mới có một, không thể nào so sánh được. Vèo. Lục Trường Sinh đi tới chiến trường Bắc Vực. Nơi này vẫn là một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ như cũ. Thế nhưng trong đầu Lục Trường Sinh đang nhớ lại những lời Tống Vô Tình vừa nói. Thánh Nguyên Nhất đang tìm hắn. Hiện giờ Thánh Nguyên Nhất là người đứng thứ hai trên thần lực bảng, cũng có thể về sau hắn sẽ bị Tống Vô Tình kéo xuống. Nhưng dù đứng thứ hai hay thứ ba, thì thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Theo Lục Trường Sinh đoán, đại khái hắn có thể bộc phát ra sức mạnh cỡ 6-7.000 đỉnh. Hiện giờ Lục Trường Sinh bộc phát toàn bộ sức mạnh cũng mới chỉ được trên 5.000 đỉnh. Thật ra vẫn có chút chênh lệch nếu so với Thánh Nguyên Nhất. Bí pháp và vũ kỹ của cảnh giới thần lực hầu như đều đã bị khai quật tới cực hạn. Ta có thần long tam biến và vũ kỹ tam trọng lãng có thể giúp sức mạnh của bản thân tăng gấp mấy lần, vậy là ổn rồi, nếu muốn tăng nhiều hơn thì chỉ có cách dựa vào ý cảnh. Thiên Tâm cũng dựa vào sát lục ý cảnh sắp viên mãn để bộc phát sức mạnh vạn đỉnh, do đó hiểu biết của Lục Trường Sinh đối với cảnh giới thần lực đã hoàn toàn đầy đủ. Bí pháp, vũ kỹ và ý cảnh đều có thể ảnh hưởng tới chiến lực thực tế. Trong đó bí pháp và vũ kỹ thật ra chênh lệch không nhiều. Võ giả hàng đầu đều có thể luyện thành công bí pháp và vũ kỹ. Mà ý cảnh mới là thứ khiến kéo dài khoảng cách thật sự. Ngay cả Lục Trường Sinh bây giờ cũng chỉ có Hải Lãng ý cảnh có tiến độ cao nhất, đạt tới 25%, còn kém Thiên Tâm rất xa. Đương nhiên tuổi của Thiên Tâm lớn hơn hắn nhiều. Lục Trường Sinh cho rằng tới tuổi như Thiên Tâm hắn cũng có thể tăng Hải Lãng ý cảnh lên trên 90%, thậm chí là viên mãn. Thế nhưng giờ ý cảnh của hắn vẫn còn kém đối phương rất xa. Hơn nữa chiến trường Bắc Vực cũng không phải giữa biển lớn, Hải Lãng ý cảnh chẳng có chỗ nào để gia tăng cả. Dù ngộ tính của Lục Trường Sinh có cao tới đâu thì cũng không thể nhắm mắt lại rồi tự tưởng tượng giúp ý cảnh tăng lên được. Ý cảnh vẫn nên học tự nhiên thì mới gia tăng nhanh chóng được. Học theo tự nhiên ta có cảm tri chi phong ý cảnh, có thể học theo tự nhiên ngay tại chiến trường Bắc Vực. Nhưng điểm mấu chốt của cảm tri chi phong ý cảnh là cảm giác, không thể gia trì trên đao pháp để tăng chiến lực được. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ, dù hắn có tăng cảm tri chi phong ý cảnh tới viên mãn thì cũng không có cách nào tăng chiến lực lên cả. Cảm tri chi phong ý cảnh là loại ý cảnh lấy cảm giác làm trọng điểm. Sức mạnh của gió thật ra cũng không kém gì sóng biển, lại càng không kém sao trời và thác nước. Trời đất mà hình thành phong bạo thì có thể tạo thành sức mạnh quét ngang vạn vật, phá hủy hết thảy. Ta có cảm tri chi phong ý cảnh, nếu lại cảm ngộ thêm phong bạo ý cảnh hẳn là cũng không khó. Lục Trường Sinh nghĩ tới chuyện cảm ngộ phong bạo ý cảnh. Nếu muốn học theo tự nhiên, nhưng thảo nguyên lại không có lốc xoáy thì phải lĩnh ngộ kiểu gì đây? Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Hắn thi triển cảm tri chi phong ý cảnh. Thế nhưng lúc này hắn không hề cảm nhận tình hình trên thảo nguyên. Mà hắn mượn cảm tri chi phong ý cảnh, khiến ý thức của mình dung nhập vào trong gió, sau đó nương theo gió, cùng gió thổi đi khắp nơi. Thậm chí còn cảm nhận gió phất qua vạn vật. Đúng, chính là phất qua vạn vật. Gió nhẹ thổi qua, vạn vật cũng lay động theo gió. Đây là sức mạnh to lớn nhường nào. Dù không phải cuồng phong hay lốc xoáy, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thì cũng có sức mạnh khiến vạn vật lay động. Bản chất của cuồng phong hay lốc xoáy thật ra đều là gió bình thường mà thôi. Gió tới từ đất trời, dù chỉ là một cơn gió nhẹ thì cũng có thể lay động vạn vật. Đó chính là sức mạnh to lớn của đất trời. Lục Trường Sinh thoáng như nắm được điều gì đó. Đầu hắn chợt bừng sáng. Vô vàn linh cảm không ngừng va chạm, cuối cùng thành hình ngay trong đầu. Cảm giác này vô cùng tuyệt diệu. Thậm chí rất lâu rồi Lục Trường Sinh không cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu tới vậy. Thế nhưng hắn biết rõ cảm giác tuyệt diệu này có ý nghĩa thế nào. Đó là ý cảnh, là một loại ý cảnh hoàn toàn mới. Thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 1%. Khi Lục Trường Sinh trông thấy bản thuộc tính quen thuộc có thêm một loại ý cảnh này thì hắn biết, hắn lại lĩnh ngộ được một ý cảnh mới rồi. Mà ý cảnh hoàn toàn mới này là một loại ý cảnh vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ, nó có tên thiên địa chi phong. Giữa đất trời khắp nơi đều có gió. Thậm chí bất cứ giây phút nào cũng có gió hiện diện. Về bản chất, gió là sự lưu chuyển của các luồng không khí nóng và không khí lạnh, hai luồng không khí lưu chuyển đang xen tạo thành gió. Thế nhưng khi số lượng của những luồng không khí này đủ lớn thì sẽ hình thành cuồng phong, hình thành lốc xoáy, có sức phá hoại cực mạnh, tạo thành thiên tai thật sự. Lốc xoáy cũng là một loại thiên tai. Hơn nữa, Lục Trường Sinh vẫn còn nhớ, cuồng phong và sóng biển thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi hai loại ý cảnh này cùng được triển khai, thì lúc đó sẽ sinh ra một số biến hóa không tưởng được. Lục Trường Sinh hãy còn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này. hắn hoàn toàn có thể nhờ cảm tri chi phong ý cảnh, không ngừng lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh. Thế nên thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh đang nhanh chóng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. 1%, 2%, 3%, 4%, 5% theo thời gian trôi, sự lĩnh ngộ của Lục Trường Sinh với thiên địa chi phong ý cảnh càng không ngừng tăng lên. Vù một cơn gió to thổi qua. Thảo nguyên rộng lớn, vô số cỏ xanh đang đung đưa theo gió. Thậm chí có một số cây cỏ bị cắt đứt vì gió quá lớn. Thấy cảnh ấy, tiến độ thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh trực tiếp tăng vọt. Chỉ cần có thể tận mắt trông thấy thì với ngộ tính cao hơn 2.000 điểm của Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được gì đó. Lục Trường Sinh bước chậm giữa thảo nguyên rộng lớn, trong làn gió nhẹ thổi, hắn cảm thấy dường như bản thân có được sức mạnh vô hạn. Như thể ở trong gió, sức mạnh của hắn có thể phát huy một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu dung nhập thiên địa chi phong vào đao pháp thì đao pháp của ta sẽ càng nhanh, cũng sẽ có thêm sức mạnh của gió. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Về lý thuyết gió có thể khiến tốc độ của đao trở lên nhanh hơn. Khi một vật thể được gia tốc đến mức độ nhất định, cũng chính là đạt đến tốc độ nhất định thì khi va chạm với vật thể khác, sức mạnh tương ứng và lực phá hoại cũng sẽ càng thêm mạnh. Vèo. Ngay sau đó thân ảnh Lục Trường Sinh lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không những hắn có thể dung hợp thiên địa chi phong để gia tăng tốc độ của đao mà còn có thể gia tốc cho thân pháp của mình. Trước kia thân pháp của Lục Trường Sinh không thể nói là chậm nhưng cũng không phải quá nhanh. Ít nhất lúc trước tốc độ của Lục Trường Sinh không bằng thiên tâm. Thế nhưng giờ thì khác. Có thiên địa chi phong gia trì, tốc độ thân pháp của Lục Trường Sinh sẽ đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. 10 dặm về phía đông nam có một đội ngũ người Bắc Lỗ. Mọi người cẩn thận một chút, gần đây đao thập nhị có thể sẽ xuất hiện quanh chiến trường Bắc Vực. Một khi phát hiện đao thập nhị phải lập tức bỏ chạy hoặc cầu cứu. Có thể thánh nguyên nhất cũng ở gần đây và đuổi tới kịp thời. Đám người Bắc Lỗ nhắc nhở nhau. Chúng đều biết chuyện thánh nguyên nhất đang tìm đao thập nhị khắp nơi. Hắn đang di chuyển khắp chiến trường Bắc Vực. Nếu gặp phải đao thập nhị mà may mắn thì thánh nguyên nhất có thể đuổi tới kịp. Đương nhiên xác suất này rất nhỏ. Dù sao thì thảo nguyên quá rộng lớn. Vèo một cơn gió nhẹ thoảng qua. Người Bắc Lỗ chẳng để ý tới cơn gió này. Bởi trên thảo nguyên lúc nào cũng có gió thổi. Ai lại để ý tới gió làm gì? Khoan đã, đó là đột nhiên đội ngũ Bắc Lỗ cảm thấy có gì đó không bình thường. Sao trong gió lại có quang mang huyết sắc thế kia? Xì xì. Quang mang huyết sắc vượt qua khoảng cách xa xôi. Hơn cả 10 trượng. Thế nhưng dù xa hơn 10 trượng mà vẫn dung nhập vào trong gió. Gần như trong nháy mắt đã rơi xuống người các thành viên tiểu đội Bắc Lỗ. Ánh đao màu máu ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Với tốc độ cực nhanh, đánh mạnh vào thân thể người Bắc Lỗ. Sao chúng cản nổi đây? Dù là cảnh giới thần lực nhưng cũng không thể cản nổi ánh đao khủng khiếp nhường ấy. Gần như chỉ trong giây lát đám người Bắc Lỗ đều đã mất mạng. Đầu chúng đều bị cắt xuống. Vèo. Lục Trường Sinh cũng đã chạy tới nơi. Vừa rồi, hắn ở nơi rất xa thi triển huyết đao. Tương đương với việc phóng khí huyết ra bên ngoài. Bất kể là dùng phương pháp nào thì võ giả thần lực phóng khí huyết ra ngoài đều sẽ có hao tổn nhất định. Khoảng cách càng xa hao tổn lại càng lớn. Thế nhưng Lục Trường Sinh dung nhập huyết đao vào gió, với tốc độ của gió, đao sẽ tới nơi trong giây lát, thế nên khí huyết hao tổn cũng ít hơn nhiều. Bởi vậy dù cách rất xa, nhưng huyết đao của Lục Trường Sinh vẫn có tới 7-8 phần uy lực. Quan trọng nhất là tốc độ phải nhanh. Khi đối phương nhận ra thì huyết đao đã hạ xuống. Đây là loại ý cảnh rất đáng sợ. Hơn nữa còn có thiên địa chi phong gia trì, đao pháp của Lục Trường Sinh cũng sẽ gia tăng tương ứng. Mà tiến độ của thiên địa chi phong mới chỉ có 5%. Tiếp tục. Lục Trường Sinh tiếp tục săn giết. Hắn phát hiện, chỉ cần không ngừng thi triển thiên địa chi phong ý cảnh trong lúc săn giết thì ý cảnh của hắn cũng sẽ tăng lên tương ứng. Hơn nữa còn tăng rất nhiều. Săn giết mấy đội ngũ xong thiên địa chi phong của Lục Trường Sinh đã tăng lên tới 10%. Thiên địa chi phong ý cảnh đạt tới 10%, gia trì trên đao pháp của Lục Trường Sinh sẽ khiến tốc độ của đao càng nhanh, uy lực cũng càng lớn. Hiện giờ Lục Trường Sinh có 4 loại ý cảnh. Cảm tri chi phong ý cảnh không có sức chiến đấu. 3 loại ý cảnh còn lại đều có thể gia trì cho sức chiến đấu nhưng trọng điểm lại khác biệt. Hải lãng ý cảnh chủ yếu là giúp duy trì chiến đấu lâu dài, sức chịu đựng cũng tràn đầy. Tinh không bộc bố ý cảnh chủ yếu về sức bật, nháy mắt bùng nổ sẽ vô cùng khủng bố. Thiên địa chi phong ý cảnh chủ yếu là gia tốc, khiến tốc độ của đao pháp trở lên nhanh hơn. 3 loại ý cảnh này thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như đao pháp thi triển tinh không bộc bố ý cảnh vốn sẽ có sức bật khủng bố, sau đó gia trì thêm thiên địa chi phong ý cảnh lại khiến đao pháp được gia tốc, vậy thì uy lực sẽ kinh khủng tới mức nào đây? đã bùng nổ tới vậy, nhưng hãy còn hải lãng ý cảnh có thể giúp Lục Trường Sinh không ngừng bùng nổ. Ba loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu thứ nào được. Một khi cả ba loại ý cảnh cùng gia trì thì chiến lực thực tế của ta chưa chắc đã không đủ để đánh một trận với Thiên Tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải gia tăng tiến độ của ba loại ý cảnh này nữa. Rắc rối nhất là tinh không bộc bố ý cảnh. Đây là ý cảnh hắn lĩnh ngộ ra sau khi tìm được linh cảm từ thơ từ. Hoàn toàn dựa vào tưởng tượng nên rất khó gia tăng. Có lẽ đợi đến tối nhìn lên trời sao thử xem có giúp gia tăng tiến độ của tinh không bộc bố ý cảnh được không? Lục Trường Sinh chỉ nghĩ ra được cách này. Có điều trước mắt trọng điểm vẫn là tăng lên thiên địa chi phong ý cảnh đã. Dù sao thì khắp chiến trường Bắc Vực đều có gió. Ở nơi này thiên địa chi phong của Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Vì thế Lục Trường Sinh không ngừng thi triển thiên địa chi phong ý cảnh, không ngừng săn giết các đội ngũ bên phía Bắc Lỗ. Trong vòng một ngày Lục Trường Sinh đã săn giết ít nhất 7-8 đội ngũ, tính ra khoảng trên dưới 40 tên võ giả thần lực. Dù không có tên trong 100 võ giả trên thần lực bảng nhưng Lục Trường Sinh cũng có thể đổi được hơn 7.000 tiểu công. Tuy chưa tới 1 vạn tiểu công, nhưng thế này cũng đủ với Lục Trường Sinh rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong 3 ngày ròng rã Lục Trường Sinh đã săn giết 127 võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ. Cộng với 33 tên bị giết trước đó nữa. Vừa tròn 160 võ giả thần lực. Con số này cực kỳ chấn động. Mỗi ngày đều có thể thấy Lục Trường Sinh xách theo một cái bao lớn. Trong đó đều là đầu của các võ giả thần lực. Bất cứ người nào thấy cảnh này đều không khỏi rung động. Dường như trước mặt Đao Thập Nhị, đám người này không phải võ giả cảnh giới thần lực nữa mà chỉ là cỏ dại, tiện tay là ngắt xuống được. Hai vại 2.000 tiểu công. Đổi cho ta hai viên đan dược cảnh giới thần lực khác nhau. Lục Trường Sinh đổi luôn lấy hai viên đan dược cảnh giới thần lực. Hiện giờ thân thể hắn đã đạt tới 800 đỉnh sức mạnh. Chỉ cần hai viên đan dược nữa là có thể lên tới cấp độ thiên đỉnh. Lục Trường Sinh cầm đan dược rời khỏi diễn võ lâu. Xôn xao. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng ồn ào. Nhìn kìa, đó không phải Tống Vô Tình ư, Tống Vô Tình sao thế? Hình như hắn bị thương rất nặng. Nghe nói Tống Vô Tình gặp Thánh Nguyên Nhất trên chiến trường Bắc Vực, đôi bên đánh một trận ác liệt, sau đó Thánh Nguyên Nhất khiến Tống Vô Tình trọng thương. Tống Vô Tình lại thua rồi. Gần một năm nay ngoài lần đầu tiên ra thì gần như mỗi lần Tống Vô Tình đụng độ với Thánh Nguyên Nhất là lại bị đối phương đánh bại. Tuy không bị giết, nhưng quả thật Tống Vô Tình không mạnh bằng Thánh Nguyên Nhất. Lục Trường Sinh cũng đứng lẫn trong đám người. Hắn trông thấy Tống Vô Tình. Tuy nhìn qua trên người Tống Vô Tình chỉ dính ít máu, không có vết thương nặng nào. Nhưng khả năng khôi phục thân thể của võ giả cảnh giới thần lực rất mạnh. Căn bản sẽ không lưu lại bất cứ vết thương nào. Tống Vô Tình bị tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn. Lại bị Thánh Nguyên Nhất đánh bại lần nữa chính là tổn thương nặng nề đối với Tống Vô Tình. Tống Vô Tình ngẩng đầu, hắn cũng đã nhìn thấy Đao Thập Nhị đứng trong đám người vây xem. Lúc trước Tống Vô Tình còn mạnh miệng muốn Lục Trường Sinh tổ đội cùng hắn. Hắn sẽ đảm bảo Lục Trường Sinh được an toàn. Nhưng giờ hắn lại bị Thánh Nguyên Nhất đánh bại. Tống Vô Tình nhìn Lục Trường Sinh, chậm rãi mở miệng, Đao Thập Nhị, đúng là Thánh Nguyên Nhất đang tìm ngươi. Hơn nữa thực lực của hắn lại tăng lên rồi, nếu ngươi gặp hắn hẳn là sẽ giữ nhiều lành ít. Trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng đừng tới chiến trường Bắc Vực nữa. Nói xong Tống Vô Tình rời đi luôn. Nhất thời, đám võ giả bên ngoài diễn võ lâu đều gục đầu ủ rũ. Tới cả Tống Vô Tình cũng thua. Thậm chí chưa cần Thiên Tâm ra tay, mới chỉ là Thánh Nguyên Nhất mà Tống Vô Tình đã liên tục bại lui trong tay đối phương rồi. Thánh Nguyên Nhất nếu gặp hắn thật thì chính tay ta sẽ giết hắn. Lục Trường Sinh bình thản đáp. Không bận tâm đám võ giả khác nghe thấy thế sẽ kinh ngạc ra sao, nói xong hắn cũng quay về tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, Lục Trường Sinh lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi ở diễn võ lâu hắn nói vậy không phải chỉ là mạnh miệng mà thôi. Đúng là hắn muốn giết Thánh Nguyên Nhất thật. Mấy ngày qua Lục Trường Sinh đã chắc chắn Thiên Tâm sẽ không ra tay. Không cần biết là nguyên nhân gì, Thiên Tâm không ra tay thì Lục Trường Sinh cũng không có cách để giết được đối phương. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Lục Trường Sinh không có cách đối phó với Thiên Tâm. Đương nhiên là hắn vẫn có cách khác. Nếu hắn giết Thánh Nguyên Nhất, hắn không tin Thiên Tâm lại ngồi im được. Nhưng nếu muốn giết Thánh Nguyên Nhất thì thực lực như hiện giờ còn chưa đủ. Nhất định phải đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Ít nhất về mặt tu vi không thể kém hơn Thánh Nguyên Nhất được. Cũng vừa hay Lục Trường Sinh đã có được hai viên đan dược cảnh giới thần lực, đủ để giúp hắn tăng lên cấp độ thiên đỉnh. Lục Trường Sinh cũng không dây dưa nữa. Hắn trực tiếp nuốt luôn hai viên đan dược. Với tố chất thân thể 800 đỉnh sức mạnh của hắn hiện giờ có thể thừa nhận cả hai viên đan dược thần lực cùng lúc. Khi đan dược vào miệng, thân thể Lục Trường Sinh bắt đầu tăng lên nhanh chóng. lần này hắn trực tiếp nuốt hai viên đan dược một lúc. Thế nên thân thể tăng lên rất nhanh. Cũng may thân thể Lục Trường Sinh đã đạt tới 800 đỉnh sức mạnh, thế nên hắn không hề sợ hãi, cứ để mặc thân thể mạnh mẽ lột xác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Trường Sinh cảm giác thân thể mình như một cái chai. Các phương diện của thân thể đều tăng lên, giống như muốn lấp đầy cái chai. Rốt cuộc cái chai cũng bị rót đầy. Giây phút khi cái chai đầy, trong đầu Lục Trường Sinh bừng sáng. Hắn có điều hiểu ra. Nếu thân thể hắn không có gì ngoài ý muốn thì không có khả năng tăng lên nữa. Đây là điểm cực hạn rồi. Mà cực hạn của cảnh giới thần lực thật ra chính là cấp độ thiên đỉnh. Giờ phút này Lục Trường Sinh rốt cuộc đã đạt tới cấp độ thiên đỉnh, thật sự bước vào đỉnh cao của cảnh giới thần lực. Tách! Lục Trường Sinh mở bừng mắt. Thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Về mặt tu vi cảnh giới, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đi tới hàng đầu của thần lực bảng. Bất kể là Thiên Tâm, Thánh Nguyên Nhất hay Tống Vô Tình đi nữa, thật ra cảnh giới của họ đều là cấp độ thiên đỉnh. Về mặt cảnh giới, Lục Trường Sinh đã ngang hàng với ba người đứng đầu thần lực bảng. Nếu tính thời gian thì từ khi Lục Trường Sinh luyện võ tới giờ cũng chỉ mới 4 năm, còn mấy tháng nữa mới được 5 năm. Hơn 4 năm, từ một người bình thường đạt tới đỉnh cao của cảnh giới thần lực. Tốc độ tu hành như vậy quả thực là không tin nổi. Lục Trường Sinh cảm ngộ thân thể một cách kỹ càng. Thật ra hắn có thể cảm giác trong thân thể hãy còn một chút dược lực còn sót lại. Theo lý thuyết thì thân thể vẫn có thể tăng lên nữa. Thế nhưng hắn vừa thử nghiệm, phát hiện thân thể như đã đạt tới bình cảnh, rất khó tăng cường tiếp. Bất kể có dùng bao nhiêu đan dược đi nữa, lúc này cũng chẳng có chút tác dụng nào. Dược lực còn sót lại cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Thân thể con người có giới hạn, một khi tới giới hạn thì rất khó tăng lên nữa. Nếu muốn tăng lên trừ khi đột phá cảnh giới kế tiếp, tương đương với một lần lột xác sinh mệnh. Mà cảnh giới sau thần lực là thần cương. Thần cương không phải là thứ đạt được sau khi thân thể lột xác đấy ư? Lục Trường Sinh nghĩ tới thần cương mà võ giả cảnh giới thần cương thi triển ra. Cái loại thần cương này có thể ngăn cản bất cứ công kích nào. Chỉ cần thần cương không phá thì võ giả sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Tới cảnh giới thần cương có thể hoàn toàn không sợ chiến trận, cũng không sợ số lượng. Thế nhưng muốn đột phá thần cương dường như cũng chẳng phải việc dễ dàng. Nghe nói đột phá thần cương vô cùng khó khăn. Nhất định phải có võ công tương ứng phối hợp mới được. Rồi dùng cách thức đặc biệt nào đó trong võ công để đột phá lên thần cương. Hơn nữa nghe nói đột phá cảnh giới thần cương còn có liên quan tới cả ý cảnh. Võ giả không lĩnh ngộ được ý cảnh thì gần như không thể đột phá tới cảnh giới thần cương được. Có điều lúc này Lục Trường Sinh cũng chưa nghĩ tới việc đột phá thần cương. Tới võ công tương ứng hắn còn chẳng có nữa là. Diễn võ lâu đúng là có võ công của cảnh giới thần cương thật đấy. Nhưng giá để đổi võ công đã cho thấy sẽ chẳng ai có thể lấy được nó từ chỗ diễn võ lâu cả. Nó chỉ là vật trưng bày cho đẹp thôi. Thân thể đạt tới cấp độ thiên đỉnh, giờ ta có thể bộc phát ra sức mạnh nhường nào đây? Hiện giờ điều Lục Trường Sinh quan tâm nhất là chiến lực. Rốt cuộc chiến lực của hắn giờ đã mạnh tới mức nào? Thật ra chính Lục Trường Sinh cũng không rõ lắm. Nếu hắn thi triển thần long tam biến thì thân thể sẽ bộc phát ra 3.000 đỉnh sức mạnh. Sau đó tới vũ kỹ tam trọng lãng dung nhập vào đao pháp, quyền pháp, kiếm pháp, mỗi đòn đánh ra đều có thể tăng gấp đôi sức mạnh, cũng chính là có sức mạnh 6.000 đỉnh. Nếu không vận dụng ý cảnh mà chỉ dùng bí pháp, vũ kỹ tăng phúc thì Lục Trường Sinh sẽ đạt được sức mạnh 6.000 đỉnh. Đây đã coi như nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố rồi. Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất đại khái cũng như vậy. Dù có vẻ thực lực của Thánh Nguyên Nhất vừa tăng lên một chút, nhưng hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ tầm 7.000 đỉnh sức mạnh. Thế nhưng Lục Trường Sinh còn có ý cảnh. Nếu Lục Trường Sinh thi triển tinh không bộc bố ý cảnh, hải lãng ý cảnh và thiên địa chi phong ý cảnh cùng một lúc. Dù cả ba loại ý cảnh này đều chưa lĩnh ngộ đến mức sâu sắc lắm. Nhưng cộng thêm ba loại ý cảnh này hẳn là có thể gia tăng sức mạnh lên 50% nữa. Đó chính là 9.000 đỉnh sức mạnh. Nếu tiến độ của ba loại ý cảnh này có thể tăng lên một chút thì cũng không khó để đạt tới vạn đỉnh. Thiên Tâm cũng dựa vào bí pháp, vũ kỹ và ý cảnh nên mới chiếm giữ được ngôi vị hàng đầu trên thần lực bảng như thế. Lục Trường Sinh cũng vậy. Có ba loại ý cảnh này gia trì, không khó để Lục Trường Sinh bộc phát ra sức mạnh gần vạn đỉnh. Nhưng nếu muốn vượt qua vạn đỉnh thì ba loại ý cảnh phải tăng lên nữa mới được. Hiện giờ gia tăng hải lãng ý cảnh cùng tinh không bộc bố ý cảnh đều rất khó. Nếu có thể gia tăng tiến độ của thiên địa chi phong ý cảnh lên 30% trở lên thì hẳn có thể bộc phát ra sức mạnh ngang tầm với Thiên Tâm. Thậm chí, có thể về mặt nào đó Lục Trường Sinh còn mạnh hơn đối phương. Dù sao Lục Trường Sinh cũng lĩnh ngộ tới 4 loại ý cảnh. Huống chi Lục Trường Sinh còn có bí pháp cửu tự chân ngôn và bí pháp khí huyết chú kiếm nữa. đó đều là át chủ bài của Lục Trường Sinh. Nếu đã đạt tới cấp độ thiên đỉnh thì không cần chờ thêm nữa. Trước mắt cứ làm thịt thánh nguyên nhất đã, để xem thiên tâm có ngồi yên được nữa không. Nếu thiên tâm vẫn không ra mặt thì ta lại đại khai sát giới, giết đến mức người Bắc Lỗ phải kinh hãi, làm cho thiên tâm không thể không ra tay mới thôi. Khổ công tu hành 4 năm, hôm nay hắn đã lên tới cấp độ thiên đỉnh. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên lệ mang, trước mắt hiện ra chuyện xảy ra 1 năm trước. Cảnh tượng thiên tâm giết mấy người Vưu Thế Phi vẫn như sờ sờ trước mắt, Lục Trường Sinh không thể nào quên được. Hắn đợi ngày ngày đằng đẵng 1 năm rồi. Giờ Lục Trường Sinh không muốn đợi thêm nữa. Hắn muốn chủ động xuất kích. Vì thế Lục Trường Sinh đứng dậy, đi thẳng về phía chiến trường Bắc Vực. Dẹt! Chiến trường Bắc Vực tràn ngập sát ý. Đao Thập Nhị gần như không cần lựa chọn đội ngũ nữa, chỉ cần bị Cảm Tri Chi phong ý cảnh của hắn bắt gặp, chỉ cần đối phương là đội ngũ của võ giả cảnh giới thần lực thì Lục Trường Sinh sẽ ra tay ngay lập tức. Thậm chí Lục Trường Sinh cũng không chủ động đi tìm Thánh Nguyên Nhất. Dù sao người vội chẳng phải Lục Trường Sinh mà chính là Thánh Nguyên Nhất kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày trong Bắc Lăng Thành, vô số võ giả trợn mắt há hốc miệng vì kinh ngạc. Họ quả thực không tin nổi hai mắt mình nữa. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Đao Thập Nhị đều điên cuồng giết chóc mấy chục người Bắc Lỗ, mà toàn bộ đều là võ giả cảnh giới thần lực. Hơn nữa không cần biết có phải võ giả trên thần lực bảng hay không, một khi bị Đao Thập Nhị nhắm tới thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết. Giờ phút này, đám võ giả trong Bắc Lăng Thành rốt cuộc cũng biết tới sự điên cuồng của Đao Thập Nhị. Hơn nữa họ cũng đã hiểu vì sao người Bắc Lỗ lại tăng mức treo thưởng cho Đao Thập Nhị lên cao nhất. Rốt cuộc thực lực của Đao Thập Nhị thế nào? Hắn quả thực tung hoành ngang dọc khắp chiến trường Bắc Vực, không ai địch lại nổi. Chỉ cần hắn ra tay thì đội ngũ Bắc Lỗ sẽ bị diệt sạch, tới việc chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Người Bắc Lỗ bị giết tới sợ rồi. Giờ Thánh Nguyên Nhất đang điên cuồng tìm kiếm Đao Thập Nhị khắp nơi, nhưng hai người này thế mà chẳng hề chạm mặt nhau lấy một lần. Thánh Nguyên Nhất còn công khai ước chiến với Đao Thập Nhị nữa nhưng Đao Thập Nhị không hề đáp lại. Đáp lại? Sao phải đáp lại? Đao Thập Nhị đúng là giết người khắp chiến trường Bắc Vực đấy nhưng vội là người Bắc Lỗ, sốt ruột là Thánh Nguyên Nhất cơ mà, Đao Thập Nhị chỉ cần tiếp tục săn giết khắp chiến trường Bắc Vực là được rồi. Không sai, giờ Thánh Nguyên Nhất đang vội muốn chết chứ Đao Thập Nhị có gì đâu mà lo. Thế nhưng một khi Thánh Nguyên Nhất tìm được Đao Thập Nhị thì Đao Thập Nhị phải làm thế nào đây? Nếu Đao Thập Nhị đã dám tới chiến trường Bắc Vực, thậm chí trong lúc Thánh Nguyên Nhất công khai ước chiến như thế mà vẫn thường xuyên tới chiến trường Bắc Vực thì có lẽ Đao Thập Nhị cũng có cách để giữ mạng đấy. Rất nhiều người xôn xao bàn tán. Họ đều rất kinh sợ cách Đao Thập Nhị hành động trong khoảng thời gian này. Đồng thời cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trước kia không phải người Bắc Lỗ đều rất ngang tàn kiêu ngạo, hùng hăng áp chế võ giả Đại Ngư Vương Triều trên khắp chiến trường Bắc Vực đấy sao? Thế nhưng giờ xu thế công thủ hoàn toàn đổi chiều rồi. Một mình Đao Thập Nhị đã giết đến mức người Bắc Lỗ kinh hoảng, lòng người run rẩy, thậm chí chúng còn không dám quay lại chiến trường Bắc Vực nữa. Còn về chuyện với Thánh Nguyên Nhất, dù Đao Thập Nhị đã thể hiện thực lực không thể khinh thường nhưng không một ai cảm thấy Đao Thập Nhị là đối thủ của Thánh Nguyên Nhất. Cùng lắm chỉ là có thể giữ mạng nếu đụng độ với Thánh Nguyên Nhất mà thôi. Thời gian nhoáng cái đã qua 1 tháng. Nguyên 1 tháng này Lục Trường Sinh điên cuồng giết chóc trên khắp chiến trường Bắc Vực, vậy mà hắn lại không gặp phải Thánh Nguyên Nhất. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 2866 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 14 năm 2 tháng thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 45% cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 68% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 11% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% Lục Trường Sinh đã đúc kiếm được hơn 14 năm. Hiện giờ thanh kiếm khí huyết có thể bộc phát ra sức mạnh 17.000 đỉnh cực kỳ khủng bố, bất kể là đụng độ với ai Lục Trường Sinh cũng chẳng sợ. Có điều tăng lên mạnh nhất là thiên địa chi phong ý cảnh và cảm tri chi phong ý cảnh. Dù sao thì ở chiến trường Bắc Vực này lúc này Lục Trường Sinh cũng có thể cảm ngộ gió cả. Học theo tự nhiên nên hai loại ý cảnh về gió đều tăng lên rất lớn. Thậm chí Lục Trường Sinh cũng đã nghĩ ra việc cảm ngộ tinh không bộc bố ý cảnh dưới bầu trời sao, cách này cũng có chút hiệu quả. Chỉ là tốc độ tăng lên không thể bằng thiên địa chi phong ý cảnh được. Nhưng thiên địa chi phong ý cảnh tăng lên tới 45% thì tinh không bộc bố ý cảnh cũng đã tăng lên 11%. Cả hai ý cảnh chồng lên nhau, gia tăng cho Lục Trường Sinh không ít. Giúp sức tấn công của Lục Trường Sinh dễ dàng vượt qua vạn đỉnh. Thậm chí không chỉ có 1 vạn đỉnh, có thể còn đạt tới 1 vạn 2.000, thậm chí là 1 vạn 3.000 đỉnh nữa kia. Sức mạnh vạn đỉnh. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Đây là sức mạnh thuộc về hắn, hơn nữa cũng không phải là loại sức mạnh duy nhất. Như vậy bất kể là đối đầu với Thánh Nguyên Nhất hay Thiên Tâm thì Lục Trường Sinh cũng hoàn toàn tự tin. Lục Trường Sinh lần nữa đứng dậy, đi về phía chiến trường Bắc Vực. 1 tháng qua, mỗi ngày Lục Trường Sinh đều tới chiến trường Bắc Vực, mỗi ngày đều có thể giết mấy chục võ giả cảnh giới thần lực người Bắc Lỗ. Giết tới mức lòng người Bắc Lỗ đều kinh hoảng. Hiện giờ người Bắc Lỗ đều cảm thấy bất an, trong lòng lo ngay ngáy. Dù Thánh Nguyên Nhất cũng có mặt ở chiến trường Bắc Vực, cũng điên cuồng giết hại võ giả của Đại Ngư Vương Triều tương tự. Nhưng Thánh Nguyên Nhất không có cảm tri chi phong ý cảnh, hắn không cảm ứng được đội ngũ của võ giả Đại Ngư Vương Triều, thế nên chỉ có thể dựa vào vận may. Năng suất giết chóc của đôi bên rõ ràng là không thể so sánh được. Chỉ là Thánh Nguyên Nhất cũng chẳng làm thế nào được. Hắn cũng đã công khai ước chiến với Đao Thập Nhị, nhưng Đao Thập Nhị chẳng hề đáp lại. Hiện giờ Thánh Nguyên Nhất đã tăng tần suất tới chiến trường Bắc Vực. Chỉ hy vọng có thể chạm mặt với Đao Thập Nhị, sau đó chém giết Đao Thập Nhị, giải quyết hết sạch rắc rối. Tiếc là không biết do Thánh Nguyên Nhất xui xẻo hay do Lục Trường Sinh may mắn, suốt một tháng trời hai người không hề chạm mặt nhau lần nào. Vèo. Lục Trường Sinh đi tới chiến trường Bắc Vực. Hắn nhắm hai mắt lại. Cảm tri chi phong ý cảnh hiện giờ đã có thể cảm ứng trên 10 dặm, phạm vi bao trùm rõ ràng lớn hơn trước rất nhiều. Hừ. Lục Trường Sinh đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Hắn phát hiện trong phạm vi 10 dặm thế mà lại chỉ có một người duy nhất. Đúng, không hề có bất cứ đội ngũ nào cả. Chỉ có một bóng người cực kỳ nổi bật. Gần như tất cả mọi người đều biết bóng người kia. Dù chưa từng gặp mặt thì cũng có thể nhận ra thân phận của người đó. Thánh Nguyên Nhất. Bóng người kia chính là Thánh Nguyên Nhất. Chuyên môn ở đây chờ ta, Lục Trường Sinh cũng đã đoán được ý đồ của Thánh Nguyên Nhất. Nơi này rất gần Bắc Lăng Thành. Một khi Lục Trường Sinh tiến vào chiến trường Bắc Vực thì có khả năng sẽ đụng phải Thánh Nguyên Nhất. Nói chung là Thánh Nguyên Nhất giả đoán được việc Đao Thập Nhị có thể cảm ứng trong một phạm vi nhất định. Thật ra điều đó gần như một bí mật công khai rồi. Nếu không thì rất khó để lý giải việc Đao Thập Nhị có thể chuẩn xác nắm được hành tung của các đội ngũ như thế. Người đã cất công chờ ta thì sẽ như ngươi mong muốn. Trước khi đối phó với Thiên Tâm thì chém Thánh Nguyên Nhất đã, coi như thu chút lãi. Ánh mắt Lục Trường Sinh lạnh như băng. Sau đó hắn bước lên trước, cả người như dung nhập vào gió, thân hình chớp mắt đã biến mất. Lúc này Thánh Nguyên Nhất vẫn đứng lặng một chỗ. Thật ra hắn đã đợi ở đây từ lâu. Lúc này phía Bắc Lỗ đã cho các đội ngũ tạm dừng việc tiến vào chiến trường Bắc Vực. Hiện chỉ có một mình Thánh Nguyên Nhất đang ở trong chiến trường Bắc Vực. Hắn đang chờ. Chờ một người xuất hiện. Đằng xa là Bắc Lăng Thành, Thánh Nguyên Nhất tin rằng chỉ cần người kia tới chiến trường Bắc Vực thì chắc chắn sẽ tìm tới hắn. Chỉ có một điều Thánh Nguyên Nhất không dám chắc, ấy là liệu đối phương có dám tới không. Thế nhưng dựa vào cách hành động của đối phương dạo gần đây, Thánh Nguyên Nhất tin là đối phương sẽ tới. Nếu đối phương muốn né tránh thì sẽ không tới chiến trường Bắc Vực thường xuyên, cũng không điên cuồng giết chóc như thế. Đối phương dường như không hề sợ người đứng thứ hai trên thần lực bảng như hắn. Vù một trận gió nhẹ thổi qua. Tách. Thánh Nguyên Nhất ngẩn phát đầu nhìn về phía trước. Người tới rồi. Thánh Nguyên Nhất chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trước mắt hắn, bên ngoài khoảng cách 10 trượng có một bóng người đang từ từ bước tới. Một bóng người vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Xa là bởi từ lúc tới chiến trường Bắc Vực đến nay Thánh Nguyên Nhất chưa từng gặp qua đối phương. Mà quen thuộc bởi một tháng qua bên tai Thánh Nguyên Nhất lúc nào cũng vang lên tên của người này. Đao Thập Nhị. Đến nay hắn vẫn là người bị Bắc Lỗ Quốc treo thưởng cao nhất trên chiến trường Bắc Vực. Thậm chí tới Thiên Tâm tự mình ra tay cũng không thể giết nổi hắn. Đến giờ Thánh Nguyên Nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thế nhưng vừa nhìn một cái Thánh Nguyên Nhất đã nhận ra hắn ngay. Đối phương chính là người hắn đang chờ, Đao Thập Nhị. Thánh Nguyên Nhất. Lục Trường Sinh từ từ bước tới, ánh mắt nhìn thẳng bóng người trước mắt. Đối phương mặc áo bào trắng, bên hông đeo một thanh kiếm. Trong đầu Lục Trường Sinh hiện lên vài tin tức về Thánh Nguyên Nhất. Thánh Nguyên Nhất là truyền nhân Tâm Kiếm Tông của Bắc Lỗ Quốc. Tâm Kiếm Tông là một tông môn bí ẩn. Tông môn này có rất ít đệ tử, bởi Tâm Kiếm Tông yêu cầu đệ tử phải có tư chất và ngộ tính cực cao. Dù sao nếu muốn luyện thành tâm kiếm mà tư chất và ngộ tính là không đủ, chắc chắn là không thể thành công. Đao Thập Nhị, thật ra ta muốn gặp ngươi lâu rồi. Người mà tới Thiên Tâm cũng không giết được thì đúng là hiếm thấy. Vốn tưởng Đại Ngư Vương Triều chỉ có một mình Tống Vô Tình, không ngờ lại có một kẻ như ngươi nữa. Thú vị, đúng là thú vị. Thánh Nguyên Nhất cũng không hề căng thẳng. Ngược lại trong hắn rất thông dong, dường như hắn vô cùng tự tin. Gần đây thực lực của hắn tăng lên khá nhiều, suýt nữa còn giết được cả Tống Vô Tình, nói gì tới Đao Thập Nhị. Theo hắn biết, Đao Thập Nhị chỉ có năng lực cảm ứng là mạnh thôi. Một đao chém chết ngươi. Lục Trường Sinh cũng không muốn nói nhiều. Vù vù. Ngay sau đó cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Nơi vốn là thảo nguyên lại trở lên xám xịt, biến thành một mảnh sao trời. Ý cảnh Thánh Nguyên Nhất lập tức nhận ra đây là ý cảnh. nhưng Thánh Nguyên Nhất cũng không sợ. Răng rắc. Ngay sau đó sao trời bốn phía như xuất hiện vô số vết rách, tựa như thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lục Trường Sinh cảm nhận được phong mang từ trên người Thánh Nguyên Nhất. Phong mang này vậy mà lại có thể xé rách tinh không bột bố ý cảnh của hắn. Ken. Lục Trường Sinh rút đao. Một ánh đao màu máu nháy mắt cắt ngang qua hư không. Cùng lúc đó, từ bầu trời sao đen kịt dù đã vỡ vụn lại vẫn có một thác nước khổng lồ xuyên qua, ầm ầm hạ xuống từ 3.000 thước. Trong nháy mắt khi thác nước hạ xuống lại có cả tiếng sóng biển vang lên. Vù một trận cuồng phong thổi qua. Giữa đất trời không biết từ bao giờ lại có gió nổi. Hơn nữa gió còn hỗ trợ sóng biển làm nhấc lên cơn sóng ngập trời, phát ra tiếng ầm vang, chậm rãi thổi quét về phía Thánh Nguyên Nhất. Ba loại ý cảnh tới tận lúc này, sắc mặt rốt cuộc Thánh Nguyên Nhất cũng thay đổi. Ở cảnh giới thần lực, có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh đã chứng tỏ ngộ tính không tệ, có thể thành tựu thần cương. Thế nhưng lĩnh ngộ được hai loại ý cảnh thì chính là thiên tài. Mà hiện giờ đao thập nhị thế mà lại lĩnh ngộ tới ba loại ý cảnh. Hơn nữa ba loại ý cảnh này dường như còn hỗ trợ cho nhau. Nếu như chỉ có một loại ý cảnh thì Thánh Nguyên Nhất cũng chẳng e ngại. Nhưng ba loại ý cảnh lại trực tiếp áp chế Thánh Nguyên Nhất. Mà một khi bị ý cảnh áp chế thì thực lực sẽ chẳng phát huy được mấy. Trước đây khi Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình đối mặt với Thiên Tâm cũng thế. Thiên Tâm trực tiếp dùng ý cảnh trấn áp đối thủ. Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất chỉ có thể phát huy một phần thực lực, thế nên sao có thể tranh đấu với Thiên Tâm được nữa. Đao thập nhị trước mắt hắn đi theo con đường hoàn toàn khác với Thiên Tâm. Thiên Tâm là dốc lòng với một đạo, thế nên hắn đi rất xa với sát lục ý cảnh. Còn đao thập nhị thì sao? Đối phương dựa vào số lượng chồng chất để áp chế Thánh Nguyên Nhất. Chém. Đột nhiên Thánh Nguyên Nhất khẽ quát một tiếng. Nhưng Thánh Nguyên Nhất không hề rút kiếm. Lục Trường Sinh cảm giác toàn thân chấn động, trong đầu hắn như thể xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm vô hình. Tâm kiếm. Lục Trường Sinh như bừng tỉnh. Cái gọi là tâm kiếm thực ra chính là thanh kiếm tinh thần, chuyên môn nhắm vào tinh thần của đối thủ. Nếu tinh thần không đủ mạnh thì sẽ bị tâm kiếm xé rách, nhảy mắt mất hết sức chiến đấu. Dù là Lục Trường Sinh thì cũng thấy đầu mình đau nhức như thường. Chỉ là hắn chịu được. Ba loại ý cảnh chồng lên nhau, chưa bàn tới uy lực nhưng lại tăng phúc. Có điều việc Thánh Nguyên Nhất vận dụng tâm kiếm cũng khiến đầu Lục Trường Sinh ngày một đau đớn hơn. Tâm kiếm vô hình vô ảnh, căn bản không có cách phòng bị mà chỉ có thể cường chống. Ngay cả Thiên Tâm cũng chỉ có thể cường chống. Nhưng tinh thần của Thiên Tâm cô đọng tới mức tâm kiếm cũng không thể lay động hắn. Hừ, muốn chém đứt tinh thần của ta à Lâm. Ngay sau đó Lục Trường Sinh thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn. Chỉ là lần này Lục Trường Sinh dùng bí pháp cửu tự chân ngôn trên người mình. Cùng với tiếng hét lớn của Lục Trường Sinh, đầu hắn lập tức xuất hiện một chữ Lâm. Hơn nữa còn tỏa ra kim quang chói lọi, khiến tâm kiếm xâm nhập đầu óc hắn vỡ vụn trong nháy mắt. Bí pháp tinh thần. Thánh Nguyên Nhất chấn động. Rõ ràng là hắn không ngờ tới việc đao thập nhị còn có cả bí pháp tinh thần như thế. Thế nhưng bí pháp cửu tự chân ngôn không chỉ đơn thuần là bí pháp về tinh thần mà nó còn có tác dụng về mặt khí huyết nữa. Quá trình giao đấu tinh thần có vẻ rất lâu nhưng thực ra chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Từ lúc Thánh Nguyên Nhất vô thanh vô tức thi triển tâm kiếm tới khi Lục Trường Sinh thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn trấn áp tâm kiếm chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một cái chớp mắt. Mà ánh đao màu máu của Lục Trường Sinh lại không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, vẫn chậm rãi chém về phía Thánh Nguyên Nhất như cũ. Lục Trường Sinh không hề giữ sức với đao này. Thần Long Tam Biến, Tam Trọng Lãng, cộng thêm ba ý cảnh chồng lên. Lúc này, uy lực đao kia của Lục Trường Sinh đã vượt qua vạn đỉnh, thậm chí đạt tới 13.000 đỉnh. Sức mạnh khủng bố như thế dù cách mấy trượng cũng khiến Thánh Nguyên Nhất sợn tóc gáy. Sao có thể? Thánh Nguyên Nhất quả thực không tin nổi hai mắt mình nữa. Sao đao thập nhị lại có được sức mạnh đáng sợ như thế? Thế nhưng sự thật vẫn sờ sờ trước mắt. Vèo. Rốt cuộc Thánh Nguyên Nhất cũng rút kiếm. Dù là truyền nhân của Tâm Kiếm Tông, nhưng kiếm pháp của Thánh Nguyên Nhất cũng rất mạnh. Hắn rút kiếm đã từng khiến Tống Vô Tình bị trọng thương. Lúc này, Thánh Nguyên Nhất rút kiếm ra. Cùng lúc đó cũng có một luồng kiếm quang chói mắt phóng lên cao. Dường như khắp trời đều là kiếm quang dày đặc. Kiếm quang màu trắng và ánh đao màu máu hoàn toàn bao trùm lên phạm vi mấy chục trượng. Một đao một kiếm mang theo ý cảnh khủng bố hung hăng va mạnh vào nhau. Rầm. Tiếng vang ầm trời truyền ra. Rõ ràng Lục Trường Sinh có thể thấy, ánh đao màu máu của hắn tựa như mặt trời hạ xuống, cắt đứt kiếm quang của Thánh Nguyên Nhất với khí thế như chẻ tre. Không, Thánh Nguyên Nhất trợn trừng mắt nhìn. Trong mắt hắn lần đầu tiên lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn sẽ chết. Thánh Nguyên Nhất đã cảm nhận được hơi thở tử vong ở rất gần. Ánh đao này cực kỳ khủng bố, hắn không cách nào ngăn cản được. Thế nhưng không cần biết Thánh Nguyên Nhất sợ hãi thế nào, ánh đao màu máu cuối cùng vẫn chém xuống người hắn. Phốc. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Cả người Thánh Nguyên Nhất cứng đờ. Ngay sau đó thân thể hắn ầm ầm vỡ vụn. Máu tươi phụt ra. Thân thể Thánh Nguyên Nhất ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Chẳng ngờ hắn lại bị một đao của Lục Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Đây chính là sức mạnh vạn đỉnh. Ngay cả Thánh Nguyên Nhất cũng không thể chống đỡ được một đao ẩn chứa sức mạnh vạn đỉnh của Lục Trường Sinh. Một đao hạ xuống, Thánh Nguyên Nhất cứ thế mất mạng. Yên tĩnh. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Thánh Nguyên Nhất đã chết. Cái đầu vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng mắt hắn lại mở to, nét hoảng sợ trên mặt vẫn chưa phai hết. Mãi tới lúc chết dường như Thánh Nguyên Nhất vẫn không thể tin được. Hắn vậy mà lại chết trong tay đao thập nhị. Đường đường là người đứng thứ hai trên thần lực bảng, giờ lại bị đao thập nhị chém thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Lục Trường Sinh thì có vẻ rất bình thản. Hắn lặng lặng đứng đó, nhìn thi thể đã biến thành vô số mảnh vụn của Thánh Nguyên Nhất, Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Xem ra hắn đánh giá thấp sức mạnh vạn đỉnh rồi. Nghe đồn sức mạnh vạn đỉnh có thể phá cương, hẳn là cũng không phải chỉ là nói bừa. Đường đường là Thánh Nguyên Nhất, người đứng thứ hai trên thần lực bảng, vậy mà tới một đao chứa sức mạnh vạn đỉnh của hắn cũng không đỡ được. Lục Trường Sinh bước tới mò mẫm một lượt khắp mấy mảnh thi thể của Thánh Nguyên Nhất. Hừ. Thế mà Lục Trường Sinh lại lục ra được một cuốn bí tịch. Tâm Kiếm Quyết. Đây là bí truyền tối cao của Tâm Kiếm Tông, thế mà Thánh Nguyên Nhất lại mang Tâm Kiếm Quyết theo bên người. Lục Trường Sinh cất kỹ bí tịch Tâm Kiếm Quyết, sau đó mang theo đầu Thánh Nguyên Nhất quay về Bắc Lăng Thành. Tí tách. Từng giọt máu tươi từ đầu lâu rơi xuống mặt đất. Lục Trường Sinh đã về tới Bắc Lăng Thành. Trong tay hắn cầm theo đầu của Thánh Nguyên Nhất, đang từng bước đi về phía diễn võ lâu. Lại là đao thập nhị kìa, sao hắn chỉ cầm theo có một cái đầu thế kia? Đúng rồi, bình thường không phải mỗi ngày đao thập nhị đều sẽ mang theo mấy chục đầu người Bắc Lộ à, sao lần này lại chỉ có một cái nhỉ? Mà sao cái đầu này trông quen vậy? Rất nhiều người đều đang nghi hoặc. Sao hôm nay đao thập nhị lại kết thúc công việc sớm thế? Chỉ mang theo một cái đầu không phải tác phong của đao thập nhị mọi khi. Nhưng cuối cùng cũng có người nhận ra cái đầu đao thập nhị đang cầm trong tay là của ai? Đó là Thánh Nguyên Nhất phải không? Trời ạ, đúng là Thánh Nguyên Nhất rồi. Người đứng thứ hai trên thần lực bảng, thực lực vừa mới tăng tiến rất nhiều, thậm chí còn khiến Tống Vô Tình bị thương nặng nữa. Thánh Nguyên Nhất chết rồi sao? Lại còn bị đao thập nhị chặt đầu nữa. Đúng là không tin nổi, thật sự không tin nổi. Đao thập nhị có thể giết Thánh Nguyên Nhất sao? Nhất thời, vô số người cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy chuyện này thật sự khó tin. Thiên Tâm, Thánh Nguyên Nhất, Tống Vô Tình. Đó là tam cường ổn định vững chắc trên thần lực bảng. Từ khi chiến trường Bắc Vực mở ra tới nay, bất kể thần lực bảng biến động thế nào thì ba cái tên này vẫn luôn đứng hàng đầu trên bảng. Cùng lắm chỉ là xếp hạng của Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình thay đổi cho nhau mà thôi. Toàn bộ chiến trường Bắc Vực đều công nhận, trong cảnh giới thần lực thì Thiên Tâm, Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình là tồn tại duy nhất có thể trấn áp toàn bộ võ giả cùng cảnh giới. Thế nhưng giờ hiện thực ấy đã bị đao thập nhị đánh vỡ. Đầu Thánh Nguyên Nhất còn đang nhỏ máu. Đao thập nhị giết chết Thánh Nguyên Nhất rồi. Sự thật đẫm máu ngay trước mắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn theo, trong lòng không khỏi dậy sóng. Sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn bình thản như cũ. Hắn chậm rãi đi tới diễn võ lâu, sau đó bước vào trong, ném đầu Thánh Nguyên Nhất xuống đất. Bùm một tiếng. Đầu Thánh Nguyên Nhất lăn lông lốc trên sàn. Tách. Rất nhiều ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Trường Sinh. Võ giả của diễn võ lâu rất nhạy tin tức. Thấy cái đầu dưới đất sao có thể không nhận ra đây là đầu của Thánh Nguyên Nhất được. Đào Đào tiên sinh, đây là đầu của Thánh Nguyên Nhất phải không? Dù võ giả của diễn võ lâu có thể nhận ra Thánh Nguyên Nhất đấy nhưng vẫn không kìm được mà hỏi một câu với chất giọng run rẩy. Không sai, Thánh Nguyên Nhất bị ta giết rồi, đầu của hắn trị giá bao nhiêu công trạng? Thấy Lục Trường Sinh chính miệng thừa nhận như thế, toàn bộ diễn võ lâu lập tức náo động. Vô số võ giả đi theo sau Lục Trường Sinh lúc này cũng trở nên vô cùng kích động. Thánh Nguyên Nhất đấy. Người đứng thứ hai trên thần lực bảng đấy. Thậm chí còn đè ép cả Tống Vô Tình. Cuối cùng thì sao? Chết. Hiện giờ trên thần lực bảng trong diễn võ lâu vẫn còn khắc tên Thánh Nguyên Nhất ở vị trí thứ hai. Nhưng đầu của Thánh Nguyên Nhất lúc này lại nằm dưới nền đất của diễn võ lâu. Đúng là sự châm biếm lớn lao. Phải đợi đến tháng sau thì tên của Thánh Nguyên Nhất biến mất khỏi thần lực bảng. Thánh Nguyên Nhất xếp hạng thứ hai trên thần lực bảng, giết hắn có thể lấy được 3 vạn tiểu công. Võ giả của diễn võ lâu lớn tiếng đọc lên. 3 vạn tiểu công. Đây chẳng khác nào có thể trực tiếp đổi lấy 3 viên đan dược cảnh giới thần lực. Nhưng hiện giờ Lục Trường Sinh đã là võ giả thiên đỉnh, hắn không cần đan dược cảnh giới thần lực làm gì nữa. Ba vạn tiểu công diễn võ lâu có cho đổi võ công cảnh giới thần cương không? Lục Trường Sinh hỏi. Có. Nhưng võ công cảnh giới thần cương yếu nhất cũng cần 10 đại công, tương đương với 10 vạn tiểu công. Lục Trường Sinh gật đầu. 10 vạn tiểu công với phần lớn võ giả cảnh giới thần lực mà nói gần như là con số trên trời. Dựa theo việc một võ giả cảnh giới thần lực thấp nhất đổi được 100 tiểu công, vậy thì phải chém chết 1.000 võ giả cảnh giới thần lực mới đổi được một môn võ công cảnh giới thần cương. Đã thế còn là loại võ công cảnh giới thần cương yếu nhất. Nếu là võ công cảnh giới thần cương thượng thừa có thể sẽ cần 100 đại công, cũng chính là 100 vạn tiểu công. Vậy thì phải giết được 1 vạn võ giả cảnh giới thần lực. Điều này căn bản là không thể. Ngược lại Lục Trường Sinh có thể kiếm được 10 vạn tiểu công. Nhưng 100 vạn tiểu công đối với Lục Trường Sinh mà nói thực ra cũng rất khó. Trừ khi hắn không ngừng giết chóc khắp chiến trường Bắc Vực. Hơn nữa Bắc Lỗ Quốc phải toàn kẻ đầu đất để mặc Lục Trường Sinh tha hồ giết chóc như thế mới được. Chỉ là điều đó có thể xảy ra sao? Tới lúc ấy sợ rằng tới cả võ giả cảnh giới thần cương cũng sẽ ra mặt. Cùng lắm thì đương đầu với nguy cơ bùng nổ đại chiến thần cương chứ Bắc Lỗ Quốc không thể để Lục Trường Sinh lộng hành như vậy được. Lục Trường Sinh tạm giữ lại 3 vạn tiểu công đã. Sau đó hắn ra khỏi diễn võ lâu. Bên ngoài diễn võ lâu đã kín đặt người từ bao giờ. Trông thấy Đao Thập Nhị ra ngoài, mọi người lập tức nhốn nháo hết cả lên. Đào tiên sinh đi ra kìa. Diễn võ lâu đã xác nhận đúng là thánh nguyên nhất rồi, không sai được. Không ngờ việc lớn mà Tống Vô Tình không thể hoàn thành thì Đao tiên sinh lại làm được. Lần trước đám người Vư Thế Phi liều mạng cũng phải ngăn cản Thiên Tâm, bảo vệ Đao Thập Nhị, xem ra họ đã biết Đao Thập Nhị bất phàm, may mà lúc đó họ liều mạng bảo vệ Đao tiên sinh đấy, nếu không giờ có ai giết được thánh nguyên nhất nữa đây. Không biết giờ Đao tiên sinh với Thiên Tâm rốt cuộc ai mạnh hơn ai nhỉ? Nhất thời mọi người đều không khỏi so sánh xem Đao Thập Nhị và Thiên Tâm ai mạnh ai yếu. Trong tam cường trên thần lực bảng thì Thiên Tâm luôn độc chiếm vị trí đầu tiên, thực lực của hắn hơn xa Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình. Nhưng giờ Đao Thập Nhị có thể giết được Thánh Nguyên Nhất, chứng tỏ thực lực của hắn mạnh hơn Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình không chỉ một bậc. Vậy để biết Thiên Tâm và Đao Thập Nhị ai mạnh hơn e rằng phải đánh một trận mới rõ. Lục Trường Sinh quay về tiểu viện của mình. Bên ngoài tiểu viện hắn lại trông thấy một bóng người quen thuộc, chính là Tống Vô Tình. Tống Vô Tình lặng nhìn Lục Trường Sinh, lạnh giọng hỏi, người giết Thánh Nguyên Nhất rồi. Phải. Lục Trường Sinh đáp. Tống Vô Tình lặng im. Hắn và Thánh Nguyên Nhất đã giao thủ rất nhiều lần, hắn biết rõ thực lực của Thánh Nguyên Nhất hơn ai hết. Thậm chí lần trước Thánh Nguyên Nhất còn đã thương hắn nữa. Vậy mà Đao Thập Nhị lại chém được đầu Thánh Nguyên Nhất xuống. Ngươi hẳn là cũng đạt đến mức độ vạn đỉnh. Lục Trường Sinh không nói gì, coi như ngầm thừa nhận điều hắn nói. Tống Vô Tình hiểu rõ, nếu không có sức mạnh vạn đỉnh thì không thể giết Thánh Nguyên Nhất được. Sức mạnh vạn đỉnh là cảnh giới trong truyền thuyết, có thể nói là cực hạn của cảnh giới thần lực. Chỉ có thiên tài hàng đầu mới có thể bộc phát ra sức mạnh vạn đỉnh. Thiên Tâm là một, giờ lại có thêm Đao Thập Nhị. Dù chuyện này dường như không thể tin nổi, thế nhưng đây lại là sự thật. Thiên Tâm rất mạnh. Sát lục ý cảnh của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lên tới viên mãn. Ngươi định bao giờ tìm Thiên Tâm? Tống Vô Tình biết, sau một năm trời Đao Thập Nhị mới lại xuất hiện ở chiến trường Bắc Vực chỉ vì một mục đích, chính là giết Thiên Tâm. Đúng vậy, một năm rồi, cũng đã tới lúc. Tống Vô Tình, ngươi giúp ta truyền tin đi, ta muốn ước chiến với Thiên Tâm. Thời gian là 3 ngày sau. Địa điểm thì là nơi một năm trước hắn đuổi giết đội Trảm Lỗ, hẳn là hắn vẫn nhớ. Tống Vô Tình không khỏi bàng hoàng. Ước chiến với Thiên Tâm. Cuối cùng Đao Thập Nhị vẫn đi tới bước này. Chưa từng có một ai nghĩ tới chuyện khiêu chiến với Thiên Tâm. Ngay cả Tống Vô Tình hay Thánh Nguyên Nhất là tồn tại gần với Thiên Tâm nhất. Thế nhưng hai người trước nay cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khiêu chiến với Thiên Tâm. Thiên Tâm tự như rảnh trời, khiến người khác phải dừng chân ngóng nhìn. Vậy mà giờ đây lại có người khiêu chiến Thiên Tâm. Hơn nữa không phải chỉ là lời sằng bậy, Đao Thập Nhị vừa chém giết Thánh Nguyên Nhất, trèo lên vị trí thứ hai trên thần lực bảng. Đao Thập Nhị có tư cách lẫn thực lực để khiêu chiến với Thiên Tâm. Mai là ngày thần lực bản đổi mới, mà ngươi lại muốn hẹn 3 ngày sau ước chiến với Thiên Tâm. Tống Vô Tình cũng không nói gì nữa. Hắn biết, người như Đao Thập Nhị một khi đã quyết định thì sẽ không dao động bởi bất cứ ai. Ta sẽ truyền tin giúp ngươi. Thời gian 3 ngày đủ để truyền tin tới Bắc Lỗ Quốc, Thiên Tâm chắc chắn cũng sẽ nhận được tin. Ta không biết rốt cuộc ngươi và Thiên Tâm ai mạnh hơn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống sót, bất kể ra sao thì còn sống mới còn cơ hội. Nói xong Tống Vô Tình quay người rời đi. Sống sót ta sẽ sống sót, kẻ chết sẽ là Thiên Tâm. Lục Trường Sinh lần thứ hai nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, diễn võ lâu chật kín người. Hôm nay là ngày thần lực bản đổi mới. Rất nhiều người hăm hở tới bên ngoài diễn võ lâu, họ muốn trông thấy thần lực bản mới sớm nhất có thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Đao thập nhị. Họ muốn tận mắt trông thấy Đao thập nhị đi lên vị trí thứ hai trên thần lực bản. Hơn một năm qua người Bắc Lỗ chiếm ưu thế, đè ép võ giả của Đại Ngư Vương Triều. Nhìn xếp hạng trên thần lực bản lại càng thấy rõ điều ấy. Gần như bảy phần là võ giả người Bắc Lỗ. Võ giả Đại Ngư Vương Triều có thể nói là chẳng còn mong đợi gì nữa rồi. Dù có rất nhiều võ giả gửi gắm hy vọng ở Tống Vô Tình. Thế nhưng Tống Vô Tình cũng bị Thánh Nguyên Nhất đánh bại, hơn nữa việc đó còn xảy ra không chỉ một lần, khiến võ giả Đại Ngư Vương Triều đều cảm thấy mất hết niềm tin. May mà Đao Thập Nhị xuất hiện. Sau một năm Đao Thập Nhị lần thứ hai xuất hiện trên chiến trường Bắc Vực, chẳng khác nào gió thu cuốn lá vàng, việc hắn làm không còn là săn giết mà phải gọi là quét ngang. Đao Thập Nhị quét ngang toàn bộ chiến trường Bắc Vực, không ai địch lại nổi. Ngay cả Thánh Nguyên Nhất gặp phải Đao Thập Nhị cũng bị một đao cắt rụng đầu. Đao Thập Nhị mạnh tới mức đuổi sát Thiên Tâm, thậm chí còn có cơ hội lên tới vị trí số 1 trên thần lực bảng, thử hỏi sao võ giả Đại Ngư Vương Triều không hưng phấn cho được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng cũng tới lúc thần lực bảng đổi mới. Xôn xao. Tấm vải che thần lực bảng bị rút đi. Thần lực bảng lại thay đổi một lần nữa. Tầm mắt mọi người đều hướng về ba cái tên đầu tiên. Đứng đầu thần lực bảng vẫn là Thiên Tâm như cũ. Vị trí thứ hai đã không còn là Thánh Nguyên Nhất mà đổi thành Đao Thập Nhị. Vị trí thứ ba thì vẫn là Tống Vô Tình. Mọi người lập tức hò reo mừng rỡ. Ha ha ha, quả nhiên là vị trí thứ hai trên thần lực bảng. Đao Thập Nhị đúng là có chí ác nổi danh. Không sai, đây mới thật sự là có chí ác nổi danh, không ai lay động được vị trí thứ hai trên thần lực bảng của hắn được. Tiếc là Thiên Tâm vẫn đứng thứ nhất. Nhưng thực lực của Đao Thập Nhị hiện giờ có phải cũng có thể xếp ngang với Thiên Tâm rồi không? Đương nhiên rồi. Đao Thập Nhị chắc chắn có thể cạnh tranh với Thiên Tâm. Tiếc là một năm qua Thiên Tâm cũng không hề tiến vào chiến trường Bắc Vực lần nào, không biết đợi tới khi nào Đao Thập Nhị và Thiên Tâm mới giao thủ được. Chuyện này thì chưa chắc. Đao Thập Nhị và Thiên Tâm chắc chắn sẽ đánh một trận. Các ngươi quên đội Trảm Lỗ chứ Đao Thập Nhị sợ rằng không quên đâu. Đúng rồi, giữa Đao Thập Nhị và Thiên Tâm hãy còn một món nợ máu đấy. Mọi người đều suy đoán xem Đao Thập Nhị và Thiên Tâm hiện giờ ai mạnh hơn ai. Thế nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao thì Thiên Tâm đã chiếm vị trí đầu tiên trên thần lực bảng quá lâu, ảnh hưởng của hắn đã rất lớn. Cột cột cột. Lúc này Tống Vô Tình rảo bước tới trước thần lực bảng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Tên của hắn vẫn đứng ở vị trí thứ ba như cũ. Mà cái tên phía trên tên hắn đã biến thành Đao Thập Nhị. Tên của Thánh Nguyên Nhất đã hoàn toàn biến mất, bị thần lực bảng xóa bỏ. Dù sao thì Thánh Nguyên Nhất cũng chết rồi. Nhất thời Tống Vô Tình cũng hơi ngẩn ngơ. Không còn ai nói về Thánh Nguyên Nhất nữa. Thậm chí không cần tới một tháng mà chỉ sau vài ngày thì mọi người sẽ quên sạch chuyện về Thánh Nguyên Nhất. Ai còn nhớ rõ Tam Cường từng xưng bá thần lực bảng ngày nào? Đây là giang hồ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua là giặc. Không ai nhớ rõ kẻ thất bại bỏ mình hết. Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất đã đánh vài trận, hai bên là kẻ địch chứ không phải bằng hữu. Hắn cũng không thương cảm gì Thánh Nguyên Nhất hết, chỉ là hắn đang nghĩ tới chính mình. Có lẽ rồi cũng sẽ có một ngày hắn giống như Thánh Nguyên Nhất, chết trận giữa chiến trường Bắc Vực rồi bị mọi người quên đi. Đến lúc đó trên thần lực bảng cũng sẽ không còn tên hắn. Tống Vô Tình chỉ sầu não chốc lát, sau đó hắn xoay người. Hắn không quên chuyện hôm nay mình cần làm. Tống Vô Tình đã hứa sẽ truyền lời giúp Đao Thập Nhị, thế nên hắn tới để làm việc đó. Lúc này, rất nhiều ánh mắt tập trung về phía Tống Vô Tình. Dù uy vọng của Tống Vô Tình đã không bằng trước kia nhưng hắn vẫn là tam cường trên thần lực bảng, không có ai thật sự coi thường hắn cả. Các vị, Đao Thập Nhị nhờ ta chuyển cho Thiên Tâm một câu. Ba ngày sau Đao Thập Nhị muốn ước chiến với Thiên Tâm. Địa điểm là nơi một năm trước Thiên Tâm đuổi giết đội Trảm Lỗ. Mọi người có thể truyền tin khắp nơi, để người Bắc Lỗ và Thiên Tâm biết. Nói xong Tống Vô Tình lập tức rời đi. Dù sao thì hắn cũng chỉ chuyển lời giúp Đao Thập Nhị mà thôi, giờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nhưng lời Tống Vô Tình nói lại gây ra sóng gió ngập trời, nhảy mắt khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp hãi. Gì cơ, Đao Thập Nhị muốn ngước chiến với Thiên Tâm ư? Thật đấy à? Tống Vô Tình tự mình truyền lời, quá nữa là thật rồi. Chỉ có ba ngày thôi. Vốn ta còn nghĩ Đao Thập Nhị sẽ im lặng một thời gian rồi mới ra tay với Thiên Tâm, không ngờ chỉ có ba ngày, Đao Thập Nhị chỉ cho Thiên Tâm đúng ba ngày. Đây là lần đầu tiên Thiên Tâm bị khiêu chiến phải không? Trước đây ngay cả Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất cũng không dám khiêu chiến với Thiên Tâm, thậm chí còn chấp nhận địa vị số 1 của thiên tâm trên thần lực bảng. Đội Trảm Lỗ quả nhiên Đao Thập Nhị vẫn còn nhớ đội Trảm Lỗ, nhớ rõ món nợ máu kia. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên, trước đây họ đều là cường giả cấp độ thiên đỉnh xếp hạng trước 50 trên bảng. Đây đúng là sóng to gió lớn. Không ai có thể ngờ Đao Thập Nhị sẽ vội vàng khiêu chiến thiên tâm như thế. Đao Thập Nhị vừa chém giết Thánh Nguyên Nhất xong, uy thế đang rất mạnh. Thế nhưng Đao Thập Nhị thật sự địch nổi thiên tâm ư? Nhất thời đủ lời đồn đoán xôn xao. Chỉ là dù mọi người bàn tán thế nào thì tin tức này cũng rất nhanh được truyền tới tai người Bắc Lỗ. Trong Bắc Lăng Thành có rất nhiều thám tử của người Bắc Lỗ. Chuyện này cả Bắc Lỗ Quốc và Đại Ngư Vương Triều đều biết rõ. Ngược lại ở Bắc Lỗ Quốc cũng có rất nhiều thám tử của Đại Ngư Vương Triều. Thế nên chuyện Đao Thập Nhị ước chiến thiên tâm không thể giữ kín được, chẳng mấy chốc tin này đã truyền tới tai người Bắc Lỗ. Bùm! Lúc này, một võ giả áo đen người Bắc Lỗ vung tay đập vỡ chiếc bàn trước mặt. Tên phế vật Thánh Nguyên Nhất, truyền nhân Tâm Kiếm Tông gì chứ, thế mà lại bị Đao Thập Nhị một đao chém chết. Giờ Đao Thập Nhị đã dẫm lên xác Thánh Nguyên Nhất để tiến vào vị trí thứ hai trên thần lực bảng. Phế vật, đúng là phế vật. Võ giả áo đen cực kỳ tức giận. Lúc trước hắn tự mình tới tìm Thánh Nguyên Nhất, để Thánh Nguyên Nhất ra tay giết Đao Thập Nhị. Kết quả thì sao? Thánh Nguyên Nhất lại bị đối phương giết ngược. Điều này khiến võ giả áo đen cảm thấy không thể tưởng nổi. Dạo gần đây thực lực của Thánh Nguyên Nhất đã tăng lên, còn có thể khiến Tống Vô Tình bị thương nặng, sao có thể bị Đao Thập Nhị một đao chém chết như thế chứ? Thế nhưng chuyện này đúng là sự thật. Đao Thập Nhị rõ ràng còn khó giải quyết hơn cả Tống Vô Tình. Giờ Thánh Nguyên Nhất cũng đã bị giết, trên chiến trường Bắc Vực này Đao Thập Nhị có thể tung hoành ngang dọc rồi. Nhưng Đao Thập Nhị lại muốn ước chiến với Thiên Tâm. Tên kiêu ngạo kia không phải vẫn luôn lấy cớ không có đối thủ nên không muốn ra tay đấy ư? Giờ đối thủ tới cửa rồi, Thiên Tâm cũng không còn lý do gì để không ra tay nữa. Trong mắt võ giả áo đen lóe lên ánh sáng lạnh băng. Tuy hắn rất ghét Thiên Tâm, ghét cái vẻ kiêu căng ngạo mạn như người bề trên của đối phương, thế nhưng hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của Thiên Tâm. Chỉ cần Thiên Tâm chịu ra tay thì mọi chuyện chẳng đáng lo nữa. Nghĩ tới đây, võ giả áo đen không do dự nhiều, hắn lập tức đứng dậy đi về phía nơi ở của Thiên Tâm. Trong viện tử của Thiên Tâm, hắn vẫn khoanh chân nhắm mắt, lặng lặng cảm ngộ như trước. Sát lục ý cảnh của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn viên mãn. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi. Sát lục ý cảnh càng gần tới lúc viên mãn thì hắn lại càng không cần giết chóc, ngược lại cần phải để cõi lòng tỉnh lại. Bởi thế nên mấy năm qua thật ra Thiên Tâm rất ít khi ra tay, cũng rất ít khi giết người. Ai mà ngờ được Thiên Tâm tu luyện sát lục ý cảnh đã sắp viên mãn lại không phải tên cuồng sát, thậm chí còn không tôn thờ việc giết chóc cơ chứ. Cái hắn tu chính là tâm. Đã tới lúc này rồi mà Thiên Tâm ngươi vẫn còn ngồi yên được à? Võ giả áo đen đi tới. Thế nhưng Thiên Tâm vẫn chẳng nói lời nào. Võ giả áo đen hít sâu một hơi, kiềm chế xao động trong lòng, trầm giọng nói, Thiên Tâm, ngươi biết chuyện Thánh Nguyên Nhất chết chưa? Hừ. Thánh Nguyên Nhất chết rồi. Thiên Tâm mở mắt. Đúng vậy, Thánh Nguyên Nhất bị Đao Thập Nhị chém chết. Giờ Đao Thập Nhị đã leo lên vị trí thứ hai trên thần lực bảng, hơn nữa hắn còn truyền tin 3 ngày sau muốn ước chiến với ngươi, địa điểm là nơi một năm trước ngươi đuổi giết đội Trảm Lỗ. Thiên Tâm, không phải ngươi luôn muốn tìm một đối thủ sao? Giờ đối thủ tới rồi đấy. Có thể giết Thánh Nguyên Nhất chứng tỏ thực lực của Đao Thập Nhị không tệ đâu. Lần này ngươi có định đi không? Võ giả áo đen nhìn chằm chằm Thiên Tâm. Hắn biết Thiên Tâm rất ít khi ra tay, thậm chí còn không cần nghe theo mệnh lệnh của Bắc Lỗ Quốc. Lần trước ra tay cũng vì có ngộ đạo đang làm phần thưởng. Lần này lại chẳng có thưởng gì cả. Thiên Tâm có muốn ra tay hay không đều phải xem ý của hắn thế nào. Thánh Nguyên Nhất Thiên Tâm thấp giọng thì thầm. Đi, sao lại không đi chứ? Đao Thập Nhị là đối thủ rất thú vị. Có thể giết Thánh Nguyên Nhất thì hẳn thực lực của hắn cũng không tầm thường. Nếu hắn đã ước chiến thì ta ngại gì không đi gặp hắn một chút. Thiên Tâm cười nói. Vừa rồi, lúc Thiên Tâm đang lặng yên tĩnh tọa đột nhiên có cảm giác như số mệnh giáng lâm. Có lẽ chuyến đi này sẽ giúp sát lục ý cảnh của hắn hoàn toàn viên mãn. Sát lục ý cảnh của hắn muốn viên mãn thì cần phải có một đối thủ xứng tâm. Đao Thập Nhị. Lần trước Thiên Tâm tự mình ra tay cũng không giết được đối phương. Hiện giờ đối phương lại công khai ước chiến với Thiên Tâm. Đối với Thiên Tâm mà nói, Đao Thập Nhị thật sự có rất đáng chú ý. Được, người Đao Thập Nhị hẳn là có năng lực cảm ứng trong phạm vi lớn. Hắn là rắc rối lớn trên chiến trường Bắc Vực. Nếu có thể giết hắn thì đừng nương tay. Võ giả áo đen trầm giọng nói. Sẽ không có lần sau nữa. Lần trước hắn đã thoát khỏi tay ta, không có lần thứ hai đâu. 3 ngày sau ta sẽ giết Đao Thập Nhị. Thiên Tâm lần thứ hai nhắm mắt lại. sắc mặt võ giả áo đen cũng thoải mái hẳn. Không cần biết hắn bất mãn với Thiên Tâm ra sao, nhưng hắn luôn rất tin tưởng thực lực của Thiên Tâm. Thiên Tâm ra tay thì Đao Thập Nhị ác phải chết. Bắc Lăng Thành, viện tử của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đang lật xem Tâm Kiếm Quyết Lục được trên người Thánh Nguyên Nhất. Nếu nói đây là một môn kiếm pháp thì chẳng bằng gọi nó là bí pháp tinh thần. Cần phải chuyển hóa tinh thần của võ giả thành một thanh tâm kiếm. Loại chuyển hóa này rất khó khăn. Hơn nữa tinh thần là thứ hư vô mờ ảo, thật ra rất nhiều võ giả dù đã lên tới cảnh giới thần lực cũng chưa chắc đã có thể cảm ứng được tinh thần, chứ đừng nói là chuyển hóa tinh thần thành tâm kiếm. Đây là thiên phú mà Tâm Kiếm Tông yêu cầu. Nhất định phải cảm ứng được tinh thần. Đối với Lục Trường Sinh mà nói thì chẳng có vấn đề gì. Tinh thần và ý cảnh thật ra có mối liên quan chặt chẽ. Ý cảnh càng mạnh thì tinh thần cũng càng mạnh. Lục Trường Sinh lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh, hắn đã cảm ứng rõ ràng tinh thần từ lâu rồi. Thế nên giờ chỉ có việc chuyển hóa nữa là xong. Chuyển hóa tinh thần thành tâm kiếm là một quá trình lâu dài. Nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao, nhìn qua là đã lĩnh ngộ được bản chất của tâm kiếm rồi. Thế nên tốc độ chuyển hóa cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày vù một trận gió nhẹ thổi qua. Trong lòng Lục Trường Sinh hết sức bình tĩnh. Thế nhưng lúc này tinh thần của hắn đã trở nên vô cùng sắc bén, tựa như một thanh kiếm. Thành. Lục Trường Sinh mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Ba ngày Lục Trường Sinh mở mắt. Hôm nay là ngày ước chiến với Thiên Tâm. Mà hắn cũng đã thuận lợi chuyển hóa tinh thần thành tâm kiếm. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 2866 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 14 năm 3 tháng tâm kiếm quyết, tiến độ 1% thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 53% cảm tri chi phong ý cảnh, tiến độ 72% tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 11% hải lãng ý cảnh, tiến độ 25% tâm kiếm quyết vừa nhập môn, tiến độ chỉ có 1%. Hơn nữa, theo những gì ghi lại trong tâm kiếm quyết thì tâm kiếm còn được chia làm vài loại. Cơ bản nhất là tâm kiếm màu trắng. Chỉ khi nào nuôi dưỡng tâm kiếm tới viên mãn thì mới có thể lột xác lên giai đoạn tiếp theo. Mỗi lần lột xác uy lực của tâm kiếm đều sẽ tăng lên rất nhiều. Tiềm lực của tâm kiếm quyết không nhỏ, cảnh giới thần lực mới chỉ là bước đầu mà thôi. Theo Lục Trường Sinh đoán, hắn phải đẩy tiến độ của tâm kiếm quyết lên 100% thì mới bắt đầu lột xác được. Trên bản thuộc tính, ngoại trừ có thêm tâm kiếm quyết ra thì về cơ bản không có thay đổi gì mấy. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày, thành kiếm khí huyết cũng chỉ gia tăng thêm 1 tháng. Thay đổi lớn nhất là thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ đã lên tới 53%. Thiên địa chi phong ý cảnh vượt qua 50% cũng thấp thoáng như muốn lột xác rồi. Thế nhưng Lục Trường Sinh không vội thử nghiệm. Hắn biết, nếu gia trì thiên địa chi phong ý cảnh lên đao pháp thì với tiến độ 53% hiện nay chắc chắn sẽ khiến tốc độ đao pháp lên tới cường độ không thể tưởng được. Nếu chồng thêm hải lãng ý cảnh thì khi ấy một đao Lục Trường Sinh chém ra sẽ đáng sợ tới cùng cực. Huống chi hắn còn có cả bí pháp khí huyết chú kiếm nữa. Không cần biết Thiên Tâm có thủ đoạn gì, hôm nay Thiên Tâm ắt sẽ phải chết. Lục Trường Sinh đứng dậy, trong mắt lóe vẻ bình tĩnh xen lẫn kiên định. Hắn đẩy cửa ra. Ngoài cửa thế mà lại có rất nhiều người đang đứng chờ sẵn. Họ là những võ giả giang hồ đặc biệt chạy tới Bắc Lăng Thành này. Trong thời gian 3 ngày, tin tức Đao Thập Nhị ước chiến với Thiên Tâm đã truyền đi khắp thành. Vô số võ giả giang hồ tìm tới. Đao tiên sinh. Sắc mặt mọi người hết sức cung kính. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn không nói gì, cứ thế đi thẳng ra bên ngoài Bắc Lăng Thành. Hai bên đường lại có vô số võ giả chắp tay hành lễ với Lục Trường Sinh. Không cần biết trước đó họ có biết Đao Thập Nhị hay không, lúc này họ đều nhận ra hắn. Hắn chính là Đao Thập Nhị. Chiến trường Bắc Vực nổ ra lâu vậy rồi nhưng làm gì có ai dám ước chiến với Thiên Tâm. Chỉ có một mình Đao Thập Nhị thôi. Trận chiến giữa Đao Thập Nhị và Thiên Tâm có thể nói là trận chiến của đinh phong thần lực, không thể bỏ qua được. Rất nhiều người nhỏ giọng bàn tán. Không ai muốn để lỡ trận chiến này cả. Lục Trường Sinh đi tới cửa thành. Nơi này cũng kín đặt người, trông thấy Đao Thập Nhị tới, mọi người tự động tách ra thành một con đường. Lục Trường Sinh không hề do dự, lập tức ra khỏi Bắc Lăng Thành. Ngoài thành là thảo nguyên rộng lớn, là chiến trường Bắc Vực khiến vô số võ giả thay vùi trong cát. Lục Trường Sinh bước từng bước tới nơi hẹn. Không lâu sau Lục Trường Sinh cũng tới nơi đó. Lục Trường Sinh sẽ không bao giờ quên nơi này. Một năm trước Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên vì bảo vệ Đao Thập Nhị nên đã ngã xuống nơi này. Đội Trảm Lỗ từ ngày đó cũng đã mai danh ẩn tích suốt một năm ròng. Chỉ là Thiên Tâm hình như vẫn chưa tới. Lục Trường Sinh không vội, hắn đứng im đó, nhắm hai mắt lại, lặng lặng đợi đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Trường Sinh cảm giác được xung quanh có rất nhiều người, chỉ là họ đứng rất xa, quá cả 10 dặm, thậm chí là quá 20 dặm. Võ giả Bắc Lăng Thành thì đứng rất gần, thậm chí có người đứng trong vòng 10 dặm đổ lại, họ muốn quan sát trận chiến của Đao Thập Nhị và Thiên Tâm ở khoảng cách thật gần. Ngược lại thì người Bắc Lỗ đều đứng rất xa, ít nhất cũng là ngoài 10 dặm. Rõ ràng người bên phía Bắc Lỗ đều rất e ngại Đao Thập Nhị. Một tháng qua Đao Thập Nhị không ngừng càn quét chiến trường Bắc Vực, giết đến mức người Bắc Lỗ cũng phải sợ hãi. Dù biết hôm nay Đao Thập Nhị ước chiến với Thiên Tâm nên sẽ không ra tay với người khác, nhưng người Bắc Lỗ vẫn đứng cách hắn rất xa. Đột nhiên Lục Trường Sinh ngẩng đầu. Tách! Hắn mở bừng mắt. Vừa rồi hắn cảm ứng được một bóng người mặc áo bào trắng đang đi tới. Sau một năm ròng bóng người trong ký ức lại trở nên vô cùng rõ ràng. Lục Trường Sinh chỉ có thể cảm giác chứ chưa nhìn thấy đối phương. Nhưng tốc độ của bóng người áo trắng rất nhanh, Lục Trường Sinh không cần chờ lâu đã thấy bóng người kia lại gần. Toàn thân Thiên Tâm mặc áo bào trắng. Thân pháp không phải quá cao minh nhưng lại rất đơn giản nhẹ nhàng. Cứ như đang đạp không mà đi. Đương nhiên Thiên Tâm không phải đạp không thật sự. Chân hắn vẫn dẫm trên cỏ xanh như cũ. Đây là đạp cỏ mà đi. Thân pháp cao minh trong mắt vô số người nhưng khi Thiên Tâm thi triển ra lại có cảm giác thoải mái như tản bộ trong sân vắng vậy. Rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, Thiên Tâm. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Hắn chưa từng đứng gần Thiên Tâm tới vậy. Một năm trước lúc Lục Trường Sinh bị Thiên Tâm truy sát, thật ra cả hai vẫn cách nhau rất xa. Nhưng giờ hai người giằng co cũng chỉ cách nhau khoảng 10 trượng. Đao Thập Nhị, là ngươi giết Thánh Nguyên Nhất phải không? Thiên Tâm hỏi. Phải. Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp. Xem ra ngươi cũng tới cấp độ đó rồi, sức mạnh vạn đỉnh. Trên mặt Thiên Tâm vẫn treo nụ cười mỉm như cũ. Dù là lúc giết người hắn dường như cũng đang cười. Ai mà ngờ được người luôn cười như hắn lại lĩnh ngộ sát lục ý cảnh khủng bố nhường ấy, thậm chí còn sắp viên mãn nữa. Ta có một câu hỏi. Lần trước ngươi làm sao tỏa định được vị trí của ta? Sát lục ý cảnh của ngươi đúng là rất đáng sợ, nhưng hẳn là ý cảnh không thể tỏa định vị trí của ta được đúng không? Lục Trường Sinh đột nhiên lên tiếng. Câu hỏi này hắn đã giữ trong lòng suốt một năm trời. Hắn muốn biết đáp án là gì? Triều đình mời Linh Cơ Tiên Sư tới, họ để Linh Cơ Tiên Sư dùng thần thức tỏa định vị trí của ngươi, sau đó ta mới ra tay. Thiên Tâm kể lại rõ ràng. Hắn không giấu giếm gì hết, dù sao thì chuyện này cũng chẳng cần phải che giấu. Có lẽ trong mắt Thiên Tâm thì Đao Thập Nhị đã là người chết rồi. Linh Cơ Tiên Sư, thì ra là thế. Lục Trường Sinh giật mình. Tiên Sư. Đám tiên sư đó có được thần thức. Phạm vi bao trùm của thần thức rộng hơn cảm tri chi phong ý cảnh của hắn nhiều. Có thần thức của Linh Cơ Tiên Sư tỏa định vị trí, chẳng trách lần đó dù hắn trốn thế nào cũng không thoát khỏi Thiên Tâm được. Thế nhưng nay đã khác xưa. Hiện giờ Lục Trường Sinh sẽ không chạy trốn nữa. Hỏi xong chưa? Không còn tiếc nuối gì nữa chứ? Dường như Thiên Tâm còn đang mong chờ Đao Thập Nhị lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đối thủ mà hắn muốn chính là đối thủ mọi mặt đều đạt tới trạng thái đỉnh cao. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể giúp Thiên Tâm thành công bước ra bước cuối cùng, giúp sát lục ý cảnh của hắn lên đến viên mãn. Mắt Lục Trường Sinh nhìn thẳng Thiên Tâm. Hắn hiểu rõ ý đồ của Thiên Tâm. Ngươi muốn dùng ta như đá mài dao. Nhưng ta lại chỉ muốn giết ngươi. Lục Trường Sinh nói xong lập tức thôi động ý cảnh. Vù vù. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Vốn là thảo nguyên mênh mông, nhưng giờ lại biến thành một mảnh sao trời tối đen. Trong sao trời còn có một thác nước cao 3.000 thước. Thác nước khổng lồ hạ xuống như bay. Thoáng như còn có cả tiếng sóng biển vang lên. Nhìn từ xa, như thể có một trận sóng lớn thổi quét tới. Vù có cả cuồng phong tàn phá, nhấc lên thủy triều cao trăm trượng. Ba loại ý cảnh. Mắt Thiên Tâm sáng rực lên. Ba loại ý cảnh đấy. Lần này hắn tới đúng rồi. Võ giả có thể lĩnh ngộ ba loại ý cảnh quả thực quá ít ỏi. Phần lớn võ giả đều dốc lòng lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Dù sao thì cả đời cũng rất khó lĩnh ngộ một loại ý cảnh tới viên mãn, lĩnh ngộ thêm vài loại ý cảnh thì độ khó sẽ càng cao hơn. Trước đây Lục Trường Sinh thi triển ba loại ý cảnh này ra đều có thể áp chế đối thủ ngay lập tức. Ngay cả Thánh Nguyên Nhất cũng vậy. Ba loại ý cảnh của Lục Trường Sinh chồng lên nhau là có thể áp chế đối phương. Thế nhưng Thiên Tâm đối diện dường như chẳng hề lo lắng. Ba loại ý cảnh chồng lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khiến uy thế tăng vọt. Tiếc là ngươi lại gặp ta. Ba loại ý cảnh này quá yếu, Thiên Tâm vẫn đứng im không nhúc nhích. Chỉ là sao trời vốn tối đen như thể đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Bốn phía tràn ngập sát ý khôn cùng. Giống như còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Có điều tất cả đều là ảo giác. Không có sao trời. không có sóng biển. Tới cuồng phong dường như cũng lập tức ngừng lại. Trong mắt Lục Trường Sinh như chỉ có đầy trời huyết sắc. Sát ý khôn cùng khiến toàn thân hắn lạnh run. Sát lục ý cảnh. Lần này Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đã tự mình thể nghiệm sát lục ý cảnh, hơn nữa còn là sát lục ý cảnh có thể đã hơn 90%, thậm chí tiến độ có thể đã đạt 99% nữa kìa. Khi một loại ý cảnh đạt tới 99% thì dường như cũng xảy ra thay đổi nào đó. Lúc này trong lòng Lục Trường Sinh như bừng tỉnh. Ba loại ý cảnh cũng được mà bốn loại ý cảnh cũng thế. Thậm chí năm loại, sáu loại, bảy loại hay là 10 loại ý cảnh, trước mặt sát lục ý cảnh tiến độ 99% đều chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Hết thảy đều sẽ bị đánh tan, bị trấn áp. Rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng đã hiểu vì sao khi đó mấy người Vư Thế Phi rõ ràng thực lực cũng không kém, nhưng bốn người liên thủ mà vẫn không ngăn được một kích của Thiên Tâm. Không đối đầu trực diện với sát lục ý cảnh của Thiên Tâm thì vĩnh viễn cũng không hiểu được sát lục ý cảnh sắp viên mãn rốt cuộc khủng bố tới nhường nào. Keng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao mà không hề do dự. Một tia quang mang huyết sắc nháy mắt cắt qua hư không. Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ. Thần Long Tam biến lập tức tăng phúc cho thân thể Lục Trường Sinh, một đao kia chém ra án chừng có sức mạnh lên tới 6.000 đỉnh. Ngoài ra ba loại ý cảnh của Lục Trường Sinh rõ ràng đã chồng lên nhau rồi gia trì lên đao pháp. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn không cảm nhận được bất cứ tăng phúc nào. Bị trấn áp rồi. Sát lục ý cảnh của Thiên Tâm trực tiếp trấn áp ba loại ý cảnh của Lục Trường Sinh, khiến ba loại ý cảnh này không thể gia trì cho hắn được. Thế nên một đao này chỉ có sức mạnh 6.000 đỉnh. Ánh đao màu máu hạ xuống nhưng Thiên Tâm chỉ tung nhẹ một quyền ra cản. Huyết sắc đầy trời cuộn lên, nháy mắt bao phủ ánh đao màu máu của Lục Trường Sinh. Biến mất. Ánh đao của Lục Trường Sinh hoàn toàn biến mất. Đồng tử trong mắt Lục Trường Sinh khẽ co lại. Đây là lần đầu tiên hắn rút đao khỏi vỏ nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí Thiên Tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích mảy may. Ta vẫn coi thường ngươi quá rồi, Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Thiên Tâm không hổ là Thiên Tâm, người đứng đầu trên thần lực bảng. Thiên Tâm không có nhiều thủ đoạn hoa hòe hoa sói. Hắn chỉ có sát lục ý cảnh. Có thể nói là tu luyện thuần túy tới cực hạn. Lục Trường Sinh thừa nhận hắn đã quá coi thường sát lục ý cảnh của Thiên Tâm. Không ngờ sát lục ý cảnh của Thiên Tâm có thể trấn áp tới mức ba loại ý cảnh của hắn đều không gia trì cho đao pháp được nữa. Càng không thể phát huy ra uy lực của ba loại ý cảnh chồng lên nhau. Nhưng sao Lục Trường Sinh lại không có chuẩn bị trước được? Tới ta rồi. Khóe miệng Thiên Tâm nhếch lên thành một nụ cười. Hắn chỉ một ngón tay ra. Ngón tay này lập tức hướng về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh còn nhớ rõ một ngón tay này, lần trước một ngón tay của Thiên Tâm cũng đã đâm chết Vưu Thế Phi. Hiện giờ Lục Trường Sinh cũng đối đầu trực diện với ngón tay này của Thiên Tâm. Sát lục ý cảnh khủng bố nháy mắt trấn áp Lục Trường Sinh, khiến Lục Trường Sinh không thể nhúc nhích gì được. Lâm. Đột nhiên Lục Trường Sinh thi triển bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Áp lực xung quanh dường như lập tức trở thành hư không. Cùng lúc đó, tinh thần của Thiên Tâm cũng chấn động. Ngón tay giơ ra thế mà hơi khựng lại. Có điều cũng chỉ có vậy mà thôi. Tinh thần của Thiên Tâm cực kỳ cô động. Bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn chỉ có thể trấn trụ đối phương trong một chớp mắt. Mà một chớp mắt dường như không thể thay đổi gì cả. Trảm. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Cùng với tiếng quát của hắn, tâm kiếm Lục Trường Sinh vừa chuyển hóa thành công nháy mắt chém vào trong tinh thần của Thiên Tâm. Rầm. Tâm kiếm nhập thể, tự như một tiếng sấm đùng đoàn, trong nháy mắt đã khiến đầu Thiên Tâm đau nhói. Tinh thần của Thiên Tâm cô động tới mức nào? Lúc trước ngay cả Thánh Nguyên Nhất liên tục dùng tâm kiếm chém vào tinh thần của Thiên Tâm cũng không thể khiến tinh thần hắn rung chuyển mảy may. Vậy mà lúc này Thiên Tâm cảm giác được tinh thần mình như thể bị xé rách. Tâm kiếm. Sắc mặt Thiên Tâm rốt cục cũng thay đổi. Hắn biết rõ sự khủng bố của tâm kiếm. Tâm kiếm của Thánh Nguyên Nhất không chém được tinh thần Thiên Tâm không có nghĩa là tâm kiếm yếu. Ngược lại, tâm kiếm thật ra rất mạnh. Là bí truyền tối cao của Tâm Kiếm Tông, thử hỏi sao tâm kiếm lại yếu được chứ? Chỉ có Thánh Nguyên Nhất mới yếu thôi. Tâm kiếm của Thánh Nguyên Nhất rung chuyển không được tinh thần Thiên Tâm, không có nghĩa là tâm kiếm của Lục Trường Sinh cũng không rung chuyển được Thiên Tâm. Giờ phút này, tâm kiếm của Lục Trường Sinh dường như đã chém rách tinh thần Thiên Tâm. Thế nhưng điều đó xảy ra cũng không phải là tâm kiếm của Lục Trường Sinh mạnh hơn Thánh Nguyên Nhất, mà là bởi vì bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn. Lục Trường Sinh thi triển ra bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, chấn động tinh thần của Thiên Tâm, sau đó lại tiếp tục thi triển ra tâm kiếm. Tương đương với việc phối hợp bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn cùng tâm kiếm. Hai loại thủ đoạn này hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra uy năng vô cùng khủng bố. Tới cả tinh thần của Thiên Tâm cũng đã bị rung chuyển. tinh thần bị rung chuyển khiến sát lục ý cảnh của Thiên Tâm cũng lập tức tán loạn. Vù vù. Ba loại ý cảnh bị trấn áp của Lục Trường Sinh thừa dịp này bộc phát, trong nháy mắt gia trì lên đao pháp. Bầu trời lập tức lại trở tối. Như thể huyết sắc vừa rồi đều là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng trong hư không vẫn có một vệt quang mang huyết sắc như cũ, chớp mắt lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Tâm lại lần nữa bộc phát ra sát lục ý cảnh. Tâm ý ta cô động như một, muốn rung chuyển tinh thần của ta là chuyện không có khả năng. Giọng Thiên Tâm như tiếng sấm, nổ vang bên tai Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, ba loại ý cảnh gia trì trên đao pháp của Lục Trường Sinh lại bị trấn áp lần nữa. Một đao của hắn lúc này tương đương với 6.000 đỉnh. Tuy rất khủng bố nhưng vẫn bị Thiên Tâm điểm một cái là tan như cũ. Hai người rơi vào thế giằng co. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.